Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 835, dự tính của Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi thật khiến cho người khác phải kinh ngạc. Ốc Khản Lý nhìn Dương Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây chính là thiên tài tuyệt thế của loài người bọn họ. Ngài Ốc Khản Lý. Dương Thiên mỉm cười nhưng lại không hề có thái độ ngạo mạn. Hắn vẫn có thể giữ vững lập trường của mình như lúc ban đầu. Rất nhiều thiên tài phía dưới nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt ngập tràn sự nể sợ. Dương Thiên nhanh đến gặp tôi. Đột nhiên trong đầu của Dương Thiên vang lên giọng nói của thần chủ Hư Tuyệt. Ốc Khảm Lý tiên sinh, tôi có việc đi trước nhé. Dương Thiên nhìn Ốc Khảm Lý cười nói, việc tu luyện của ngươi quan trọng hơn. Ốc Khảm Lý gật đầu. Trên sân, những thiên tài này đứng dạt sang hai bên tạo thành một lối đi. Mắt nhìn Dương Thiên rời khỏi, một phút sau khi Dương Thiên rời khỏi, trên sân xuất hiện bóng dáng của một người, chính là Côn Lạc, nhưng cửa pháp tắc thứ 10 hắn vẫn chưa vượt qua được. Dương Thiên, sự chênh lệch giữa ta và ngươi từ khi nào vậy lại trở nên lớn như vậy? Trong mắt Côn Lạc hiện lên sự không cam tâm, ở trong cửa pháp tắc thứ 10, anh ta gần như không thể đỡ được một chiêu của người đàn ông mặc áo trắng. Vậy mà Dương Thiên đã thông qua của thứ 11. Côn Lạc âm thầm đi trên đường, trong tay cầm một thanh kiếm dài, tâm trạng phức tạp. Anh ta là một thiên tài tuyệt thế trong cuộc chiến của các thiên tài, dùng ưu thế tuyệt đối để bước vào bí cảnh hỗn độn, thậm chí còn khiến cho rất nhiều người có sức mạnh viên mãn kinh ngạc. Vừa rồi sau khi vào bí cảnh hỗn độn không được bao lâu, được thần chủ nhân Diệt thu nhận làm đệ tử, hiện tại tốc độ tiến bộ của anh ta vẫn vô cùng kinh người. Nhưng so với Dương Thiên thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Lĩnh ngộ pháp tắc hiện giờ của mình nếu muốn vượt qua cửa pháp tắc thứ 10 thì phải mất thời gian gần trăm năm, còn muốn vượt qua cửa thứ 11 thì cũng phải mất ít nhất 200 năm. Trong lúc vô tình không để thì cách biệt giữa mình và Dương Thiên đã lớn như vậy rồi. Côn Lạc nhìn về phía đồng hồ đeo tay, trên đó hiển thị hai nhiệm vụ tu luyện cấp S duy nhất của công ty lỗ sâu nhỏ. Dương Thiên đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ tu luyện cấp S. Mà anh ta lại không dám chọn lựa. Côn Lạc nắm chặt thanh kiếm trong tay, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, sau đó nhấn chọn một hạng mục, đó là nhiệm vụ tu luyện cấp S ở bí cảnh tụ tinh. Côn Lạc lại vì Dương Thiên mà cuối cùng cũng bắt đầu trải nghiệm nhiệm vụ cấp S này. Nhưng một khi thất bại thì anh ta sẽ chết, nhưng nếu như thành công, tốc độ tiến bộ của anh ta sẽ càng đáng kinh ngạc hơn. Bóng dáng của Dương Thiên xuất hiện ở phủ của Hư Tuyệt. Sư đệ đến rồi à? Sư đệ, Dương Thiên thiếu gia, trong phủ một đám người thấy Dương Thiên liên tục nói, tin tức của bọn họ thật là nhanh nhạy, hiện tại đều biết Dương Thiên đã vượt qua cửa pháp thứ 10 và thứ 11. Hoàn toàn vượt qua bọn họ, Dương Thiên cười đáp lại từng người một, hắn đến trước một căn phòng trong phủ Hư Tuyệt. Khi Dương Thiên đang bước vào, cửa phòng của thần chủ Hư Tuyệt đột nhiên mở ra, vào đi, tiếng của thần chủ Hư Tuyệt vang lên, Dương Thiên bước vào trong, cung kính chào. Sư phụ, tốt lắm Dương Thiên, chỉ có 7 năm mà pháp tắc của người đã tiến bộ nhiều như vậy. Chắc là đã gặp được cơ duyên rất lớn ở bí cảnh tụ tinh và thế giới cự linh phải không? Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, đệ tử may mắn nhận được một chút. Dương Thiên không phủ nhận, tiến bộ của hắn mấy năm nay quả thật khá là nhanh. Về điểm này không có cách nào phủ nhận được. Thần chủ Hư Tuyệt tuy ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại thở dài. Theo như những gì ông ta biết, Dương Thiên chắc chắn là có được rất nhiều tụ tinh châu và tinh thạch cự linh thú. Hơn nữa còn được truyền lại pháp tắc hệ hỏa ở bí cảnh tụ tinh. Những cơ duyên khác bọn không biết, còn Dương Thiên nhất định là đã gặp phải rất nhiều. Trong lòng ông ta cũng rất thán phục vận may của Dương Thiên. Có đôi lúc, vận may cũng là một loại thực lực. Thiên tài có sự may mắn, có thể liên tục có được bảo vật, gặp được cơ duyên, chỉ cần có cơ hội liền có thể nhanh chóng trở nên xuất chúng. Sau này ấy ngươi có dự định gì? Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên hỏi. Đệ tử chuẩn bị đột phá lên cấp tinh chủ. Dương Thiên cung kính trả lời. Tu luyện nên đột phá thì đột phá. Tuy rằng thời gian tu luyện của ngươi ngắn, nhưng hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc đã vô cùng sâu sắc. Hai nhiệm vụ tu luyện cấp S đã hoàn thành rồi. Những nhiệm vụ tu luyện cấp A đối với ngươi chẳng còn chút sức hấp dẫn nào. Thần chủ Hư Tuyệt gật đầu nói. Ông ta cũng đồng ý với cách nghĩ của Dương Thiên. Có một số thiên tài vì nhiệm vụ tu luyện, thông qua càng nhiều cửa ải pháp tắc, lại dừng lại ở cấp tinh vực gần 500 năm mới chịu đột phá. theo thần chủ Hư Tuyệt thấy thì việc này không cần thiết. Tu luyện chính là biết khó mà vẫn tiến lên, dừng lại ở cấp tinh vực lâu như vậy, cho dù thực lực được xếp vào hàng đầu trong cả năm bí cảnh thì có thể nói lên điều gì chứ? Thời gian dừng lại càng lâu, ngược lại khiến cho bản thân mất đi sự hăng hái của tuổi trẻ. Năm đó sau khi Hắc Vũ vào công ty lỗ sâu nhỏ được 10 năm, thông qua được cửa ải pháp tắc thứ 10, vội vàng dùng mấy năm sau đó để hoàn thành hai nhiệm vụ tu luyện cấp S. Sau đó ông ta chọn đi đột phá lên cấp tinh chủ. Thật ra với thiên phú của Hắc Vũ, nếu như thật sự dừng lại ở cấp tinh vực 500 năm, có lẽ đến cửa ải pháp tắc thứ 19 cũng có thể vượt qua được. Nói về Dương Thiên, nếu hắn tiếp tục nhiệm vụ tu luyện thì sau này có thể với thực lực cấp tinh vực vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 12, 13, nhưng như vậy lại chẳng có tác dụng gì lớn. Cấp tinh chủ cũng vẫn có thể tu luyện được. Hơn nữa người ngoài tộc đi ra ngoài, nắm giữ quyền lực rất lớn, cũng có thể có được rất nhiều tài nguyên. Thật ra thần chủ Hư Tuyệt không biết rằng hiện tại trên người Dương Thiên có rất nhiều tinh thạch, cự linh thú, lúc nào cũng có thể rất nhiều điểm tích lũy. Vậy thì những phần thường từ nhiệm vụ tu luyện đối với hắn mà nói đã chẳng còn tác dụng gì. Cho nên hắn quyết định đột phá. Chương 836, Ban thưởng bảo vật 1. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn về phía đệ tử này của mình. Ông ta vẫn luôn rất tin tưởng Dương Thiên, vượt qua hai nhiệm vụ tu luyện cấp S, vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 10, Dương Thiên đều đã làm được. Lần này ngươi vượt qua của ải pháp tắc thứ 11 đây quá khiến cho những người phía trên rất kinh ngạc. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, người phía trên, trong mắt Dương Thiên hiện ra vẻ ngạc nhiên, người phía trên thần chủ Hư Tuyệt chính là một sự tồn tại vĩ đại nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh hoặc là pháp tắc không gian. Thần chủ Hư Tuyệt gật đầu, nói, bọn họ rất xem trọng tiềm lực của người, cho rằng sau này người có cơ hội rất lớn trở thành kẻ mạnh thật sự. Cho nên bọn họ ban thưởng một món bảo vật cho ngươi. Sư phụ, là bảo vật gì vậy? Ánh mắt Dương Thiên thay đổi. Trên mặt lộ ra vẻ hào hứng, đó chính là món quà mà những người có sức mạnh trên cả cấp viên mãn ban cho. Ha ha, không cần vội, thần chủ Hư Tuyệt lắc đầu, nói, món bảo vật này bây giờ vẫn chưa thể đưa cho ngươi được. Cho dù ngươi có đột phá được tới cảnh giới cấp tinh chủ, công ty lỗ sau nhỏ cũng sẽ cử người có sức mạnh cấp lĩnh chủ ở bên cạnh để bảo vệ ngươi. Lần này ngươi biểu hiện cho mọi người thấy thiên phú của mình hơn người như vậy, Byron có lẽ sẽ bị điều đi. Bây giờ đưa bảo vật cho ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Dương Thiên có chút thất vọng, nhưng cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, sư phụ, hộ vệ của thiên tài trong bí cảnh hỗn độn không phải bình thường đều là người có sức mạnh cấp lĩnh chủ sao? Theo lý mà nói, những thiên tài này khi cấp tinh chủ đi ra ngoài, cũng chỉ là hộ vệ đi theo bọn họ. Ha ha, Dương Thiên, người có sức mạnh cấp lĩnh chủ thì cũng có người mạnh, kẻ yếu, giống như Tháp Lâm sư phụ mà ngươi thường đến nghe rằng. Thực lực của ông ta thuộc cấp lĩnh chủ đỉnh phong, chỉ cách cấp viên mãn một bước nữa thôi. Còn những người có sức mạnh cấp lĩnh chủ thông thường chỉ vừa có được sự thừa nhận căn nguyên pháp. Tác, Byron chính là giống như vậy. Còn như Tháp Lâm, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại Byron trong phút chốc. Thần chủ Hư Tuyệt giải thích nói, Dương Thiên gật đầu, vừa có được sự thừa nhận căn nguyên pháp tác và người chỉ cách việc nắm giữ toàn bộ pháp tác một bước nữa thôi. Sự cách biệt giữa hai người là vô cùng lớn. Tin tức người hiện tại vượt qua cửa ải thứ 11 nói không chừng đã bị các tộc như yêu tộc, trùng tộc phát hiện rồi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đối sách, thậm chí còn sẽ tìm người đến ám sát ngươi. Đến lúc đó nếu chỉ là người có sức mạnh lĩnh chủ thông thường thì sẽ không thể bảo vệ được ngươi. Cho dù là trong thần quốc Côn Trụ cũng có đến hàng chục ngàn người có sức mạnh cấp lĩnh chủ. Thần chủ Hư Tuyệt nói, cho dù là loài người các tộc như ở yêu tộc, trùng tộc bỏ ra một cái giá một thật lớn. Sắp xếp người, muốn truy sát thiên tài tuyệt thế của yêu tộc, trùng tộc thì yêu tộc, trùng tộc nhất định cũng sẽ có người lặng lẽ ẩn mình ở đây, chờ đợi cơ hội ra tay. Hiện tại người có thiên phú hơn người, những xếp lớn rất xem trọng ngươi, sự an toàn của ngươi ở cấp tinh chủ có lẽ sẽ không có vấn đề. Nhưng một khi ngươi đột phá cấp hắc động thì ngươi buộc phải tiến vào chiến trường hư vô, tiến hành rèn luyện, tích lũy công trạng. Món bảo vật đó sẽ tặng cho ngươi lúc ngươi sắp tiến vào chiến trường hư vô. Thần chủ Hư Tuyệt nói, trong lòng Dương Thiên vô cùng vui mừng, ở cấp tinh chủ, hắn sẽ có người bảo vệ cấp tinh chủ còn mạnh hơn cả Byron. Lúc ở cấp hắc động sẽ có được bảo vật mà người có cấp trên cả cấp viên mãn ban tặng. Như vậy thì cơ hội hắn có thể sống sót ở chiến trường hư vô sẽ càng lớn hơn. Ha ha, Dương Thiên, đợi đến lúc ngươi chuẩn bị rời khỏi hành tinh hỗn độn thì đến chỗ ta một chuyến. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, vâng sư phụ. Dương Thiên gật đầu, đi đi. Thần chủ Hư Tuyệt lên tiếng, đệ tử cáo từ. Dương Thiên cung kính nói, sau đó liền rời đi. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn về phía bóng lưng của Dương Thiên liền lộ ra một nụ cười. Dương Thiên trở về trang viên của mình ở bí cảnh hỗn độn liền ngồi xuống. Xếp bằng hai chân, bây giờ đột phá thôi. Dương Thiên không làm thêm động tác dư thừa nào, nhắm hai mắt lại, hắn chuẩn bị bây giờ sẽ đột phá đến cấp tinh chủ. Hiện tại lĩnh ngộ pháo tác của hắn đã đạt đến cấp hắc động. Muốn đột phá đến cấp tinh chủ dễ như trở bàn tay. Ý thức của Dương Thiên chìm vào bên trong cơ thể. Ở phần bụng của hắn có một hình xoáy nhỏ đang chậm chậm xoay chuyển. Đây chính là lực hút tinh vực, mà việc đột phá đến cấp tinh chủ chính là phá vỡ tính ổn định của lực hút tinh vực này, khiến cho nó xoay chuyển nhanh hơn, dựa vào lực ly tâm xoay tròn với tốc độ cao, khiến cho trung tâm xuất hiện một điểm ý thức nho nhỏ. Đây cũng chính là điểm tinh chủ. Hoàng, pháp tác của Dương Thiên xoay chuyển, tốc độ chuyển động của vòng xoáy ở phần bụng cũng nhanh hơn rất nhiều. Sự ổn định cũng bị phá vỡ, gần như tan vỡ, nhưng dưới sự khống chế mạnh mẽ của pháp tác của Dương Thiên, ép buộc nó ổn định lại, dần dần ở giữa vòng xoáy đang chuyển động vô cùng nhanh này xuất hiện một điểm sáng nhỏ màu đen. Đây chính là điểm tinh chủ của Dương Thiên, do chính cơ thể của Dương Thiên sinh ra. Muốn sinh ra điểm tinh chủ này, ngoài việc dựa vào pháp tác của bản thân, dựa vào bảo vật quý giá cũng có thể làm được. Cưỡng ép ổn định vòng xoáy xoay chuyển với tốc độ nhanh. Nếu muốn tự mình đột phá, điểm tinh chủ sẽ càng ổn định hơn. Sau khi đột phá thì thực lực cũng càng mạnh mẽ hơn. Chương 837, Ban thường bảo vật 2. Sau khi hình thành điểm tinh chủ, khí thế trên người Dương Thiên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Linh hồn của hắn, cơ thể dường như cũng phá bỏ được một sự trói buộc nào đó. Trong chốc lát đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Ha ha, linh hồn của mình bây giờ trong chốc lát đã tăng lên gấp 13 lần. Vậy mà sự tiến bộ của cơ thể lại không lớn. Dương Thiên thầm cảm nhận một chút, mỗi lần vượt qua một cảnh giới lớn, linh hồn đều có sự thay đổi về. Trong lòng Dương Thiên vui vẻ, hắn hiện tại đã là người có sức mạnh cấp tinh chủ rồi. Hắn nhấn vào đồng hồ đeo trên tay, nhận lấy tài nguyên tương ứng, thiên tài trong năm đại bí cảnh. Sau khi đột phá đến cấp tinh chủ, công ty lỗ sâu nhỏ đều dùng tài nguyên giúp bọn họ nhanh chóng tăng đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Trước khi đột phá cấp hắc động đều sẽ tích lũy năng lượng. Công ty lỗ sâu nhỏ không muốn những thiên tài này lãng phí thời gian vào việc tích lũy năng lượng. Bọn họ chỉ cần dùng thời gian để cảm ngộ pháp là được. Từ đây cũng có thể nhìn thấy sự lớn mạnh của công ty lỗ sâu nhỏ. Lượng tài nguyên mà mỗi một thiên tài dùng đều vô cùng lớn. Bọn họ lại chẳng quan tâm. 10 phút sau, trước trang viên của Dương Thiên xuất hiện vài người có sức mạnh cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên thiếu gia, có phải ngài đã đột phá đến cấp tinh chủ rồi không? Hơn nữa cũng đã xin được dịch năng lượng cấp tinh chủ. Một người lớn tuổi cấp hắc động đứng đầu lên tiếng. Dương Thiên gật đầu sau đó giải phóng hết khí thế trên cơ thể mình. Được, Dương Thiên thiếu gia, đây là dịch năng cấp tinh chủ của ngài. Nó nằm trong những tài nguyên miễn phí của Dương Thiên thiếu gia. Người đàn ông lớn tuổi cười rồi đưa đến lọ dịch năng lượng màu xanh dương đậm. Lọ thuốc chỉ có khoảng 30cm, nhưng Dương Thiên có thể cảm nhận được sức mạnh phát ra từ nó. Đây chỉ là thuốc thử năng lượng, mặc dù nhìn rất nhỏ nhưng trong đó chứa đựng năng lượng khổng lồ. Đủ cho bất kỳ một thiên tài bậc một cấp tinh chủ đột phá đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Hơn nữa không gây hại cho thân thể, đây là thứ phải tiêu tốn vô số tài nguyên để tạo ra. Cơ bản khó mà nhìn thấy trong 1000 thần quốc. Cho dù có thuốc thử tương tự nhưng giá cao ngất trời, cường giả cấp hắc động chưa chắc có thể mua được, nhưng trong công ty lỗ sâu ảo lại cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Dương Thiên nuốt xuống, một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ đi vào cơ thể hắn trong nháy mắt. Từng luồng năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng di chuyển, đi vào từng bộ phận như trái tim, máu, xương và da thịt của Dương Thiên. Toàn bộ thân thể hắn đang trải qua quá trình lột xác to lớn, khí thế đang không ngừng tăng lên. Mà Dương Thiên vẫn không cảm thấy đau đớn. Bậc 1 cấp tinh chủ, bậc 2 cấp tinh chủ, bậc 3 cấp tinh chủ. Qua một đoạn thời gian ngắn, Dương Thiên sẽ đột phá một cảnh giới nhỏ. Tròn một ngày, thân thể Dương Thiên hấp thu toàn bộ năng lượng. Dương Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này khí thế trên người hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Bây giờ hắn đã đột phá đến bậc 8 cấp tinh chủ. Sau một đợt dao động khí thế, khí thế trên người Dương Thiên trở nên mạnh hơn rất nhiều trong nháy mắt. Hắn đột phá đến bậc 9 cấp tinh chủ. Sau khi đạt đến bậc 9 cấp tinh chủ, khí thế trên người Dương Thiên tiếp tục tăng lên. Chưa đầy nửa giờ, khí thế của hắn đạt đến cao nhất, đó là cấp tinh chủ đỉnh phong. Chấm nhỏ ở phần bụng Dương Thiên hóa thành chấm đen, xung quanh có một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này Dương Thiên có một loại cảm giác, hắn chỉ hơi suy nghĩ, chấm nhỏ liền nhanh chóng mở rộng, hóa thành một lỗ đen. Khi đó, hắn chính là cường giả cấp hắc động. Thế nhưng, Dương Thiên lại không làm như vậy. Bây giờ pháp tắc của hắn đạt đến giai đoạn cấp hắc động. Muốn đột phá rất dễ dàng, nhưng bây giờ đột phá đến cấp hắc động không hề có lợi cho hắn. Cuối cùng, lúc toàn bộ khí thế trên người Dương Thiên đạt đến điểm cao nhất thì hắn dừng lại. Dịch năng lượng cấp tinh chủ trong người hắn vẫn còn lại một ít năng lượng. Trực tiếp tràn ra thân thể của Dương Thiên. Dương Thiên đứng dậy, khí thế trên người bạo phát ra. Hắn đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới cấp tinh chủ đỉnh phong. Toàn bộ thân thể và linh hồn của hắn đều tăng mạnh thêm một bậc. Linh hồn đạt đến cường độ gấp 13 lần, thân thể ít nhất tăng lên gấp đôi. Trước đó thân thể của hắn đã vượt qua cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Bây giờ thực lực của hắn càng gần với cường giả cấp hắc động trung kỳ. Thế nhưng, đột phá đến cấp tinh chủ không có bổ trợ gì cho pháp tắc của Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười, hắn vung tay lên, sau đó bên cạnh xuất hiện rất nhiều tinh thạch màu đen. Dài đến 10 cm, trên từng viên đều có một lớp lân giáp kỳ dị, đó là hồn thạch mà Dương Thiên lấy được trong bí cảnh hư vô. Gần đủ 30.000 viên, lúc ở cấp tinh vực, linh hồn Dương Thiên đạt đến linh hồn gấp 10 lần đã là cực hạn. Bây giờ hắn đột phá đến cấp tinh chủ, lại có thể tiếp tục nâng cao cường độ linh hồn của mình. Dương Thiên nắm một viên hồn thạch, vận chuyển luyện thể quyết, một điểm sáng màu đen không ngừng tràn ra từ hồn thạch. Sau đó đi vào thân thể của Dương Thiên, trên linh hồn của Dương Thiên truyền đến từng cảm giác thư thái. Sau đó đã đạt đến cường độ linh hồn gấp 13 lần. Tiếp tục tăng thêm, trước đó Dương Thiên hấp thu một viên hồn thạch lại cần thời gian dài. Nhưng bây giờ thực lực của hắn không biết mạnh hơn trước đây bao nhiêu lần. Tốc độ hấp thu hồn thạch vô cùng nhanh chóng, trung bình 2 phút có thể hấp thu một viên. Từng viên hồn thạch không ngừng đi vào cơ thể của Dương Thiên. Linh hồn của hắn dường như liên tục tăng trưởng, sau khi hấp thu 200 viên hồn thạch, hắn liền đạt đến cường độ linh hồn gấp 14 lần. Sau khi hấp thu 300 viên hồn thạch, hắn liền đạt đến cường độ linh hồn gấp 15 lần. Chương 838, đột phá, cấp tinh chủ, thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua mấy ngày. Trong những ngày này, tốc độ linh hồn của Dương Thiên tăng mạnh, lúc này hắn đã đạt đến cường độ linh hồn gấp 19 lần. Linh hồn thế này, cho dù đa số cường giả cấp hắc động đều không có. Dương Thiên tiếp tục hấp thu hồn thạch, bây giờ hắn đã hấp thu 3.500 viên hồn thạch. Nhiệm vụ tu luyện bí cảnh hư vô cấp A, mỗi viên hồn thạch có giá 500 điểm tích lũy, 3.500 viên hồn thạch có giá 1.750.000 điểm tích lũy. Vô cùng khủng khiếp, bây giờ đa số thiên tài của năm đại bí cảnh chưa chắc có người dành nhiều điểm tích lũy như vậy. Sau khi Dương Thiên lại hấp thu một viên hồn thạch, linh hồn của hắn tiến thêm một bậc so với trước, 20 lần, bây giờ Dương Thiên đã đạt đến cường độ linh hồn gấp 20 lần. Sao, không thể tăng thêm, Dương Thiên mở mắt, sau khi hắn đạt đến cường độ linh hồn gấp 20 lần, lại khó hấp thu thêm điểm sáng màu đen của hồn thạch. Xem ra linh hồn gấp 20 lần đã là trạng thái linh hồn viên mãn của cảnh giới cấp tinh chủ. Dương Thiên cảm nhận dao động linh hồn mạnh mẽ của mình. Lại nở một nụ cười, mặc dù tiêu hao rất nhiều hồn thạch, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Dương Thiên mừng rỡ trong lòng, đợi hắn quay về hệ Ngân Hà, linh hồn phân thân của năm hệ Nguyên Châu pháp tắc cũng có thể nhanh chóng đạt đến 20 lần. Đến lúc đó, tốc độ lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc của hắn có thể nâng cao gấp đôi. Bây giờ hoàn tất gia tăng linh hồn, cơ thể của mình còn có thể tiếp tục phát triển. Dương Thiên không dừng lại, lại lấy ra rất nhiều tinh thạch dài khoảng 3 cm. Những tinh thạch này có tổng cộng 3 màu, chính là số tinh thạch cự linh thú mà Dương Thiên lấy được trong thế giới cự linh. Hắn ở giai đoạn cấp tinh vực, tổng cộng dung hợp 50 viên, bây giờ hắn vẫn có thể tiếp tục dung hợp. Dương Thiên ngồi xếp bằng, trong tay cầm một viên tinh thạch máu cự linh thú, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ đi vào cơ thể Dương Thiên. Máu của Dương Thiên sôi trào, toàn bộ thân thể bắt đầu sinh ra thay đổi liên tục. linh hồn của hắn vẫn đang chịu nỗi đau đớn mạnh mẽ. Thế nhưng, lúc này cường độ linh hồn của Dương Thiên đã từ 10 lần nâng cao lên 20 lần. Nỗi đau đánh vào linh hồn của hắn không có mãnh liệt như lúc đó. Một viên, hai viên, ba viên, từng viên tinh thạch cự linh thú không ngừng dung hợp vào thân thể Dương Thiên. Thân thể Dương Thiên đang lột xác không ngừng, sức mạnh thân thể nhanh chóng gia tăng, cấp độ gen sinh mệnh của hắn cũng nhanh chóng nâng cao. Sát khí trong tinh thạch cự linh thú đi vào trong thân thể hắn. Quy lực pháp tắc của hắn cũng liên tục tăng mạnh, thực lực cả người hắn đang nhanh chóng đến gần cấp hắc động trung kỳ. Không chịu nổi nữa, Dương Thiên cố nén cơn đau dữ dội, sau khi lại dung hợp một viên tinh thạch cự linh thú mới dừng lại. Sát khí chịu được trong linh hồn đã đạt đến cực hạn. Hết cách dung hợp với nhiều tinh thạch cự linh thú, Dương Thiên liền dừng lại. Lúc này tinh thạch cự linh thú mà cơ thể hắn hấp thu đã đạt đến cực hạn. Vận chuyển luyện thể quyết, linh hồn suy yếu của Dương Thiên bắt đầu hồi phục. Linh hồn gấp 20 lần vô cùng đáng sợ, hồi phục lại rất nhanh chóng. Một lúc sau, Dương Thiên đứng dậy, hắn nắm chặt bàn tay, một luồng sức mạnh vô cùng khủng khiếp bạo phát ra trong nháy mắt. Ha ha, thân thể của mình lại mạnh gấp mấy lần so với lúc trước. Dương Thiên nở nụ cười trên mặt, trong khoảng thời gian này, hắn đã dung hợp tròn 30 viên tinh thạch cự linh thú. Trước đó hắn dung hợp 50 viên, sức mạnh thân thể đã đạt đến cấp hắc động sơ kỳ. Bây giờ sức mạnh thân thể của hắn hoàn toàn đạt đến cấp hắc động trung kỳ, thậm chí còn hơi vượt qua một ít. Bây giờ mình chỉ dựa vào thân thể, có thể đánh bại cường giả cấp hắc động trung kỳ sao? Dương Thiên kích động trong lòng. Khoảng cách giữa các cảnh giới nhỏ của cấp hắc động rất lớn. Muốn đột phá từng cảnh giới nhỏ phải dành rất nhiều thời gian. Thân thể càng khó đột phá hơn pháp tắc. Trước đó Dương Thiên ở cấp tinh vực chỉ dung hợp được 50 viên tinh thạch cự linh thú. Đã đạt đến thân thể cực hạn, bây giờ đột phá đến cấp tinh chủ. Mọi khía cạnh trong thân thể của hắn có bước nhảy vọt lớn. Linh hồn lại đạt đến gấp 20 lần. Lần này dung hợp được 30 viên tinh thạch cự linh thú. Cộng thêm 15 viên dung hợp lần trước, bây giờ trong cơ thể của Dương Thiên có tổng cộng 45 viên tinh thạch cự linh thú. Số lượng này rất nhiều, thậm chí thần chủ phong kính muốn dùng 1 triệu điểm tích lũy để mua một viên của Dương Thiên. 45 viên này tương đương với 45 triệu điểm tích lũy. Soạt, trong tay Dương Thiên xuất hiện từng vệt lửa, lưỡi dao gió và sấm sét, uy lực tản ra trên đó đạt đến một trình độ vô cùng đáng sợ. Uy lực pháp tắc của mình lại tăng gấp 2 lần. Cộng thêm sát khí trong đó, bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc của mình cũng có thể hoàn toàn sánh với cường giả cấp hắc động trung kỳ. Dương Thiên cảm nhận uy lực của mình, 15 viên tinh thạch cự linh thú có thể nâng cao uy lực pháp tắc của hắn lên 2 lần. Bây giờ lại dung hợp 30 viên tinh thạch cự linh thú. Uy lực pháp tắc đã gấp 3 lần, cộng thêm sát khí gia tăng, thực lực bạo phát ra lập tức tăng vọt lên gấp vài lần. Bây giờ mình chỉ dựa vào pháp tắc, có thể dễ dàng vượt qua cửa thứ 12 của cửa ải pháp tắc. Cửa thứ 13 cũng có khả năng. Dương Thiên mỉm cười, thế nhưng, hắn không đi vượt cửa ải. Chương 839, tương đương với cường giả cấp hắc động trung kỳ. Đã hơn 2 tháng trôi qua, trước đó hắn bị người đàn ông áo trắng miểu sát trong cửa thứ 12 của cửa ải pháp tắc. Bây giờ có thể vượt qua nhưng như thế có phần đáng kinh ngạc. Trước đây, cường giả cấp hắc động sơ kỳ đối với Dương Thiên mà nói tồn tại như một vị thần. Toàn bộ hệ Ngân Hà cũng có 3 cường giả cấp hắc động sơ kỳ như Tử Bá Càn thống trị. Còn nhớ người trái đất của họ, thậm chí sắp bị một con cự thú thương long bậc 1 cấp tinh vực phá hủy. Bây giờ, thời gian mới qua mấy chục năm, thực lực của Dương Thiên có thể đánh bại cường giả cấp hắc động trung kỳ. Dương Thiên nhìn đồng hồ trong tay, bây giờ thực lực của mình càng mạnh mẽ hơn trước, đợi đến lúc ra bên ngoài. Còn không biết phải đến lúc nào mới có thể quay về. Mình đi trao đổi bí tịch pháp tắc trước. Dương Thiên suy tư trong lòng. Bây giờ hắn có linh hồn phân thân của 5 loại nguyên châu pháp tắc. Ở trong thế giới cự linh 7 năm, tốc độ tiến bộ pháp tắc của hắn rất đáng sợ. Hắn đã lĩnh ngộ gần như hoàn chỉnh quyển thứ 2 của bí tịch pháp tắc. Dương Thiên kiểm tra điểm tích lũy của mình, hoàn thành nhiệm vụ của thế giới cự linh và vượt qua cửa thứ 10 và 11 của cửa ải pháp tắc. Điểm tích lũy của hắn vừa tròn 2 triệu, Dương Thiên cẩn thận tính toán điểm tích lũy của mình, lần này rời khỏi hành tinh hỗn độn, hắn chắc chắn cũng phải trao đổi nhiều bảo vật. Ồ, Dương Thiên chợt suy nghĩ, hắn liền nhấn một cái vào pháp môn nô dịch linh hồn. Bí tịch pháp môn này do một cường giả cấp viên mãn có trình độ linh hồn rất cao viết ra. tổng cổng có 2 quyền. Quyền thượng có thể khống chế cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong trở xuống, cần 10.000 điểm tích lũy để trao đổi. Quyền hạ lại có thể khống chế cường giả cấp hắc động đỉnh phong trở xuống, nhưng điểm tích lũy để trao đổi quyền hạ là 1 triệu, gấp 100 lần quyền thượng. Trước đó Dương Thiên chưa có thực lực tương ứng, cường độ linh hồn cũng không đạt yêu cầu. Điều quan trọng nhất chính là hắn không có nhiều điểm tích lũy để trao đổi. Bây giờ, hắn đã đạt đến linh hồn gấp 20 lần, thực lực cũng tăng cường mạnh mẽ, ngược lại có cơ hội khống chế một số cường giả cấp hắc động có linh hồn khá yếu. Hơn nữa hắn cũng có điểm tích lũy để trao đổi. Lúc đang thực hiện nhiệm vụ tu luyện, Dương Thiên đã biết lợi ích của pháp môn nô dịch linh hồn. Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp nhấn trao đổi. Sau đó, Dương Thiên lại quay về giao diện bí tịch pháp tắc trước đó. Bây giờ ba loại pháp tắc hệ thủy, hệ phong và lôi điện của mình đã bắt đầu đi đến cấp hắc động sơ kỳ. Mình đã hoàn tất lĩnh ngộ quyền thứ hai của ba loại pháp tắc này. Mình chắc chắn phải đợi rất lâu ở bên ngoài. Bây giờ mình trao đổi toàn bộ quyền thứ ba và quyền thứ tư. Bí điển thời gian quá đắt, mình chỉ có thể trao đổi quyền thứ tư. Mình không cần tiêu hao điểm tích lũy cho bí tịch hệ hỏa, nhưng mình phải lấy được quyền thứ tư và quyền thứ năm. Dương Thiên tính toán trong lòng, những quyền bí tịch pháp tắc càng về sau, giá cả càng đắt, giống như bí điển thời gian. Trao đổi quyền thứ nhất cần 400 điểm tích lũy, quyền thứ hai cần 4.000 điểm tích lũy, quyền thứ ba cần 40.000 điểm tích lũy, về phần quyền thứ tư lại cần 400.000 điểm tích lũy. Đến quyền thứ năm cần 1 triệu điểm tích lũy, càng về sau càng đáng sợ. Toàn bộ bí điển thời gian, gồm có 20 quyền, gộp lại cần 1 tỷ điểm tích lũy. Cho dù Dương Thiên ở trong bí cảnh hỗn độn, lại cần tiêu hao 600 triệu điểm tích lũy mới có thể trao đổi được. Bây giờ Dương Thiên trao đổi mấy quyển đầu còn được, càng về sau, cho dù bán hết toàn bộ hồn thạch và tinh thạch cự linh thú trên người hắn đi, chỉ có 200 triệu điểm tích lũy, vẫn có khoảng cách với 600 triệu điểm tích lũy. Dương Thiên không nghĩ nhiều, trực tiếp trao đổi bí tịch tương ứng với suy nghĩ của hắn. Bây giờ, hắn không thiếu điểm tích lũy, sau này nói không chừng hắn lại gặp cơ duyên gì đó, có thể dành nhiều điểm tích lũy. Sau đó, Dương Thiên lại bắt đầu tìm kiếm các bảo vật khác, bao gồm thần binh cấp 9, quả sinh mệnh, hắn đều cần mua số lượng lớn, hắn muốn đem những thứ này về cho người nhà của mình. Về phần người trái đất, Dương Thiên sẽ không cung cấp tài nguyên cho họ, về phần thiên tài kiệt xuất có thể cho họ cơ hội đi vào trong thế giới ảo. Bây giờ, sự phát triển của trái đất đã vào quỹ đạo, chỉ đợi thời gian xoay chuyển, người trái đất chắc chắn sẽ càng mạnh hơn, hắn đã bày sẵn mọi đường đi cho người trái đất. Sau này đi thế nào thì phải xem người trái đất. Bây giờ toàn bộ trái đất đã có mấy chục tỷ người, hắn không thể cung cấp tài nguyên cho họ, toàn bộ phải dựa vào cố gắng của họ. Hoàn tất trao đổi tất cả đồ vật, lúc này điểm tích lũy trên đồng hồ của Dương Thiên chỉ còn lại 200.000 cuối cùng. Chương 840, 10 quyển đầu của bí điển thời gian. Dương Thiên là thành viên của bí cảnh hỗn độn, quyền hạ của pháp môn nô dịch linh hồn giá 1 triệu điểm tích lũy, quyền thứ tư của bí điển thời gian giá 400.000 điểm tích lũy. Hắn cần dùng 840.000 điểm tích lũy để trao đổi. Cộng thêm quyền thứ ba và quyền thứ tư của bí tịch pháp tắc, hắn dùng 900.000 điểm tích lũy, gộp lại chính là 1.740.000 điểm tích lũy. Cộng thêm rất nhiều vật tư khác, 2 triệu điểm tích lũy của Dương Thiên chỉ còn lại 200.000 điểm cuối cùng. Đa phần điểm tích lũy của Dương Thiên đều dùng để trao đổi những bí tịch pháp tắc này. Nhưng Dương Thiên không cảm thấy tiếc, những bí tịch pháp tắc này vẫn cần được trao đổi. Lúc này trong lòng Dương Thiên có hơi đáng tiếc, như là hắn không tìm được thần binh cấp 9, nếu không điểm tích lũy còn lại có thể trao đổi một loại thần binh cấp 9. Thần binh cấp 9 đỉnh cấp nhất, uy lực của nó đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, bây giờ vẫn chưa mở ra cho những thiên tài như Dương Thiên. Lúc này, trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, Dương Thiên mới có thể tìm kiếm được một phần rất nhỏ mà thôi. Đến lúc họ đột phá đến cấp hắc động, vậy thì quyền hạn trao đổi bảo vật của họ sẽ lập tức tăng lên nhiều. Những vũ khí lợi hại như thần binh cấp 10, thậm chí thần binh trên cấp 10, pháp môn nô dịch linh hồn đẳng cấp cao hơn, nọc độc thậm chí có thể nhằm vào cường giả cấp lĩnh chủ, đều phải đợi Dương Thiên đột phá đến cấp hắc động mới có thể trao đổi. Thế nhưng, giá của những thứ đó đều vô cùng đắt đỏ, đa số Dương Thiên trao đổi không được. Sau 10 phút, trong trang viên của Dương Thiên bắt đầu liên tục có đồ vật được giao tới. Nhóm hộ vệ của Dương Thiên nhìn thấy rất nhiều vật tư, lại kinh ngạc trong lòng, thiếu gia Dương Thiên mua nhiều đồ quá. có bí tịch, còn có thần binh, thiếu gia Dương Thiên đột phá đến cấp tinh chủ, sẽ bị điều ra ngoài, chắc chắn muốn mua sắm nhiều tài nguyên. Ừ, thiếu gia Dương Thiên hoàn thành hai nhiệm vụ tu luyện cấp S lớn. Bây giờ lại vượt qua cửa thứ 11 của cửa ải pháp tắc. Điểm tích lũy chắc chắn rất nhiều. Không biết thiếu gia Dương Thiên sẽ được sắp xếp ở chức vị nào. Những thủ vệ này đang nhỏ giọng bàn tán. Dương Thiên đột phá đến cấp tinh chủ. Đi ra bên ngoài nên họ cũng đi theo. Rất nhiều vật tư và bí tịch pháp tắc. Dương Thiên đặt toàn bộ vào trong Long Phượng Nguyên Châu của mình. Sau khi toàn bộ vật tư hắn mua đều được đưa đến. Khóe miệng Dương Thiên lại nở nụ cười. Những thứ này đều là tài nguyên tu luyện sau này của mình. Bây giờ chuẩn bị tất cả ổn thỏa. Thời gian còn có một tháng. Lúc này mình đi đến chỗ sư phụ một chuyến. Dương Thiên nghĩ đến trong lòng. Liền đi ra ngoài. Trước đó thần chủ Hư Tuyệt nói lúc hắn chuẩn bị xong thì quay về phủ đệ Hư Tuyệt một chuyến. Sau khi nhóm thiên tài của năm đại bí cảnh đột phá đến cấp tinh chủ. Có thể tiếp tục ở lại trong năm đại bí cảnh 3 tháng. Vì đột phá cấp tinh chủ cần nhiều thời gian để mua sắm tài nguyên và nâng cao thực lực của mình. Trong 3 tháng, những thiên tài này có lẽ điều chỉnh thực lực và trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Sau đó nộp đơn, công ty lỗ sâu ảo sẽ sắp xếp chức vị tương ứng. Phái họ đi đến các nơi khác, chức vị của Dương Thiên chắc chắn sẽ được sắp xếp tốt khi Dương Thiên đột phá đến cấp tinh chủ. Nhưng Dương Thiên chưa nộp đơn mà thôi, trong phủ đệ Hư Tuyệt rộng lớn, Dương Thiên liền đi vào. Vào đi. Lúc Dương Thiên vừa đến, giọng nói của thần chủ Hư Tuyệt vang lên, Dương Thiên liền đi vào, cung kính nói, sư phụ, hoàn toàn đột phá đến cấp tinh chủ rồi sao? Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười hỏi, Dương Thiên gật đầu, sau đó nhìn hướng thần chủ Hư Tuyệt, không biết thần chủ Hư Tuyệt tìm hắn có việc gì? Dương Thiên, ta biết người lĩnh ngộ đồng thời năm hệ pháp tắc, cho nên cần rất nhiều điểm tích lũy trao đổi tất cả bí tịch đúng không? Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu, toàn bộ 2 triệu điểm tích lũy của hắn dùng để trao đổi bí tịch pháp tắc. Muốn tiếp tục trao đổi quyền tiếp theo cần phải nghĩ cách kiếm điểm tích lũy. Lúc hết cách, Dương Thiên lựa chọn bán ra tinh thạch cự linh thú, lĩnh ngộ nhiều hệ pháp tắc quả thực sẽ gặp nhiều khó khăn. Huống hồ ngươi lĩnh ngộ đồng thời 5 hệ pháp tắc, còn có pháp tắc thời gian, ngươi đã trao đổi đến quyển thứ mấy của bí điển thời gian? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, đệ tử đã đổi đến quyển thứ 4. Dương Thiên cung kính nói, thần chủ Hư Tuyệt gật đầu, sau đó trực tiếp nhấn vào đồng hồ trên tay, ta đã mua cho ngươi từ quyển thứ 5 đến quyển thứ 10 của bí điển thời gian. Đợi lát nữa sẽ trực tiếp đưa đến trang viên của bí cảnh hỗn độn. Sau khi ngươi về sẽ nhìn thấy, một lúc sau, thần chủ Hư Tuyệt nói với Dương Thiên, sư phụ, đệ tử có điểm tích lũy để trao đổi. Dương Thiên sững sờ, vội vàng nói, bí điển thời gian cần tổng cộng 1 tỷ điểm tích lũy. Cho dù giảm 40% nhưng vẫn còn 600 triệu điểm tích lũy. 10 quyển trước gộp lại vẫn tiêu hao hơn 200 triệu nếu Dương Thiên trao đổi. Ha ha, không cần nói nữa, bí điển thời gian do Trụ Viêm đại nhân viết, 10 quyển trước phù hợp với lĩnh ngộ pháp tắc dưới cấp lĩnh chủ. Người chỉ cần lĩnh ngộ hoàn toàn, chỉ riêng pháp tắc thời gian có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ. Dựa vào pháp tắc thời gian đột phá cấp lĩnh chủ. Nhưng có thể miêu sát những cấp lĩnh chủ đột phá pháp tắc thời gian cơ bản khác. Thế nhưng, trao đổi bí điển thời gian cần rất nhiều điểm tích lũy. Bây giờ ngươi có hoàn thành 2 nhiệm vụ tu luyện cấp S lớn. Cũng không thể mua đến quyển thứ 5. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói, ta chỉ trao đổi cho ngươi đến quyển thứ 10. Không có nhiều hơn, 4 loại bí tịch pháp tắc kia và 10 quyển sau của bí điển thời gian. Ngươi phải nghĩ cách trao đổi cho riêng mình. Ta sẽ không cung cấp cho ngươi. Chương 841, Đan Lăng 1, Dương Thiên hơi cảm kích trong lòng, ban thưởng của thần chủ Hư Tuyệt quá lớn lao, thực lực hiện giờ của hắn rất yếu, chỉ riêng bí tịch pháp tắc thời gian đã tiêu hao toàn bộ điểm tích lũy của hắn. Trước đó Dương Thiên vẫn đang suy nghĩ sau này mình sẽ làm thế nào để trao đổi những bí tịch quý. Giá như vậy, thế nhưng thậm chí Hư Tuyệt ban tặng đến quyển thứ 10 của bí điển thời gian. Trước khi pháp tắc thời gian của hắn chưa đột phá đến cấp lĩnh chủ. Hắn không cần dùng điểm tích lũy để trao đổi. Về phần 4 loại bí tịch pháp tắc còn lại, gộp các điểm tích lũy cần có, còn kém rất xa bí điển thời gian. Dương Thiên bán 1 viên tinh thạch cự linh thú liền có thể trao đổi. Cảm ơn sư phụ ban thưởng. Dương Thiên cảm kích nói. Ha ha, Dương Thiên, ngươi chăm chỉ tu luyện. Thực lực càng trở nên cường đại chính là lời cảm ơn tốt nhất cho vi sư. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười. đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, không phụ sự mong đợi của sư phụ. Dương Thiên nói với vẻ kiên định. Đi đi, nhớ cẩn thận khi ở bên ngoài. Ta còn một câu nữa, mạng sống mãi mãi quan trọng nhất. Thần chủ Hư Tuyệt nói, ở bên ngoài, về mặt pháp tắc có chỗ nào không hiểu, cũng có thể đến thế giới ảo tìm ta hỏi. Dương Thiên đi ra khỏi phủ đệ Hư Tuyệt, trong lòng lại rất cảm kích thần chủ Hư Tuyệt. Lúc hắn chuẩn bị đi vào bí cảnh tụ tinh cấp S, thần chủ Hư Tuyệt sợ hắn bỏ mạng, liền ban thưởng cho hắn một thần binh cấp 10 khải giáp bạch ngọc. Đó là một bảo vật quý giá có thể ngăn chặn đòn công kích của cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Dương Thiên trong bí cảnh tụ tinh, nhờ vào khải giáp bạch ngọc cũng tránh khỏi một vài lần nguy hiểm. Hơn nữa giành được rất nhiều tụ tinh châu, nếu không thì hắn đã sớm chết trong thế giới tụ tinh. Mặc dù hắn có phân thân cây sinh mệnh, có thể sống lại, nhưng một khi hắn hồi sinh, quay về năm đại bí cảnh một lần nữa, chắc chắn sẽ để lộ phân thân cây sinh mệnh của hắn. Bây giờ thực lực của hắn vẫn rất yếu, một khi bị người khác giết chết toàn bộ bản thể cùng với phân thân cây sinh mệnh, hắn sẽ thật sự chết đi, chưa trưởng thành thật sự, tốt nhất không được để lộ phân thân khác. Mấy quyển bí điển thời gian này, Dương Thiên phải bán toàn bộ hồn thạch và tinh thạch cự linh thú để đổi lấy điểm tích lũy, mới có thể đem chúng trao đổi. Mặc dù những thứ này không là gì so với thần chủ Hư Tuyệt, nhưng đối với Dương Thiên mà nói, lại vô cùng quý giá. Mình sẽ ghi nhớ ân tình của sư phụ, đợi lúc thực lực của mình cường đại, hy vọng có thể giúp đỡ sư phụ, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó Dương Thiên vui mừng trở lại, bây giờ hắn đã có bí điển thời gian có thể hoàn toàn tu luyện đến cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Hắn không cần vì số điểm tích lũy khổng lồ mà phiền não. Về phần điểm tích lũy cần cho 4 loại bí tịch pháp tắc cơ bản khác, đối với Dương Thiên mà nói lại không khó khăn gì. Dương Thiên rời khỏi đây, lại trực tiếp đi đến nơi truyền thừa. Trước đó, hệ thủy hệ phong của hắn tiếp nhận truyền thừa, nhưng vài chục năm nay, pháp tắc lôi điện chưa từng tiếp nhận truyền thừa. Dương Thiên chuẩn bị dùng một cơ hội, chỉ ra những thiếu sót trước mắt trong pháp tắc lôi điện của mình để giải quyết toàn bộ. Trước đó hắn vượt qua cửa 11 của cửa ải pháp tắc, lại có 2 cơ hội truyền thừa. Về pháp tắc thời gian, Dương Thiên chưa có ý định dùng cơ hội truyền thừa vô cùng quý giá. Đợi thêm một thời gian nữa, hắn lại tiếp nhận truyền thừa. Trong nơi truyền thừa, Đức Lâm đại nhân mở mắt, sau đó nhìn Dương Thiên đi đến, khuôn mặt lại nở nụ cười. Đức Lâm đại nhân, Dương Thiên đi lên trước nói với vẻ cung kính. Ha ha, Dương Thiên, bây giờ đột phá đến cấp tinh chủ, khi nào chuẩn bị rời đi? Đức Lâm đại nhân mỉm cười nói, đợi sau khi ta tiếp nhận truyền thừa. Dương Thiên cung kính nói, bây giờ ngươi có 2 cơ hội, chuẩn bị lựa chọn nơi truyền thừa nào? Đức Lâm đại nhân hỏi. Ta dùng một cơ hội đi vào nơi truyền thừa lôi điện, Dương Thiên nói một cách trịnh trọng. Đức Lâm đại nhân gật đầu, vung tay lên, trước mặt Dương Thiên liền xuất hiện một cánh cổng tỏa ra tia sáng kỳ lạ. Vào đi, lĩnh ngộ cho tốt trong 10 ngày, Đức Lâm đại nhân khẽ cười nói. Dương Thiên gật đầu, không hề do dự liền bước vào trong đó. Dương Thiên, thật không tệ. Đức Lâm đại nhân nhìn bóng người Dương Thiên biến mất, lại mỉm cười, ông ta sống đã lâu, cũng gặp rất nhiều thiên tài tuyệt thế như Dương Thiên. Thế nhưng, biểu hiện mọi mặt của Dương Thiên, bất kể là tâm tính hay là tính cách, ông ta đều rất hài lòng. Ông ta là tầng lớp cao cấp chân chính của tộc quần nhân loại. Cũng biết chuyện xảy ra lúc trước của Dương Thiên, bao gồm sự tồn tại của trái đất. Bóng người Dương Thiên xuất hiện trong một không gian, trong không gian chỉ có từng bậc thang truyền thừa pháp tắc. Nhìn không thấy cuối, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp bước lên bậc thang truyền thừa pháp tắc lôi điện đầu tiên. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một bức bí văn pháp tắc khổng lồ. Sau đó phân giải thành từng đường bí văn bé tí, Dương Thiên bắt đầu lĩnh ngộ không ngừng, pháp tắc lôi điện không ngừng tiến bộ nhanh chóng. Chương 842, Đan Lăng 2. Đã đến 10 ngày, đi ra nào, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu của Dương Thiên. Lúc này Dương Thiên đang đứng ở bậc thang truyền thừa lôi điện thứ 8. Xong rồi sao? Trên mặt Dương Thiên hiện vẻ không cam tâm. Trên bậc thang truyền thừa, dường như tốc độ pháp tắc của hắn tăng nhanh như tên lửa. Dương Thiên cảm giác chỉ cần mình ở đây, pháp tắc có thể lĩnh ngộ đến viên mãn. Thế nhưng, Dương Thiên biết đây là ảo giác của mình. Hắn ở trong bí cảnh tụ tinh, tiếp nhận 2 năm truyền thừa pháp tắc hệ hỏa, lúc vừa mới truyền thừa, tiến bộ pháp tắc đáng kinh ngạc, nhưng càng về sau, tiến bộ pháp tắc càng chậm, những pháp tắc thần bí này, Điểm mấu chốt chính là tự mình lĩnh ngộ. Sự tồn tại của nơi truyền thừa pháp tắc chỉ giúp đỡ phần đông thiên tài chỉnh sửa lĩnh ngộ pháp tắc của chính mình, để nó đạt đến trạng thái hoàn mỹ, không còn thiếu sót. Nếu chỉ dựa vào nơi truyền thừa pháp tắc, vẫn không thể trở thành cường giả chân chính. Không thì công ty lỗ sâu ảo có nhiều nơi truyền thừa như vậy, trực tiếp tạo ra số lượng lớn cường giả rồi. Điều này hiển nhiên không được. Bóng người Dương Thiên đi ra. Đức Lâm đại nhân, ta đi trước. Dương Thiên cung kính nói. Đức Lâm đại nhân gật đầu, mỉm cười nói. Dương Thiên, bây giờ ngươi mới bắt đầu thoát khỏi công ty, bắt đầu ở bên ngoài sông sáo. Ta mong chờ lần gặp mặt sau của chúng ta, ngươi có thể cho ta sự ngạc nhiên. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một điều tốt. Dương Thiên nghi ngờ trong lòng, không biết Đức Lâm đại nhân nói điều tốt là cái gì. Hắn quay về bí cảnh hỗn độn một lần nữa. Quyển thứ 5 đến quyển thứ 10 của bí điển thời gian đã được giao đến. Dương Thiên cảm kích trong lòng. Hắn thu toàn bộ vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Cuối cùng đã kết thúc mọi chuyện. Dương Thiên thở phào trong lòng. Bây giờ hắn đã sắp xếp tốt mọi thứ. Thực lực cũng được gia tăng đến cực hạn. Chỉ có pháp tắc đang tiến bộ từ từ. Bây giờ hắn cũng sắp rời khỏi bí cảnh hỗn độn. Dương Thiên liền nhấn đồng hồ trên tay. Đinh, xin chào, Dương Thiên. Xin hỏi có phải bạn dự định rời khỏi bí cảnh bây giờ hay không? Đi đến thần quốc côn trụ nhậm chức. Một màn hình liền bay ra. Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp nhấn xác nhận. Sau nửa giờ, một chiếc phi thuyền khổng lồ bay vào trong bí cảnh hỗn độn. Sau đó dừng ở trước trang viên của Dương Thiên. Phi thuyền dừng lại, cửa khoang mở ra. Sau đó ba cường giả cấp lĩnh chủ trong đó đi ra. Thiếu gia Dương Thiên, chúng ta là người của công ty đến sắp xếp chức vị cho thiên tài cấp tinh chủ. Dựa vào biểu hiện của thiếu gia Dương Thiên, sẽ được điều đến thần quốc côn trụ, trở thành phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Đây là Đan Lăng, sẽ thay vị trí của Byron, trở thành hộ vệ mạnh nhất của thiếu gia Dương Thiên. Một cường giả cấp lĩnh chủ mỉm cười nói. Dương Thiên nhìn về Đan Lăng. Đan Lăng là một người đàn ông trung niên có tướng mạo giống với người trái đất. Toàn thân trường bào màu đen, trên đỉnh đầu lại mọc một sừng. Dương Thiên đang nhìn Đan Lăng. Đan Lăng cũng đang nhìn Dương Thiên. Ông ta mỉm cười gật đầu với Dương Thiên. Người đàn ông trung niên Đan Lăng từ từ đến bên cạnh Dương Thiên, trên mặt nở một nụ cười nói. Thiếu gia Dương Thiên, sau này ta chính là thị vệ của ngài. Đan Lăng, xin chào. Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Sau khi tiến vào cấp tinh chủ, nhóm thiên tài như họ phải đi ra ngoài, hộ vệ của mình cũng đi theo. Trực tiếp đột phá đến cấp hắc động phải đi vào chiến trường hư vô. Đến lúc đó chính thức dựa vào chính mình. Bây giờ Dương Thiên là thành viên của bí cảnh hỗn độn. Có một hộ vệ cấp lĩnh chủ, một hộ vệ cấp hắc động và 10 hộ vệ cấp tinh chủ đỉnh phong. Thế nhưng bây giờ hộ vệ cấp lĩnh chủ ban đầu của hắn là Byron lại đổi thành Đan Lăng mạnh hơn. Chính là muốn bảo vệ hắn tốt hơn, phòng ngừa hắn bỏ mạng trong thế giới cấp tinh chủ. Thiếu gia Dương Thiên, giai đoạn bồi dưỡng của công ty lỗ sâu ảo chúng ta vẫn ở cấp tinh chủ. Hy vọng ngài tu luyện chăm chỉ, nâng cao thực lực của mình. Một khi đột phá đến cấp hắc động, đó chính là đi vào chiến trường hư vô. Một cường giả cấp lĩnh chủ nói. Nói xong, ông ta liền đưa qua một tấm lệnh bài màu vàng và nói. Đó là lệnh bài của phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Dương Thiên gật đầu, nhận lấy thứ này. Sau này, đây chính là chức vụ ở bên ngoài của hắn. Lại qua nửa tiếng, tất cả kết thúc bàn giao. Hai cường giả cấp lĩnh chủ khác liền lấy chiếc phi thuyền khác rồi rời đi. Để lại Đan Lăng và chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ này. Xin hỏi thiếu gia Dương Thiên, ngài có chuyện gì khác cần xử lý không? Đan Lăng mỉm cười hỏi. Dương Thiên lắc đầu, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Đan Lăng mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu, trực tiếp đi vào trong phi thuyền. Theo sau có nhóm Mộc Lâm, Mộc Nhất và Mộc Thập cũng đi vào phi thuyền. Về phần Byron, bị thuyên chuyển đến nơi khác. Chương 843, bảng danh sách phải giết. Phi thuyền khổng lồ nhanh chóng rời khỏi bí cảnh hỗn độn. Dương Thiên nhìn qua khu vực trong suốt của phi thuyền, nhìn thấy hành tinh hỗn độn to lớn, trong lòng lại có một loại cảm giác phức tạp. Ban đầu, hắn cố gắng tu luyện, cuối cùng lọt vào trong top 1000 của cuộc chiến thiên tài cuối cùng. Sau đó vẫn tu luyện đến giờ, đã qua hơn 40 năm, từ khi hắn sinh ra đến nay, hơn phần nửa thời gian đều ở trên hành tinh hỗn độn. Trước đó hắn rời đi tổng cộng 3 lần, bây giờ lại là lần đi xa thật sự. Không biết phải qua bao lâu mới có thể quay về. Tạm biệt, hành tinh hỗn độn, Dương Thiên khẽ thở dài, trong mắt lại hiện vẻ kiên định. thời kỳ bồi dưỡng cơ bản nhất của công ty lỗ sâu ảo đã qua. Bây giờ, lần đầu tiên hắn phải mạo hiểm đi vào trong vũ trụ. Trong bí cảnh thời không, một thanh niên trên má phải có bí văn màu vàng đang đứng đó. Trước mặt anh ta còn có một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thiếu gia Côn Lạc, thiếu gia Dương Thiên đã đột phá đến cấp tinh chủ, vừa rời khỏi hành tinh hỗn độn, quay về thần quốc Côn Trụ. Vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong cung kính nói, Côn Lạc hơi nắm chặt tay, ánh mắt hiện vẻ chiến ý. Anh ta trực tiếp nhấn vào nhiệm vụ tu luyện bí cảnh tụ tinh cấp S trên đó. Sau một giờ, một chiếc phi thuyền khổng lồ đi vào trong bí cảnh thời không. Đưa Côn Lạc đến bí cảnh tụ tinh, đây là một tinh vực khổng lồ, thậm chí diện tích của nó không kém tộc quần nhân loại. Trong tinh vực này cũng có vô số hành tinh, thế nhưng những sinh mệnh trên hành tinh này xem ra chỉ có sinh mệnh giống như hung thú. Tuy nhiên, trong mắt sinh mệnh giống như hung thú này không hề có vẻ tàn ác. Rất là bình tĩnh, nhìn có vẻ trí tuệ, đó là lãnh địa tinh không của yêu tộc, một tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ. Sinh mệnh yêu tộc không giống với hung thú có trí tuệ thấp kém. Chúng vẫn có trí tuệ không thua kém con người. Hơn nữa người trong yêu tộc trời sinh phù hợp với chiến đấu. Cho nên tổng thể thực lực của chúng không thua kém con người. Có vô số cường giả, cũng chiếm giữ diện tích lớn trên một vùng tinh không mênh mông. Lúc này yêu tộc đang ở trong một cung điện màu đen trên một hành tinh khổng lồ của tinh không. Trong cung điện có vô số cường giả, dao động khí thế tản ra trên người họ. Lại hoàn toàn vượt xa cường giả cấp lĩnh chủ, toàn bộ thực lực của họ đạt đến cấp viên mãn, một con mãng xà khổng lồ ngồi ở vị trí cao nhất. Ánh mắt màu đỏ của ông ta đang nhìn chằm chằm rất nhiều cường giả cấp viên mãn ở dưới. Khí thế trên người ông ta càng đáng sợ, thậm chí không gian xung quanh ông ta xuất hiện vết nứt theo từng tiếng hít thở. Vô cùng khủng bố, đó là một cường giả trên cấp viên mãn. Thanh Quyền, người nói tộc quần nhân loại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế tên Dương Thiên. Hơn 40 năm kể từ khi đi vào công ty lỗ sâu ảo đã vượt qua cửa 11 của cửa ải pháp tắc. Sao? Mãng xà khổng lồ này hỏi. Giọng nói của ông ta vang lên vô cùng lạnh lùng, khiến người khác rét run. Đúng vậy, Xa Quân đại nhân, theo tin tức thăm dò của chúng ta, Dương Thiên trong cuộc chiến thiên tài của tộc quần nhân loại biểu hiện rất bình thường. Nhưng tiến bộ sau đó càng ngày càng khủng khiếp, thậm chí vượt xa Côn Lạc thiên tài hàng đầu trong cuộc chiến đó. Một cường giả cấp viên mãn cung kính nói, Xa Quân đại nhân, theo phân tích của chúng ta, thiên phú của Dương Thiên có thể còn đáng sợ hơn nhân khuyết và cự kiềm của tộc chúng ta. Một cường giả cấp viên mãn nói bổ sung, ánh mắt của Xa Quân đại nhân hiện vẻ lạnh lẽo nói, truyền luyện xuống, đưa Dương Thiên vào danh sách phải giết của yêu tộc chúng ta. Chỉ cần có cơ hội, lập tức giết chết hắn, bất kể ra sao. Vâng, Xa Quân đại nhân, trong một lãnh địa rộng lớn khác, lại có một tộc quần lớn, thân thể họ to lớn cùng nhau sinh hoạt ở một chỗ. Ánh mắt tỏ vẻ sáng suốt, họ là trùng tộc, một chủng tộc đỉnh phong khác trong vũ trụ, thực lực không thua kém con người và yêu tộc. Truyền lệnh xuống, đưa toàn bộ Dương Thiên của nhân tộc, nhân khuyết và cự kiềm của yêu tộc vào danh sách phải giết của trùng tộc chúng ta. Một cường giả trên cấp viên mãn trực tiếp hạ lệnh, tình hình tương tự cũng xảy ra trong các chủng tộc đỉnh cấp khác. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, giữa các tộc quần với nhau đều trải qua vô số cuộc chém giết. Mỗi tộc quần sinh ra cường giả đều sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn cho các tộc quần khác. Ám sát, đánh lén, vây quét, trong những năm tháng vô tận, giữa những tộc quần này đều tràn ngập giết chóc, không có thời gian hòa hoãn, mọi thiên tài muốn vùng dậy, còn phải đối mặt với những cuộc ám sát của các tộc quần khác. Ban đầu, Hắc Vũ chết trong sự liên thủ của các tộc quần khác, mà tộc quần nhân loại nếu có cơ hội, chắc chắn cũng sẽ giết chết hai thiên tài tuyệt thế của yêu tộc. Đó là cảnh tượng bình thường giữa các đại tộc quần, vì chiếm giữ lãnh địa tinh không tốt hơn, yêu tộc càng phát triển, giữa họ bao giờ cũng có ý định làm giảm thực lực của đối phương. Chương 844, phân chia cường giả cấp lĩnh chủ 1. Trong lỗ sâu từ hành tinh hỗn độn đến thần quốc Côn Trụ, có một phi thuyền vũ trụ vô cùng lớn đang chạy, đây là phi thuyền công ty lỗ sâu ảo trang bị cho Dương Thiên. Tốc độ vô cùng kinh người, chỉ cần một tháng, đã có thể đến thần quốc Côn Trụ. Trong phi thuyền lúc này, có mười mấy thân ảnh đang đứng. Đứng ở phía trước là Dương Thiên và cường giả cấp lĩnh chủ Đan Lăng. Khuôn mặt Đan Lăng giống với người trên trái đất nhìn Dương Thiên mỉm cười nói. Thiếu gia Dương Thiên, chính thức giới thiệu một chút. Ta tên Đan Lăng, người tộc Giác Linh, cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. trong thời gian dài tiếp theo, sẽ luôn bảo hộ thiếu gia Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra một tia khiếp sợ, vị đan lang này vậy mà là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Dương Thiên hiếu kỳ hỏi, đan lang, ông cách cấp viên mãn một bước nữa sao? Trong lòng hắn rất hoài nghi, cường giả như vậy, công ty lỗ sâu ảo vậy mà lại phái ông ta ra làm hộ vệ cho hắn. Đan Lan mỉm cười, nói, thiếu gia Dương Thiên, ngài bây giờ vẫn chưa lên đến cảnh giới cấp lĩnh chủ của bọn ta. Vì vậy ngài không quá rõ phân chia thực lực của chúng tôi. Cường giả cấp lĩnh chủ bọn ta mới bắt đầu phân thành 3 giai đoạn: cấp lĩnh chủ sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Dương Thiên gật đầu, cấp lĩnh chủ giống với cấp hắc động, cũng phân thành vài cảnh giới nhỏ. Đan Lăng tiếp tục nói, đa số cường giả cấp lĩnh chủ đều ở 3 giai đoạn này. Nhưng nếu đột phá cấp lĩnh chủ hậu kỳ, bọn ta thường gọi chung là cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Nhưng trên thực tế, những cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong này có cách biệt rất lớn. Cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong thông thường, kỳ thực chỉ mạnh hơn một chút so với cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ mà thôi. Nhưng khoảng cách nắm vững hoàn chỉnh một hệ pháp tắc còn cách rất xa. Mà cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong, cách cường giả cấp viên mãn một bước rất xa. Trong lòng Dương Thiên thất kinh, không ngờ giữa cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong còn sự phân chia lớn như vậy. Vậy những sư phụ giảng bài trên hành tinh hỗn độn có thực lực như thế nào? Dương Thiên hỏi, Đan Lăng nói, ta chỉ ở cảnh giới cấp lĩnh chủ đỉnh phong phổ thông nhất. Nhưng những sư phụ giảng bài cấp lĩnh chủ trong khu vực chung ở hành tinh hỗn độn, thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, cách cường giả cấp viên mãn chỉ còn một chút, lúc nào cũng có thể đột phá, chỉ thiếu một cơ hội. Bọn họ là những người mạnh nhất trong những cường giả cấp lĩnh chủ. Bất kỳ người nào cũng có thể giết chết ta, bởi vì khoảng cách giữa cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong quá lớn. Vì vậy bọn ta đem cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong phân thành 2 giai đoạn là hoàng cảnh và vương cảnh, thực lực của ta bây giờ đến cấp vương cũng không tới. Mà những cường giả giảng bài toàn bộ đều đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong. Trong mắt Dương Thiên đầy sự khiếp sợ, hắn không ngờ cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong vậy mà lại phân chia nhiều như vậy. Hơn nữa cách biệt vô cùng lớn. Bây giờ, Đan Lăng là cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất. Vì vật thân phận địa vị khẳng định không thể so được với cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Hoàng cảnh, thiếu gia Dương Thiên thiên phú nghịch thiên. Sau này đột phá đến cấp lĩnh chủ có thể dễ dàng đạt đến hoàng cảnh. Đan Lăng cười nói, ông ta biết thiên phú của thanh niên yếu nhược trước mắt. Theo hiểu biết của ông ta, Dương Thiên từ khi sinh ra đến nay, chỉ mới 60 mấy năm, chỉ vỏn vẹn 60 mấy năm, vậy mà đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Thiên phú như vậy, chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả cấp viên mãn. Thậm chí có chút cơ hội trở thành cường giả trên cấp viên mãn. Thiên phú pháp tắc thời gian của Dương Thiên cũng rất kinh người. Cao tầng công ty lỗ sâu ảo mệnh lệnh cho ông ta. Ông ta có thể chết. Đến lúc đó sẽ có người hồi sinh ông ta, nhưng Dương Thiên tuyệt đối không thể chết. Giống với những thiên tài có thiên phú nghịch thiên như Dương Thiên, các tộc khác đều muốn giết hắn, nhất định sẽ khiến cho cao tầng nhân loại không thể hồi sinh hắn. Đan Lăng, ta bây giờ đến phân bộ của công ty lỗ sâu ảo ở thần quốc Côn Lạc làm phó bộ trưởng. Đây là chức vụ như thế nào? Ta phải làm những gì? Một lúc sau, Dương Thiên hỏi, hắn biết chức vụ của mình, lại không biết chức vụ này phải làm những gì. Thiếu gia Dương Thiên, công ty lỗ sâu ảo chúng ta, trong nhân loại có 1.000 thần quốc, đều thành lập rất nhiều phân bộ, trong đó thế lực của các phân bộ thần quốc lớn nhất. Nhưng các phân bộ của các đế quốc văn minh cao cấp và đế quốc văn minh trung cấp lại cách biệt rất nhiều, có trách nhiệm bảo vệ thế giới ảo, tìm kiếm nhân tài, bồi dưỡng cường giả, thu thập nhiều tài nguyên, là các phương diện cần phải tiếp xúc. Đan Lăng cười nói, Dương Thiên hơi gật đầu, thế giới ảo thì hắn biết. Lúc đầu hắn lần đầu tiến vào hệ Ngân Hà, liền ở phân bộ công ty lỗ sâu ảo ở Linh Hà Tinh mở quyền hạn sử dụng thế giới ảo của mình. Nghiệp vụ thế giới ảo là quản lý công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Mà công ty lỗ sâu ảo chúng ta ngoại trừ trận chiến thiên tài để thu hút nhân tài ra, còn có rất nhiều con đường khác, chủ yếu nhất là tìm kiếm thiên tài kiệt xuất trong thế giới ảo. Giống như trong thần quốc, hoặc là trong đế quốc văn minh cao cấp, mỗi một thiên tài xuất hiện, liền có thể bị các phân bộ công ty chúng ta thu hút. Nếu thiên phú đủ kinh người, vậy thì liền đem bọn họ báo cáo lên trụ sở. Nếu bọn họ thông qua trụ sở kiểm duyệt, liền có thể đến 5 đại bí cảnh. Chương 845, phân chia cường giả cấp lĩnh chủ 2. Trong lòng Dương Thiên bừng tỉnh, cho dù là trận chiến thiên tài, cũng chỉ tu nhận 1.000 thiên tài, mà trận chiến thiên tà 5.000 năm mới tổ chức một lần. Những thiên tài khác khẳng định là thông qua những con đường khác để được tu nhận. Đương nhiên, ngoài phân bộ công ty lỗ sâu ảo chúng ta ra, còn có phân bộ liên minh cường giả vũ trụ, phân bộ ngân hàng vũ trụ nhân loại, bọn họ cũng thu hút rất nhiều nhân tài. Nếu kiệt xuất có thể tiến vào trụ sở có sức mạnh tương đương với bọn họ. Nhưng nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của những thiên tài này. Dương Thiên gật đầu, giống như thực lực của liên minh cường giả vũ trụ gần như không hề kém công ty lỗ sâu ảo. Thiên tài của tổng bộ bọn họ không nhất định yếu hơn thiên tài của năm đại bí cảnh công ty lỗ sâu ảo. Đan Lăng tiếp tục nói, đương nhiên, muốn từ phân bộ tiến vào trụ sở, thì vô cùng khó khăn. Chẳng qua, cho dù bọn họ không vào được, dựa vào thiên phú của bọn họ đột phá cấp hắc động cũng rất dễ dàng. Thậm chí xuất hiện một vài thiên tài có vận khí nghịch thiên, có thể đột phá lên cấp lĩnh chủ, những người này có thể tiến vào trụ sở công ty lỗ sâu ảo chúng ta làm hộ vệ, thậm chí tạo thành quân đoàn của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Những cái này đều là nhiệm vụ của thiếu gia Dương Thiên. Trong mắt Dương Thiên lộ ra chút kinh ngạc, không ngờ nhiều thị vệ của năm đại bí cảnh lại đến từ như vậy. Mà cái quân đoàn đó, mỗi thành viên tạo thành đều là thiên tài nhất đẳng. Thiên tài cao hơn nhất đẳng sẽ tiến vào trụ sở công ty lỗ sâu ảo. Còn yếu hơn một chút thì làm hộ vệ. Phía dưới thì sẽ tạo thành quân đoàn của bản thân công ty lỗ sâu ảo. Năm tháng vô tân, công ty lỗ sâu ảo đã sinh ra bao nhiêu thiên tài? Giống như thế giới ảo chính là nhà của công ty lỗ sâu ảo. Cơ hồ bất cứ thiên tài nào đều khó có thể để sót. Trong lòng Dương Thiên kinh ngạc cảm thán, bằng kỹ thuật nghịch thiên của thế giới ảo, công ty lỗ sâu ảo rút cuộc đã bồi dưỡng ra bao nhiêu thiên tài. Chỉ trụ sở hành tinh hỗn độn của năm đại bí cảnh, mỗi 500 năm ít nhất cũng bồi dưỡng ra hơn 1 triệu thiên tài. Trong phân bộ công ty lỗ sâu ảo ở 1.000 thần quốc, vậy thì sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu cường giả đây? Mà vũ trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, năm tháng công ty lỗ sâu ảo tồn tại cũng khó mà tưởng tượng nổi. Cứ tính như vậy, thực lực của công ty lỗ sâu ảo sẽ cường đại đến mức nào? Dương Thiên bây giờ chỉ quan sát thấy một góc của công ty lỗ sâu ảo mà thôi. Trừ điều này ra, nhân loại còn có liên minh cường giả vũ trụ có thực lực không dưới công ty lỗ sâu ảo. Thực lực của bốn đại ngân hàng vũ trụ khác cũng chỉ thấp hơn công ty lỗ sâu ảo. Đan Lăng, vậy cường giả cấp lĩnh chủ của công ty lỗ sâu ảo chúng ta rất nhiều đúng không? Dương Thiên kinh ngạc cảm thán nói. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, cường giả cấp lĩnh chủ không dễ dàng trưởng thành như vậy. Đan Lăng cười nói. Nhân tài công ty lỗ sâu ảo chúng ta bồi dưỡng, đa số đều có thể đột phá cấp hắc động, nhưng muốn từ cấp hắc động đột phá lên cấp lĩnh chủ. Vậy thì cần có được thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Điều đó rất khó, 1 triệu cường giả cấp hắc động không nhất định sẽ có một người đột phá được lên cấp lĩnh chủ. Muốn đột phá lên cấp lĩnh chủ, thì thiên phú và kỳ ngộ đều không thể thiếu. Trong mắt Dương Thiên là sự sững sờ, muốn được căn nguyên pháp tắc vậy mà khó như vậy sao? 1 triệu cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không thể có một người. Mặc dù đột phá cấp lĩnh chủ vô cùng khó khăn, nhưng năm dài tháng rộng, nhân loại chúng ta cũng có vô số cường giả cấp lĩnh chủ. Nhưng đa số thực lực chỉ bình thường, đạt đến cấp lĩnh chủ vương cảnh đã rất ít, thậm chí hoàng cảnh lại càng ít hơn. Mỗi cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh đều được xem là đỉnh cấp cường giả dự bị của nhân loại chúng. Ta, bọn họ chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá lên cấp viên mãn. Vậy chính là tồn tại bảo vệ một nước trong vũ trụ. Trong mắt Đan Lăng hiện lên sự khao khát không gì sánh được. Ông ta bây giờ đạt đến cấp lĩnh chủ đỉnh phong, nhưng đến vương cảnh cũng không đến. Muốn đột phá lên cấp viên mãn, gần như không có cơ hội. Vậy thực lực của bộ trưởng phân bộ thần quốc Côn Lạc của công ty lỗ sâu ảo chúng ta như thế nào? Dương Thiên hỏi, Đan Lăng nói, phân bộ của công ty lỗ sâu ảo chúng ta ở 1.000 thần quốc. Thực lực của bộ trưởng đều là cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Ngoài ra còn có 2 vị phó bộ trưởng, thực lực đều là cấp lĩnh chủ vương cảnh. Trong phân bộ thần quốc Côn Lạc cũng như vậy, quyền lực của 3 vị bộ trưởng ngập trời, tựa hồ là trong thần quốc, nắm giữ quyền quản lý phân chia vô số tài nguyên, đến ngay cả quốc chủ thần quốc Côn Trụ cũng không dám đắc tội. Vậy địa vị của bộ trưởng thần quốc Côn Trụ và quốc chủ thần quốc Côn Trụ ai cao hơn? Dương Thiên hiếu kỳ hỏi. Một bên là bộ trưởng của phân bộ lớn nhất trong các thần quốc của thế lực vô cùng lớn mạnh của nhân loại công ty lỗ sâu ảo, một bên là quốc chủ thần quốc nắm giữ hoàn chỉnh một hệ pháp tắc cấp viên mãn. Chương 846, địa vị tôn quý. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, mặc dù quốc chủ của 1000 thần quốc là cường giả cấp viên mãn, thống trị thần quốc, đế quốc văn minh cao cấp, đế quốc văn minh trung cấp hay đế quốc văn minh cấp thấp, thì trên thực tế, bọn họ cũng là thành viên của 6 thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Đan Lăng cười nói, Dương Thiên kinh ngạc, quốc chủ thần quốc cũng là thành viên của 6 thế lực lớn. Đan Lăng nói, 6 thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Bên trong bao gồm tất cả cường giả nhân loại, giống như 1000 thần quốc, có 300 quốc chủ là của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Có 300 vị là người của liên minh cường giả vũ trụ. Về phần 400 vị khác thì ngân hàng vũ trụ, sở giao dịch vũ trụ, liên minh tự do vũ trụ, liên minh quân đội vũ trụ mỗi tổ chức chiếm 100 vị. Trong lòng Dương Thiên khiếp sợ, hắn vẫn xem nhẹ 6 thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo. Nói như vậy, toàn nhân loại dường như bị 6 thế lực lớn khống chế hoàn toàn. Đến quốc chủ thần quốc cũng là người của 6 thế lực lớn. Bộ trưởng phân bộ thần quốc Côn Lạc của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Mặc dù thực lực không đạt đến cấp viên mãn, nhưng địa vị lại tương đương với thần chủ Côn Lạc. Hai thế lực cùng nhau thống trị thần quốc Côn Lạc. Đương nhiên, trong thần quốc Côn Lạc, còn có phân bộ của các thế lực khác như liên minh cường giả vũ trụ. Địa vị của bộ trưởng bọn họ thấp hơn một chút, bởi vì thần chủ Côn Lạc là người của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Trong những thần quốc do các thế lực khác khống chế, địa vị của bộ trưởng phân bộ của công ty lỗ sâu ảo chúng ta sẽ thấp hơn một chút. Đan Lăng giải thích chi tiết cho Dương Thiên. Dương Thiên khiếp sợ, hắn bây giờ cuối cùng mới ý thức được địa vị của mình rất cao. Quyền lợi của bộ trưởng bằng với thần chủ Côn Lạc, địa vị của phó bộ trưởng chỉ thấp hơn thần chủ Côn Lạc một chút mà thôi. Dương Thiên với thực lực cấp tinh chủ, địa vị lại tương đương với cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Đan Lăng, vật việc của phân bộ thần quốc Côn Lạc cần ta quản không? Dương Thiên tiếp tục hỏi, nếu công ty lỗ sâu ảo sắp xếp chức vị cho hắn, hắn không biết bản thân phải thực hiện những nhiệm vụ gì. Thiếu gia Dương Thiên, công ty mặc dù cho ngài chức vụ lớn như vậy, nhưng thiếu gia Dương Thiên vẫn nên lấy tu luyện làm chủ. Lĩnh ngộ pháp tắc giai đoạn cấp tinh chủ dễ dàng hơn cấp tinh vực một chút. Tất cả những hoạt động của phân bộ thần quốc Côn Lạc đều đang tiến hành tuần tự. Không cần thiếu gia Dương Thiên phải làm gì cả. Đan Lăng nói, Dương Thiên gật đầu, hắn bây giờ vẫn nên lấy việc tu luyện làm chủ. Chỉ là có địa vị cao như vậy, thuận tiện cho hắn đi lại trong thần quốc Côn Lạc. Chẳng qua, thiếu gia Dương Thiên nếu thật sự muốn nhúng tay, vậy những người trong phân bộ thần quốc Côn Lạc cũng không thể nói được gì. Về phần bộ trưởng cấp lĩnh chủ Hoàng Cảnh và hai phó bộ trưởng cấp lĩnh chủ Vương Cảnh, mặc dù trong lòng bất mãn, nhất định sẽ không dễ đắc tội thiếu gia Dương Thiên, bởi vì thiếu gia Dương Thiên không có khả năng ở lại cấp tinh chủ thời gian dài. Chỉ cần đột phá lên cấp hắc động, vậy thì phân bộ vẫn sẽ tiếp tục là thiên hạ của bọn họ. Đan Lăng nói, hắn lại mờ mịt chỉ ra một vấn đề. Ba vị bộ trưởng của phân bộ thần quốc Côn Lạc của công ty lỗ sâu ảo nắm giữ quyền thế ngập trời. Nói không chừng sẽ lấy lợi ích cho mình từ giữa. Nếu Dương Thiên muốn nhúng tay vào sự việc của bọn bỏ, có khả năng sẽ phát hiện được cái gì đó. Rút cuộc, trong thần quốc Côn Trụ, địa vị của ba vị bộ trưởng rất cao. Thực lực cũng chỉ dưới thần chủ Côn Lạc. Bọn họ muốn làm gì, ai cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ không làm ra việc gì cả. Chẳng qua, Dương Thiên căn bản không muốn nhúng tay vào việc của ba vị bộ trưởng. Hắn chỉ là cấp tinh chủ. Hắn vẫn nên lấy tu luyện là chính. Những việc khác hắn sẽ không hỏi nhiều. Thông qua lời nói của Đan Lăng, Dương Thiên cũng đã biết tình huống của phân bộ thần quốc Côn Lạc của công ty lỗ sâu ảo. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, nhìn Đan Lăng hỏi, vậy phía thuộc hạ của thần chủ Côn Lạc có mấy nghìn cường giả cấp lĩnh chủ? Có Hoàng Cảnh, Vương Cảnh không? Trong lòng Dương Thiên rất tò mò, trực tiếp hỏi ra. Đan Lăng nói, cấp lĩnh chủ, muốn đạt tới Vương Cảnh và Hoàng Cảnh, không thiên tài nào mà không phải thiên tài nghịch thiên chân chính. Bọn họ đều chọn gia nhập công ty lỗ sâu ảo chờ cho thế lực lớn. Chỉ cần có một phần nhỏ nguyện ý ở lại thần quốc là được. Dương Thiên gật đầu, 1000 tài nguyên của thần quốc khẳng định không thể so sánh với thế lực lớn vô địch của công ty lỗ sâu ảo. Dưới thần quốc Côn Trụ, đại bộ phận cường giả cấp lĩnh chủ thực lực cũng giống nhau. Thực lực có thể so sánh cùng ta có mấy chục người. Đạt tới Vương Cảnh chỉ có 2 người. Hai người này được thần chủ Côn Trụ coi trọng, địa vị rất cao, đến nỗi không còn một vị Hoàng Cảnh nào còn lại. Đan Lăng nói, trong lòng Dương Thiên kinh ngạc, dưới thần chủ côn trụ chỉ có hai cường giả vương cảnh. Nói như vậy, cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh và hoàng cảnh xác thật rất ít. Đại bộ phận tập trung trong công ty lỗ sâu ảo, như trong khu vực giảng bài chung của tinh cầu hỗn độn, tất cả sư phụ giảng bài đều là cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Đan Lăng nhìn Dương Thiên cười nói, thiếu gia Dương Thiên thiên phú kinh người, hiện tại cấp tinh vực đã có thể đánh chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Chờ đến khi đủ thời gian rồi, nhất định có thể đột phá lên cấp lĩnh chủ, tương lai đạt tới vương cảnh, hoàng cảnh dễ như trở bàn tay. Dương Thiên cười lắc đầu, hiện tại cảnh giới của hắn còn cách xa quá, vẫn là quá sớm để nói ra, khoảng cách phi thuyền tới thần quốc côn trụ còn chút xa. Dương Thiên trực tiếp trở vào trong phòng, bắt đầu lẳng lặng tu luyện, nâng cao thực lực của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã là một tháng sau. Chương 847, nghênh đón. Thiếu gia Dương Thiên, chúng ta tới rồi. Dương Thiên đang trong tu luyện, bị thanh âm của Đan Lăng đánh thức. Tới rồi sao? Dương Thiên hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đi ra ngoài. Thần quốc côn trụ, trong một khu vực thật lớn đứng sừng sững một tòa cung điện vô cùng khổng lồ. Nơi này là trụ sở của công ty lỗ sâu ảo tại thần quốc côn trụ. Trong trung tâm của cung điện, lại có ba cường giả khí thế cường đại. Công ty lỗ sâu ảo của bọn họ có ba bộ trưởng ở phân bộ thần quốc côn trụ. Tử Điện, cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, dáng người vô cùng cường tráng, thân cao 3 mét, cả người thoạt nhìn như mãnh thú hình người. Tuấn Thiết, Hiên Kiệt, cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, trong đó Tuấn Thiết là nam nhân tộc tinh linh, vẻ ngoài cực tuấn mỹ. Hiên Kiệt thoạt nhìn thì khá bình thường, nhưng đôi mắt màu đỏ như máu của ông ta lại đem cho người khác cảm giác rất tà dị. Còn bao lâu thì Dương Thiên mới tới? Tử Điện Hoàng nhìn hai người trước mặt hỏi, bộ trưởng, 10 ngày trước Dương Thiên đã xuất phát từ tinh cầu hỗn độn. Đại khái mất thời gian 20 ngày mới tới đây. Tuất Tiết Vương cung kính nói, sự tình an bài thế nào? Tử Điện Hoàng nói, 10 ngày trước chúng ta đã phát đi rất nhiều thiệp mời, bao gồm đại bộ phận cường giả dưới trướng thần quốc côn trụ cấp lĩnh chủ, còn có các thủ lĩnh võ đường khác, thêm cả gần vạn cường giả cấp lĩnh chủ nữa. Hiên Kiệt Vương nói, Dương Thiên lần này là thiên tài nghịch thiên nhất của tổng bộ. Tuy rằng cấp tinh chủ, nhưng chức vị lại tương đương cùng các ngươi. Một khi hắn muốn nhúng tay vào chuyện gì, dù có là ta cũng không ngăn nổi. Tử Điện Hoàng nói, ông ta nhìn hai người, nói, bối cảnh đằng sau của Dương Thiên quá lớn. Sư phụ hắn là thần chủ hư tuyệt, tồn tại nắm giữ ba hệ pháp tắc hoàn chỉnh cường đại nhất. Công ty lỗ sâu ảo thậm chí còn an bài vị cường giả cấp lĩnh chủ tới bảo hộ hắn. Trong thời gian này các ngươi tu liễm chút, không được lộ ra dấu vết nào, bằng không ta giữ không nổi các ngươi đâu. Vâng, bộ trưởng, Tuấn Thiết Vương cùng Hiên Kiệt Vương cung kính nói, hiện tại chúng ta còn chưa biết tính cách của Dương Thiên. Lần này chúng ta mời gần hết những cường giả cấp lĩnh chủ của thần quốc côn trụ. Chờ Dương Thiên đến, trước nhìn thái độ của hắn, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến đi. Tử Điện Hoàng nói, Tuấn Thiết Vương cùng Hiên Kiệt Vương gật gật đầu. Nếu đầu Dương Thiên toàn gân, muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Bọn họ nắm giữ nhiều tài nguyên như vậy, nói chưa bao giờ làm chuyện trái với quy định của công ty lỗ sâu ảo thì thật khả năng quá nhỏ. Phi thuyền thật lớn tiến vào thần quốc côn trụ, trực tiếp đi vào phân bộ của công ty lỗ sâu ảo. Hoa, wow, phi thuyền kia thật lớn. Đúng đó, này có khi 1000 mét ấy nhỉ. Chủ nhân phi thuyền này là tồn tại tôn quý gì nha. Thế lực của cường giả cấp lĩnh chủ thần quốc côn trụ của chúng ta lớn như vậy cũng không có phi thuyền cỡ này. Trên đường phố, mọi người nhìn về phía chiếc phi thuyền vũ trụ thật lớn, trong mắt là vẻ khiếp sợ. Xem, phi thuyền kia đi vào trụ sở của công ty lỗ sâu ảo kia. Khẳng định là đại nhân vật tới công ty lỗ sâu ảo. Nếu Mị cũng có thể vào được công ty lỗ sâu ảo thì thật tốt nhỉ. Những người này nhìn về phía kiến trúc thật lớn kia, ánh mắt lộ ra thần sắc cùng chí hướng. Công ty lỗ sâu ảo chính là thế lực bự nhất của nhân tộc. Nếu bọn họ có thể tiến vào, thân phận địa vị khẳng định có thể nhanh chóng tăng cao. Lúc này trong phân bộ của công ty lỗ sâu ảo, đã có rất nhiều người trên quảng trường lớn, chừng gần 10.000 người. Bỗng nhiên, một phi thuyền vũ trụ thật lớn trực tiếp bay tới. Sau đó dừng lại trên không trung, Dương Thiên tới, lúc trước là tên nhóc không có tí nổi bật nào trong trận chiến thiên tài. Không nghĩ tới bây giờ lại đạt tới cái trình độ này. Dương Thiên hiện tại là đệ nhất thiên tài bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sâu ảo. Vừa mới qua được cửa thứ 11 của cửa ải pháp tắc. cách kết thúc của trận chiến thiên tài có 40 năm chứ nhiêu. Quá nghịch thiên, được cái, lần này trận chiến thiên tài có hai thiên tài tuyệt thế đều nằm trong thần quốc côn trụ của chúng ta. Mấy cường giả cấp lĩnh chủ yên lặng cảm thán, rầm rầm, trên không, cửa khoang phi thuyền mở ra, sau đó mười mấy người trực tiếp bước ra ngoài, đứng đầu tiên là vị thanh niên cùng nam tử trung niên trên đầu có một cái sừng. Đúng là đám người của Dương Thiên và Đan Lăng, thân ảnh bọn họ hạ xuống, trực tiếp đi tới quảng trường thật lớn, hoan nghênh thiếu gia Dương Thiên đến nơi này nhậm chức. Lúc này, một vị nam tử trung niên cường tráng cười lớn đi tới. Đã sớm nghe nói đại danh của thiếu gia Dương Thiên, lần này được gặp mặt thế này, ta cảm thấy thật vinh hạnh. Một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ cười nói, thiếu gia Dương Thiên qua vài năm đã lấy thực lực cấp tinh vực vượt qua cửa thứ 11 của cửa ải. Pháp tắc, thiên phú này trong toàn bộ nhân tộc của thần quốc cũng là thiên tài tuyệt thế. Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn thì bình thường, lại có đôi mắt đỏ như máu cười nói, lúc này trên mặt ông ta tràn đầy tươi cười. Lại trung hòa bớt khủng bố trên mặt ông ta. Chương 848, nhiệt tình 1, Dương Thiên đi xuống đất, ba người đàn ông trung niên trực tiếp đi tới, nhìn Dương Thiên nhiệt tình nói, trên thân ba người này phát ra khí thế còn cường đại hơn so với cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Kết hợp với tin tức Đan Lăng cung cấp, Dương Thiên dễ dàng nhận biết thân phận của họ, các vị hẳn là Tử Điện Hoàng, Tuấn Thiết Vương và Hiên Kiệt Vương, hân hạnh gặp mặt. Dương Thiên nhìn ba người này, mỉm cười nói, ha ha, không nghĩ thiếu gia Dương Thiên lại có thể nhận ra chúng ta. Tử Điện Hoàng khẽ cười nói, đây là lần đầu tiên ta tới đây, mong ba vị bộ trưởng chiếu cố nhiều hơn. Dương Thiên cười nói, ha ha, thiếu gia Dương Thiên được tổng bộ công ty lỗ sâu ảo điều tới nhận chức. Chỉ hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Ba người Tử Điện Hoàng vô cùng niềm nở, gặp qua thiếu gia Dương Thiên. Sau câu nói của Tử Điện Hoàng, gần 10.000 cường giả cấp lĩnh chủ có mặt ở đây đều cúi người cung kính nói. Dương Thiên có chút ngây ngốc, không nghĩ gần 10.000 vị cường giả cấp lĩnh chủ lại có thể cung kính với hắn như vậy. Tử Điện Hoàng, chuyện này, Dương Thiên nhìn Tử Điện Hoàng hỏi, thiếu gia Dương Thiên, cậu được tổng bộ công ty lỗ sâu ảo bổ nhiệm đến nơi này đảm nhận chức phó bộ trưởng. Địa vị của cậu và ta ở thần quốc côn trụ chỉ dưới thần chủ côn trụ. Những cường giả cấp lĩnh chủ này đương nhiên phải hành lễ với cậu rồi. Tử Điện Hoàng mỉm cười nói, đương nhiên, tất cả những nghi lễ đón tiếp Dương Thiên này đều do hắn sắp xếp. Dương Thiên gật đầu nhưng trong lòng cảm thán, hắn, một thiên tài cấp tinh chủ cảnh giới nho nhỏ, thân phận lại có thể cao hơn so với các cường giả cấp lĩnh chủ. Có thể thấy công ty lỗ sâu ảo coi trọng những thiên tài như bọn hắn thế nào. Tử Điện Hoàng, ta lần đầu tới đây, mọi người cứ tùy ý là được rồi, không cần quá câu nệ đâu, Dương Thiên nói. Những cường giả cấp lĩnh chủ này sau khi hành lễ vẫn chưa đứng dậy. Nghe theo phân phó của thiếu gia Dương Thiên, các người cứ tùy ý là được rồi. Tử Điện Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nói với đám đông cường giả cấp lĩnh chủ bên dưới. Tạ ơn thiếu gia Dương Thiên, tất cả cường giả cấp lĩnh chủ cung kính nói, bọn họ đều là thủ lĩnh các thế lực ở thần quốc côn trụ. Còn một ít là cường giả cấp lĩnh chủ bên dưới thần chủ côn trụ. Bọn họ bị Tử Điện Hoàng mời đến đây. Tuy nhiên, việc này bọn họ cũng rất vui lòng. Dương Thiên là thiên tài nghịch thiên nhất của công ty lỗ sâu ảo. Thời gian tu luyện mấy chục năm, lấy thực lực cấp tinh vực vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Điều này chứng tỏ lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên hiện tại đã đạt đến cấp độ cực kỳ kinh người. Chỉ cần Dương Thiên không sa sút, tương lai đột phá đến cấp lĩnh chủ, rất dễ dàng có thể trở thành một vị cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, vương cảnh. Thậm chí có cơ hội lớn đột phá cấp viên mãn. Hiện tại, bọn họ coi như có thể cùng Dương Thiên gặp mặt một lần. Tiện thể leo lên tạo chút quan hệ cũng chính là tương lai có thể có quan hệ với một cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên nhìn những người phía dưới, nội tâm khẽ thở dài. Hiện tại, hắn có thể khiến cho những cường giả này cung kính như vậy cũng chỉ vì công ty lỗ sâu ảo coi trọng hắn mà thôi. Nếu công ty lỗ sâu ảo muốn diệt trừ thì tùy tiện người nào ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Tử Điện Hoàng ở bên cạnh vừa cười vừa nói, thiếu gia Dương Thiên lần đầu tới phân bộ của chúng ta. Ta trước hết giới thiệu một chút tình hình các phân bộ của công ty lỗ sâu ảo với thiếu gia nhé. Dương Thiên nhẹ gật đầu, Tử Điện Hoàng nói, chúng ta đang ở trong thần quốc côn trụ, có hơn 100 đế quốc văn minh cao cấp, hơn 10.000 đế quốc văn minh trung cấp, hơn mấy trăm triệu đế quốc văn minh cấp thấp. Trong mỗi đế quốc đều có phân bộ của công ty lỗ sâu ảo chúng ta thiết lập. Tất cả nghiệp vụ trong thế giới ảo thần quốc côn chủ đều do công ty lỗ sâu ảo chúng ta độc quyền. Ngoài ra, chúng ta còn tiến hành các hoạt động khác như bán hành tinh có sự sống, tích hợp tài nguyên. Dương Thiên trong lòng khiếp sợ, mới đầu không có cảm giác gì nhưng bây giờ nghe Tử Điện Hoàng nói ra. Hắn cảm thấy vô cùng chấn động, mấy trăm triệu đế quốc văn minh cấp thấp, kinh khủng cỡ nào chứ, giống như hệ ngân hà rộng lớn, đường kính tính toán chừng 100.000 năm ánh sáng, mà bên trong thần quốc côn trụ lại có mấy trăm triệu tinh hệ giống như hệ ngân hà vậy. Lần này, chúng ta đến đều là thủ lĩnh phân bộ trong đế quốc văn minh cao cấp. Các thủ lĩnh phân bộ đế quốc văn minh trung cấp và đế quốc văn minh cấp thấp quá mức nhỏ yếu. Bọn họ không đủ tư cách để được mời đến gặp thiếu gia Dương Thiên. Tử Điện Hoàng cười nói, chỉ có điều, thiếu gia Dương Thiên mặc dù thân phận cao quý nhưng đó là bên trong thần quốc côn trụ còn năm thế. Lực lớn như liên minh cường giả vũ trụ chưa chắc đã nể mặt thiếu gia. Ngoại trừ năm đại thế lực, thiếu gia Dương Thiên không cần kiêng kỵ điều gì. Phân bộ chúng ta có đủ thực lực đối phó. Dương Thiên nhẹ gật đầu nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra công ty lỗ sâu ảo và nhóm thế lực liên minh cường giả vũ trụ cũng không bền chắc cho lắm mà. Tồn tại quan hệ cạnh tranh nhiều hơn. Đúng vậy, Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế của công ty lỗ sâu ảo chứ không phải thiên tài tuyệt thế của liên minh cường giả vũ trụ. Bọn họ dựa vào cái gì mà cho Dương Thiên mặt mũi chứ? Chương 849, nhiệt tình 2. Tử Điện Hoàng nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói. Nếu tổng bộ công ty đã điều thiếu gia Dương Thiên đến nhậm chức phó bộ trưởng vậy thì sau nghi lễ đón tiếp, thiếu gia Dương Thiên lập tức có thể tham gia vào công việc của chúng ta. Đến lúc đó, Tuấn Thiết Vương và Hiên Kiệt Vương, hai vị đưa thiếu gia Dương Thiên từ từ tìm hiểu quy trình công việc nhé. Tin rằng có thiếu gia Dương Thiên trợ giúp, công việc của hai vị Tuấn Thiết Vương và Hiên Kiệt Vương đang đảm nhiệm cũng thoải mái hơn một chút. Ha ha, có thể làm việc với thiên tài tuyệt thế như thiếu gia Dương Thiên. Tuấn Thiết Vương ta rất vui, Tuấn Thiết Vương nói, Hiên Kiệt Vương bên cạnh cũng nhìn Dương Thiên với nụ cười trên môi. Lúc này, bọn họ đang yên lặng chờ Dương Thiên đáp lời. Dương Thiên liếc nhìn ba người, lắc đầu cười nói, Tử Điện Hoàng, ta lần đầu tới đây, đối với nơi này vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc. Hơn nữa, thực lực của ta còn quá yếu, còn phải nỗ lực nâng cao thực lực của mình. Tất cả công việc công ty phân phó còn phải phiền ba vị hàng ngày tiếp tục cùng nhau quản lý. Ta không tham gia vào. Việc tu luyện của thiếu gia Dương Thiên quan trọng hơn. Tuấn Thiết Vương và Hiên Kiệt Vương, sau này thiếu gia Dương Thiên gặp chuyện gì, các ngươi lập tức đi giải quyết, biết chưa? Tử Điện Hoàng hơi trầm tư, gật đầu nói, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng vui vẻ. Dương Thiên đã nói như vậy có nghĩa là hắn sẽ không xen vào việc của bọn họ. Có Tuấn Thiết Vương ta ở đây, ai dám động đến thiếu gia Dương Thiên? Tuấn Thiết Vương lớn tiếng nói, dám động đến phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ chúng ta. Hiên Kiệt Vương ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Trong mắt Hiên Kiệt Vương thoáng hiện lên tia máu, ngay sau đó lập tức biến mất, ôn hòa nhìn về phía Dương Thiên. Bọn họ đối với Dương Thiên lại càng thêm nhiệt tình. Dương Thiên mỉm cười giao ứng với ba người Tử Điện Hoàng. Mình không phải đồ ngốc mà nhúng tay vào công việc của ba người bọn họ. Tuy bọn họ kiêng kỵ thế lực phía sau, không dám động đến mình nhưng không chắc sẽ không làm vài việc ngáng chân. Mình hiện tại chỉ là cấp tinh chủ, thực lực còn chưa đủ, hiện tại vẫn nên lấy việc tu luyện làm chính. Dương Thiên yên lặng nghĩ trong đầu, Dương Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian quản lý mấy việc này. Nếu như hắn lựa chọn chen tay vào việc của đám người Tử Điện Hoàng, khẳng định sẽ bị bọn họ mơ hồ bài xích, lại còn làm trễ nải việc tu luyện của mình. Ngược lại, hắn lựa chọn không tham gia vào, lợi ích lại vô cùng to lớn. Cho dù ba người Tử Điện Hoàng làm ra chuyện gì vi phạm chuyện của công ty lỗ sâu ảo, Dương Thiên cũng lười quản, những chuyện này công ty lỗ sâu ảo sẽ tự qua điều tra. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên, ta dẫn ngươi đi giới thiệu với những thế lực khác. Tử Điện Hoàng khẽ cười nói, lúc này, nụ cười của hắn càng thêm chân thành, lực chọn của Dương Thiên không gây ảnh hưởng đến công việc của bọn họ. Dương Thiên ở chỗ bọn họ cũng chỉ là một cái tên treo lên mà thôi. Dương Thiên không có ý kiến. Hai người cùng đi về phía trước, ở phía xa, một người đàn ông trung niên cơ thể cường tráng, trên đầu mọc ra hai cái sừng, cái đuôi màu xanh lá, nhìn Dương Thiên với ánh mắt kỳ dị. Hắn là Ba Cảnh Lâm, thiên tài chiến đấu mấy chục năm trước, hắn chính là người dẫn đầu 1.000 thiên tài thần quốc côn trụ quyết đấu với 1.000 thiên tài của thần quốc khác. Không nghĩ tới, Dương Thiên lúc trước không có gì đặc biệt, còn suýt bị loại trong giai đoạn thứ tư của trận chiến thiên tài lại có thể phát triển bản thân vượt bậc như hiện tại. Ba Cảnh Lâm cảm thán trong lòng, Dương Thiên trước đây trong mắt hắn chỉ là một con kiến may mắn cấp tân tinh đến từ một đế quốc văn minh cấp thấp mà thôi, không có gì đáng để ý. Lúc ấy, trong mắt hắn chỉ có Côn Lạc. Thế nhưng, chỉ mấy chục năm bước vào công ty lỗ sâu ảo, cậu nhóc này đã nhanh chóng vươn lên. Không những trở thành đệ nhất thiên tài bí cảnh hỗn độn mà còn lấy thực lực cấp tinh vực vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Điều này chứng tỏ, Dương Thiên ở cấp tinh vực có thể giết chết một cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Thậm chí cách cấp hắc động trung kỳ cũng không bao nhiêu. Thiên tài như này, tương lai đột phá cấp lĩnh chủ nhất định có thể dễ dàng trở thành vương cảnh hoặc hoàng cảnh. Thực lực của Ba Cảnh Lâm bây giờ là lĩnh chủ cấp đỉnh phong. Cách vương cảnh còn một chút. Tuy hiện tại, Dương Thiên chỉ là cấp tinh chủ nhưng địa vị đã cao hơn hắn rồi. Đám người Tử Điện Hoàng và Dương Thiên từ từ đi tới. Dương Thiên thấy Ba Cảnh Lâm, mỉm cười nói, Ba Cảnh Lâm đại nhân, thiếu gia Dương Thiên, ta đây không dám nhận. Ba Cảnh Lâm vội vàng nói, ha ha. Thiếu gia Dương Thiên, Ba Cảnh Lâm có phải là người phụ trách cậu trong trận chiến thiên tài thần quốc Côn Trụ không? Tử Điện Hoàng cười hỏi, Ba Cảnh Lâm là đệ tam cường giả dưới quyền thần chủ Côn Trụ. Thực lực cấp lĩnh chủ chỉ cách vương cảnh một bước ngắn. Tùy thời có thể đột phá, Tử Điện Hoàng nói đùa rồi. Ba Cảnh Lâm cười gượng gạo, hắn đã đạt đến thực lực hiện tại cách đây mấy chục nghìn năm trước nhưng hao tổn biết bao công sức. Và biện pháp vẫn không thể nào đột phá. Trở thành cấp lĩnh chủ vương cảnh, mấy người nói chuyện với nhau vài câu, Tử Điện Hoàng cùng Dương Thiên rời đi. Dương Thiên này thực quá nghịch thiên, đáng tiếc lại không phải là thiên tài võ trường Côn Trụ chúng ta. Ba Cảnh Lâm nhìn bóng lưng Dương Thiên, khẽ lắc đầu một cái. Lúc trước, thiên tài chiến đấu là Côn Lạc, thiên phú kinh người, người võ trường Côn Trụ bọn họ. Chương 850, phiền phức của Kim Thịnh. Tử Điện đang hoàng liên tục giới thiệu Dương Thiên với các thủ lĩnh. Bỗng nhiên, phía xa truyền đến những tiếng cãi vã. Kim Thịnh, chỉ bằng thực lực của ngươi mà muốn đấu cùng võ trường khuyết kiệt bọn ta. Thăm dò bí cảnh lần này, võ trường khuyết kiệt chúng ta nhất định chiếm 7 phần. Các ngươi muốn 5 phần. Nằm mơ đi, một người đàn ông trung niên trên thân có bộ lông vàng óng tức giận nói với Kim Thịnh. Khuyết kiệt, bí cảnh này là võ trường Kim Thịnh chúng ta phát hiện ra trước. Chúng ta muốn chiếm 5 phần có gì không được. Ông lão có mái tóc vàng. Khuôn mặt già nua tức giận nói, ha ha, Kim Thịnh tuổi tác của ngươi thế nào, thực lực ra sao mà đòi chiếm tài nguyên, sinh mệnh ngươi bây giờ hẳn là còn lại không nhiều, thực lực mới chỉ tương đương cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ nhì. Khuyết Kiệt cười khẩy một tiếng nói, Dương Thiên ở xa nhìn về phía đó, hỏi Tử Điện Hoàng bên cạnh, bên kia xảy ra chuyện gì vậy, thiếu gia Dương Thiên, kia là hai vị chàng chủ võ trường Kim Thịnh và võ trường Khuyết Kiệt. Trước đó, bọn họ gần như đồng thời phát hiện ra bí cảnh phía trên một tinh cầu. Nhưng bí cảnh này chỉ có cường giả cấp tân tinh mới có thể tiến vào. Và lại giới hạn chỉ được 20 người. Hai người bọn họ vì tranh danh ngạch tiến vào bí cảnh mà ầm ĩ cả ngày. Tử Điện Hoàng giải thích, công ty lỗ sâu ảo bọn họ có rất nhiều tình báo. Mấy chuyện như vậy chắc chắn nắm rõ. Nói đến đây, Tử Điện Hoàng khẽ lắc đầu một cái. Nhắc đến Kim Thịnh này cũng thật đáng thương. Lúc trước, thực lực của hắn đã đạt đến thời kỳ đỉnh phong, thậm chí là vương đỉnh phong, là cường giả tuyệt đỉnh ở thần quốc Côn Trụ chúng ta. Nhưng trong một lần thám hiểm bí cảnh, căn cơ bị phế bỏ, thực lực không những không thể tiến bộ còn thụt lùi rất nhiều. Hiện tại, thực lực của hắn chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ bình thường nhất, không so được với Khuyết Kiệt. Hơn nữa, tuổi thọ của hắn cũng không còn bao nhiêu nữa rồi. Vương cảnh, Dương Thiên kinh thán. Cường giả như vậy trong thần quốc Côn Trụ cũng chỉ có mấy người mà thôi. Dương Thiên suy nghĩ một chút, trực tiếp đi qua, Tử Điện Hoàng vội vàng đuổi theo. Tử Điện Hoàng, thiếu gia Dương Thiên, Khuyết Kiệt thấy hai người đến, vội cung kính nói, trong mắt hắn còn có một chút nịnh nọt. Võ trường Khuyết Kiệt bọn họ bên trong thần quốc Côn Trụ chỉ là một võ trường hạng trung. Nếu như có thể kéo chút giao tình với Tử Điện Hoàng và Dương Thiên. Đối với võ trường Khuyết Kiệt bọn họ khẳng định là có lợi ích vô cùng to lớn. Tử Điện Hoàng không cần phải nói, về phần Dương Thiên, người này có tiềm lực rất lớn trở thành cường giả cấp viên mãn. Kim Thịnh cũng nhìn lại, hơi cung kính nói, Tử Điện Hoàng, thiếu gia Dương Thiên, chàng chủ Kim Thịnh, từ lần gặp trước, không nghĩ lại lần nữa được gặp ở đây. Dương Thiên nói, hả, thiếu gia Dương Thiên, cậu và chàng chủ Kim Thịnh biết nhau sao? Tử Điện Hoàng hiếu kỳ hỏi, đại ca của ta là đệ tử của chàng chủ Kim Thịnh. Dương Thiên cười nói, ha ha, thật khéo. Tử Điện Hoàng cười nói, Khuyết Kiệt đứng bên cạnh, sắc mặt đại biến, chàng chủ Kim Thịnh, một thời gian nữa, ta sẽ qua chỗ các người, xem một chút đại ca ta thế nào. Dương Thiên cười nói, đây là phúc khí của võ trường Kim Thịnh ta. Kim Thịnh cung kính nói, Dương Thiên nhạy gật đầu một cái, nói xong liền rời đi. Khuyết Kiệt nhìn bóng lưng Dương Thiên rời đi, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Khuyết Kiệt toát mồ hôi lạnh, sâu dưới đáy mắt còn có vẻ sợ hãi. Ông ta không ngờ Kim Thịnh chính là sư phụ của đại ca Dương Thiên. Trong tộc quần nhân loại, mối quan hệ giữa sư đồ rất bền vững, không ai dám chống lại sư phụ của mình. Cho nên, võ trường Kim Thịnh được xem như có mối quan hệ thân thiết với Dương Thiên. Dương Thiên là ai? Đó chính là thiên tài nghịch thiên nhất trong công ty lỗ sâu ảo lần này. Vừa mới đột phá đến cấp tinh chủ, nhận chức vụ phó bộ trưởng phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Địa vị cao vời. Chỉ dưới trướng Tử Điện Hoàng và thần chủ côn trụ, thậm chí nhóm người Tử Điện Hoàng đều phải lấy lòng Dương Thiên, mời tất cả họ qua đây để nghênh tiếp Dương Thiên. Bây giờ ông ta hơi hoảng sợ trong lòng, nếu Kim Thịnh nói gì đó với Dương Thiên, chỉ cần một câu nói của Dương Thiên thì võ trường Khuyết Kiệt có thể không phát triển được nữa. Kim Thịnh, bí cảnh đó là do võ trường Kim Thịnh các ngươi phát hiện ra, võ trường chúng ta không nhúng tay vào nữa. Sắc mặt Khuyết Kiệt miễn cưỡng nở một nụ cười nói, thật sự không nhúng tay vào sao? Kim Thịnh nhíu mày nói. Khuyết Kiệt gật đầu thật mạnh, trên mặt hiện vẻ lấy lòng nói, chàng chủ Kim Thịnh bận việc, hôm khác ta sẽ đích thân đi thăm hỏi võ trường các ngươi. Bây giờ Kim Thịnh có mối liên hệ gần gũi với Dương Thiên như vậy, ông ta tạo mối quan hệ với Kim Thịnh, nói không chừng sẽ lôi kéo được một chút quan hệ với Dương Thiên. Sự phát triển của nhiều phương diện trong võ trường đều phải dựa vào phân bộ thần quốc côn trụ của công ty lỗ sâu ảo. Đừng nói đến cái khác, trong thế giới ảo, mọi nghiệp vụ của họ gần như móc nối với công ty lỗ sâu ảo. Ánh mắt của đa số cường giả cấp lĩnh chủ ở bên cạnh nhìn về Kim Thịnh có vẻ hơi khác. Ha ha, chàng chủ Kim Thịnh, trước đó chúng ta cũng từng cùng nhau vượt qua bí cảnh đó. Chàng chủ Kim Thịnh, võ trường chúng ta ở cùng một khu vực với võ trường các ngươi. Chương 851, sự thay đổi của trái đất. Rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ từ từ đi đến trước mặt Kim Thịnh. Mỉm cười nói, chủ động kết giao tình. Kim Thịnh không hề ứng xử lạnh lùng mà đang mỉm cười đáp lại từng lời. Bây giờ thực lực của ông ta không giống như trước kia, thái độ kiêu căng tự mãn không còn nữa. Bây giờ mọi việc phải làm vì sự phát triển mạnh hơn của võ trường Kim Thịnh. Ánh mắt ông ta nhìn về thanh niên rời đi ở đằng xa, trong lòng lại sợ hãi thán phục. Ban đầu thanh niên này cùng với Long Kinh Thiên tham gia cuộc chiến thiên tài, bây giờ lại đạt đến trình độ như vậy. Chỉ một câu nói đã làm địa vị của ông ta nâng cao trong nháy mắt. Đó chính là đãi ngộ khi thực lực của ông ta ở cấp vương cảnh mới có thể nhận được. Tử Điện Hoàng nhìn Dương Thiên nói, sau khi nghi thức nhận chức kết thúc, thiếu gia Dương Thiên ở trong phân bộ thần quốc côn trụ chúng ta, hay là ở nơi khác? Dương Thiên mỉm cười nói, ta vẫn đang tu luyện, không tiện ở đây. Tu luyện của thiếu gia Dương Thiên gấp hơn. Tử Điện Hoàng khẽ gật đầu, ông ta nhìn Dương Thiên nói, thiếu gia Dương Thiên, sau này có chuyện gì cứ tùy ý liên lạc với ta. Đây là số thứ tự thân phận của ta. Trên đồng hồ Dương Thiên thêm Tử Điện Hoàng vào. Trong quảng trường khổng lồ, còn có gần 10.000 cường giả cấp lĩnh chủ. Dương Thiên không vội vã rời đi, mà qua một ngày nữa mới đi thật sự. Dù sao là lần gặp mặt đầu tiên, vừa đến đã đi thì không tốt lắm. Chúng tôi cung tiễn thiếu gia Dương Thiên. Đa số cường giả cấp lĩnh chủ cung kính nói, bóng người Dương Thiên đi vào trong phi thuyền. Đan Lăng theo sát phía sau, các hộ vệ khác cũng đi vào, phi thuyền vũ trụ khổng lồ liền khởi động, sau đó rời khỏi đây, mắt đưa theo bóng người Dương Thiên rời đi, sắc mặt tươi cười của nhóm ba người Tử Điện Hoàng biến mất trong nháy mắt, mà trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ánh mắt Tử Điện Hoàng quét về toàn bộ cường giả cấp lĩnh chủ nói, thiếu gia Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế của công ty lỗ sâu ảo chúng ta, nếu cậu ta ở thần quốc côn trụ chúng ta xảy ra chuyện, trên địa bàn của ai thì ta sẽ đi tìm người đó. Nhớ rõ chưa? Nhớ rồi, tất cả cường giả cấp lĩnh chủ cung kính nói. Tử Điện Hoàng trước mắt không chỉ có địa vị ngang hàng với thần chủ côn trụ, hơn nữa thực lực nghịch thiên, đủ để càn quét nhóm cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Lui xuống đi, Tử Điện Hoàng căn dặn, chúng tôi xin cáo lui. Tất cả cường giả cấp lĩnh chủ cung kính nói. Trên quảng trường khổng lồ, cuối cùng chỉ còn lại ba người Tử Điện Hoàng. Ha ha, thiếu gia Dương Thiên không có ý nhúng tay vào chuyện của chúng ta. Tuấn Thiết Vương mỉm cười nói, trong thời kỳ nhận chức của thiếu gia Dương Thiên, các ngươi vẫn nên thu liễm một chút thì tốt. Tử Điện Hoàng lạnh lùng nói, vâng, bộ trưởng. Tuấn Thiết Vương và Hiên Kiệt Vương vội vàng nói, Tử Điện Hoàng gật đầu nói, thiếu gia Dương Thiên thân là thiên tài của bí cảnh hỗn độn. Đột phá đến cấp tinh chủ lại có chức vị cao như vậy. Hơn nữa còn có cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong bảo vệ. Xem ra người bên trên rất xem trọng Dương Thiên. Trong thần quốc côn trụ, các ngươi tuyệt đối không thể để Dương Thiên xảy ra chuyện. Về phần cậu ta đi đến đế quốc văn minh cao cấp và đế quốc văn minh trung cấp không phải chuyện chúng ta quan tâm. Vâng, bộ trưởng, đã rõ. Về mệnh lệnh của Tử Điện Hoàng, họ đương nhiên sẽ không làm trái. Trong mắt họ vẫn có vẻ cảm thán. Thiên tài bí cảnh hỗn độn bình thường chỉ có hộ vệ là cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ, mà Dương Thiên do cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong bảo vệ. Có thể nhìn ra công ty lỗ sâu ảo rất coi trọng hắn. Thiếu gia Dương Thiên, bây giờ chúng ta đi đâu? Trong phi thuyền khổng lồ, Đan Lăng nhìn Dương Thiên hỏi. Về trái đất, khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Trong mắt hắn đầy vẻ nhớ nhung. Lần này hắn quay về trái đất, có thể sẽ ở đó một thời gian dài. Bây giờ hắn đột phá đến cấp tinh chủ, linh hồn đạt đến cường độ gấp 20 lần. Cường độ linh hồn của linh hồn phân thân Nguyên Châu Pháp Tắc cũng tiếp tục phát triển đến cường độ ngang với bản thể, đến lúc đó, tốc độ tu luyện của hắn lại hoàn toàn nâng cao gấp 2 lần. Tốc độ của phi thuyền đáng kinh ngạc, xuôi theo lỗ sâu riêng biệt, sau một ngày liền đi đến hệ Ngân Hà, sau đó lại nhanh chóng đi vào khu vực Bermuda. Về rồi, trên hải vực Bermuda, một chiếc phi thuyền khổng lồ dừng đó, trên mặt Dương Thiên nở nụ cười. Đây chính là quê hương của thiếu gia Dương Thiên sao? Nhìn không tệ, Đan Lăng nhìn cảnh vật của trái đất, lại mỉm cười nói. Dương Thiên khẽ cười nói, Đan Lăng, mấy chục năm trước ngươi đến đây, sẽ không nói như vậy. Trái đất lúc này đã trải qua nhiều năm phát triển, cộng thêm tài nguyên Dương Thiên để lại, sớm đã thay đổi nhiều so với trước đó. Toàn bộ cảnh vật xung quanh của trái đất rất tốt, hơn nữa gồm có linh lực phong phú. Trong hải dương có rất nhiều hung thú, thế nhưng lại không gây ra nguy hiểm cho người trái đất. Trên lục địa, ở một số nơi linh lực phong phú, gieo trồng rất nhiều quả tân tinh cùng với các loại dược thảo linh quả khác, đó là đại bản doanh của người trái đất. Dương Thiên vẫn không keo kiệt cho tài nguyên của mình. Chương 852, toàn bộ 20 lần linh hồn. Ở thời kỳ trước cự thú Hải Dương, bề mặt trái đất gần như toàn bộ đều là đống hoang tàn, chỉ có bộ phận hoang tàn số ít được bảo tồn, được coi là sự chứng kiến của lịch sử. Hiện tại cả trái đất trông vô cùng xinh đẹp, không có một chút sự ô nhiễm nào. Ngoài ra, người cư trú trên trái đất thật ra không nhiều. Rất nhiều người trái đất đã di cư đến các hành tinh khác. Lần trước Dương Thiên trong trận chiến với Tử Bá Càn ở hệ Ngân Hà, tổng cộng nhận được hơn 700 hành tinh có sự sống. Hàng chục tỷ người trái đất di cư dần đến những hành tinh này. Vì vậy, rất nhiều khu vực trên bề mặt trái đất đều không có người ở. Toàn bộ dùng để trồng một số cây cối giàu linh lực trong vũ trụ, vừa khiến linh lực trái đất ngày càng dồi dào, lại có thể làm đẹp cho môi trường trái đất. Đan Lăng, các ngươi ở đây trước, trên trái đất an toàn tuyệt đối, có chuyện gì ta sẽ kịp thời liên hệ ngươi. Dương Thiên dặn. Vâng, thiếu gia Dương Thiên. Đan Lăng gật đầu. Trái đất là một hành tinh rất nhỏ, thân ảnh hắn di chuyển một cái liền có thể xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Dương Thiên nói như vậy chắc chắn là có một số chuyện không muốn ông ta biết. Hơn nữa thông đạo duy nhất của trái đất chính là ở đây, không thông qua lỗ sâu mà trực tiếp phi hành bằng phi thuyền vũ trụ, thì cho dù từ linh ngân tinh của hệ Ngân Hà đến trái đất, ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm. Dương Thiên nhìn hướng ở phía xa, mỉm cười, di chuyển thân ảnh, liền nhanh chóng biến mất ở chân trời. Đó là hướng của huyện A, trong không gian của một chỗ khuất trên sao Hỏa. Dương Thiên nhìn cây màu trắng to lớn trước mặt, trong lòng hưng phấn, cùng với sự đột phá của hắn, bây giờ phân thân cây sinh mệnh của hắn cũng xảy ra sự lột xác rất lớn. Tuy nhiên, do không có tài nguyên, thực lực phân thân cây sinh mệnh vẫn chỉ ở cấp tinh chủ cấp 1. Từ từ hấp thu năng lượng, tiến về cấp tinh chủ cấp 2, Dương Thiên mỉm cười, ném luôn một số bảo vật linh quả chân quý ra. Những thứ này đều được hắn đổi từ bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo, có thể giúp phân thân cây sinh mệnh nhanh chóng nâng cao thực lực. Phân thân cây sinh mệnh đưa mấy cành cây ra, sau đó cành cây cắm vào trong những bảo vật linh quả này, bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng. Bên trên cây sinh mệnh, một lớp ánh sáng màu trắng chói lóa đang sáng lấp lánh. Thân của nó đang nhanh chóng sinh trưởng, hòng che mặt trời, khí thế cũng bắt đầu không ngừng lên cao. Thực lực càng mạnh, phân thân cây sinh mệnh đó cũng càng to lớn. Tuy nhiên, phân thân cây sinh mệnh muốn nâng cao lên cấp tinh chủ đỉnh phong cấp 9. Hiển nhiên cần khoảng thời gian rất dài, Dương Thiên không chờ đợi. Hắn vừa động tâm niệm, bên trong phân thân cây sinh mệnh, 5 viên thần châu phát ra các màu ánh sáng kỳ dị của mình liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là nguyên châu pháp tắc 5 hệ của Dương Thiên. Tuy nhiên, bên trong những nguyên châu pháp tắc đó tỏa ra dao động linh hồn chỉ mới là cường độ 10 lần. Đây là giới hạn linh hồn cấp tinh vực của Dương Thiên. Dương Thiên không chút do dự, mang theo 5 viên nguyên châu pháp tắc trở lại bề mặt trái đất. Lần này hắn muốn biến linh hồn bên trong 5 viên nguyên châu pháp tắc thành cường độ 20 lần. Nhưng cần khoảng thời gian rất dài. Hiện tại thời gian của Dương Thiên thoải mái, hắn không có gì phải vội. Về đến bề mặt trái đất, Dương Thiên cầm luôn thần châu thời gian lên, bắt đầu truyền linh hồn mình vào trong. Bên trong thần châu thời gian, lập tức truyền đến một sức kéo hút cực lớn. Dương Thiên thuận theo sức kéo hút này, bắt đầu truyền linh hồn mình vào càng nhanh hơn. Cường độ linh hồn bên trong nguyên châu pháp tắc đang tăng trưởng nhanh chóng. 11 lần, 12 lần, 13 lần. Lần này Dương Thiên truyền vào trực tiếp 10 lần linh hồn của mình trong một lần. Hiện tại cường độ linh hồn của hắn đã đạt 20 lần. Vì vậy có thể chịu đựng được. Quỳnh, linh hồn phân thân thần châu thời gian, tỏa ra một làn dao động linh hồn cường đại. Ha ha, linh hồn phân thân thần châu thời gian của mình đạt đến cường độ linh hồn 20 lần rồi. Dương Thiên cảm nhận sự dao động linh hồn to lớn này. Cường độ linh hồn càng cao, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc cũng ngày càng nhanh. Trước đó Dương Thiên cần thời gian 150 năm mới có thể nắm vững hoàn toàn thức thứ 5 và thức thứ 6 khống chế hỏa diễm, đạt đến hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động trung kỳ. Bây giờ thì chỉ cần chưa đến 100 năm, cũng tức là nói, bây giờ thời gian chỉ cần chưa đến 100 năm, pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên đã hoàn toàn có thể đấu ngang cơ với cường giả cấp hắc động trung kỳ. Mà ba hệ pháp hệ thủy, hệ phong, lôi điện đều có thể tiếp cận cấp hắc động trung kỳ. Còn về pháp tắc thời gian thì khó hơn một chút, Dương Thiên kìm nén sự kích động trong lòng, vận chuyển luyện thể quyết, bắt đầu tu sửa linh hồn của mình. Sau đó, hắn lại bắt đầu cầm viên nguyên châu pháp tắc khác lên, bắt đầu truyền linh hồn của mình vào trong. Thời gian một năm loáng cái trôi qua, Dương Thiên ngồi khoanh chân tĩnh lặng, ở bên người hắn có 5 viên nguyên châu pháp tắc đang tỏa ra sự dao động linh hồn cường đại. Thời gian một năm, cuối cùng Dương Thiên cũng nâng được toàn bộ linh hồn bên trong 5 hệ nguyên châu pháp tắc lên đến cường độ 20 lần. Dương Thiên chỉ cảm thấy lĩnh ngộ pháp tắc từ linh hồn phân thần của các hệ nguyên châu pháp tắc đang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thực lực của hắn nâng cao càng nhanh chóng. Chương 853, tham lại bí cảnh liên minh chúng thần 1. Cứ theo tốc độ như vậy, chỉ cần thời gian khoảng 100 năm, mình ngoài pháp tắc thời gian ra, 4 hệ pháp tắc như hệ hỏa, hệ thủy, hệ phong, lôi điện đều toàn bộ đạt đến giai đoạn cấp hắc động trung kỳ. Trong mắt Dương Thiên ánh lên thần sắc ghê người. Hắn có những nguyên châu pháp tắc này, thực lực lại tiến bộ nhanh chóng vô cùng. Người bình thường lĩnh ngộ một hệ pháp tắc đều vô cùng gian nan. Mình là không có trở ngại gì. Dương Thiên mỉm cười, đứng dậy đi ra ngoài luôn. Anh Tiểu Thiên, kết thúc tu luyện rồi sao? Trong phòng khách, Vương Nhã Lộ thấy bóng dáng Dương Thiên, cười hỏi. Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Cha, chỗ khác, Dương An bước lại, vừa cười vừa gọi. Dương Thiên cười nói với người nhà. Khoảng thời gian này, hắn đều ở trong nhà mình, hưởng thụ giây phút ấm áp hiếm có. Tuy nhiên, mặc dù không rèn luyện chiến đấu, nhưng tốc độ tu luyện của hắn vẫn bị rớt xuống chút nào. Đúng rồi, cha mẹ đâu, còn Tiểu Hiên nữa? Dương Thiên cười hỏi, bố mẹ dẫn Tiểu Hiên đi du lịch ở các hành tinh có sự sống khác rồi. Nhưng không cần lo lắng. Bên cạnh cha mẹ có rất nhiều cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong bảo vệ. An toàn thì không khỏi bàn. Vương Nhã Lộ cười nói. Dương Thiên gật đầu. Ở trong hệ Ngân Hà, đúng là không cần lo lắng về an toàn của người nhà hắn. Bây giờ, trong cả hệ Ngân Hà, địa vị của người trái đất họ là cao nhất. Hơn nữa thực lực cao nhất cũng chỉ là cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Kiến thiết ở những hành tinh đó thế nào rồi? Dương Thiên hỏi. Hơn 700 hành tinh có sự sống đó. Phần lớn lúc này đã có người trái đất chúng ta sinh sống. Hiện tại, người trái đất chúng ta tổng hơn 60 tỷ người, bình quân mỗi một hành tinh đều có gần 100 triệu người trái đất sinh sống. Có số lượng lớn những nô lệ cấp tinh chủ, cũng không cần lo lắng sự an toàn của người trái đất. Vương Nhã Lộ cười nói, Dương Thiên gật đầu, ở trong hệ Ngân Hà, cường giả cấp tinh chủ đã được coi là sự tồn tại rất mạnh rồi. Hiện tại thời gian còn ngắn ngủi, nhân loại trái đất vẫn ít, chỉ có hơn 60 tỷ, đợi đến tương lai, nhân loại cả trái đất sẽ ngày càng nhiều, bề mặt hơn 700 hành tinh có sự sống, toàn bộ cũng sẽ bị người trái đất chiếm lĩnh, chỉ cần sự sinh sôi của vài thế hệ, số lượng hàng chục tỷ người trái đất sẽ gấp mấy lần. Đến lúc đó, nhân loại cả trái đất cũng sẽ trở thành một tộc quần nhân loại hơi lớn một chút của hệ Ngân Hà. Lúc đó, người trái đất cũng có thể bắt đầu thử bước vào đế quốc văn minh trung cấp. Dương An, viên tinh thạch cự linh đó của con dung hợp thế nào rồi? Dương Thiên nhìn sang con trai mình, có người cha như Dương Thiên, giấc mơ cường giả của Dương An cũng mãnh liệt vô cùng. Đối với tu luyện, cũng rất khắc khổ, Dương Thiên về đến nhà, liền lấy ra một viên tinh thạch máu tụ linh cho Dương An dung hợp. Đáng tiếc là, thiên phú của Dương An kém hơn một chút, hơn nữa cường độ linh hồn cũng rất bình thường. Đến bây giờ thời gian dài như vậy, vẫn chưa dung hợp được một viên tinh thạch cự linh thú. Thưa cha, hiện tại con đã dung hợp được 1/3 rồi à? Dương An nói, Dương Thiên gật đầu, nói, cố gắng dung hợp, những tinh thạch cự linh thú mặc dù rất khó dung hợp. Nhưng một khi dung hợp hoàn toàn, sẽ có sự nâng cao cự lớn đối với các phương diện của cơ thể. Dương Thiên đối với con trai mình, không hề tiếc tài nguyên của mình, đáng tiếc là... Thiên phú của Dương An so với hắn kém quá nhiều, hơn nữa cũng không có pháp môn nghịch thiên như luyện thể quyết. Tuy nhiên, có mấy viên tụ tinh châu hàm 2% pháp tắc hoàn chỉnh. Tốc độ tiến bộ pháp tắc của Dương An cũng vô cùng kinh người. Cho dù vứt vào thần quốc côn trụ cũng được coi là thiên tài rất mạnh. Nhưng, cũng chỉ được coi là thiên tài bình thường nhất mà thôi. Vẫn không thể so với thiên tài đỉnh cấp của thần quốc. Còn về thiên phú tu luyện của Vương Nhã Lộ lại rất kinh người. Trời sinh cô đã có lực tương tác rất mạnh đối với pháp tắc hệ mộc. Nhưng mà, Vương Nhã Lộ lại không muốn dung hợp tinh thạch cự linh thú. Ý niệm biến mạnh trong lòng cô không mãnh liệt lắm. An tâm ở nhà mấy ngày, Dương Thiên liền đi ra ngoài. Hắn còn có việc quan trọng phải làm. Dương Thiên đến khu vực bên trong của Liên minh chúng thần. Ở đây, có một tòa bí cảnh cực lớn. Mà trong bí cảnh này, có bảo vật mà Dương Thiên vô cùng khát vọng có được. Đó là thần châu không gian và nguyên châu hệ kim. Càng tu luyện, Dương Thiên càng cảm thấy được sức mạnh của những nguyên châu pháp tắc này. Dương Thiên đứng ở trong khu vực này, tay phải vung lên, sau đó, trước mắt hắn trực tiếp xuất hiện 5 viên thần châu phát ra ánh sáng kỳ dị. Quỳnh, trên người Dương Thiên, một linh hồn vô cùng lớn mạnh phát ra. Cùng lúc này, bên trên 5 viên nguyên châu pháp tắc cũng truyền đến sự dao động linh hồn cự lớn. Dao động linh hồn nguyên 120 lần. Thậm chí phần lớn cường giả cấp lĩnh chủ cũng khó mà có được linh hồn lớn mạnh như thế này. Dương Thiên nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận, một cánh cửa phát ra ánh sáng kỳ dị bị hắn cảm ứng được. Sau đó từ từ hiển thị ra, đó là cánh cửa bí cảnh Liên minh chúng thần. Chương 854, tham lại bí cảnh Liên minh chúng thần 2. Hồi trước, linh hồn bí cảnh Liên minh chúng thần cưỡng chế đóng cánh cửa này lại. Khiến Dương Thiên không có một chút cơ hội, mà cường độ linh hồn của hắn không đủ. Lại không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của cánh cửa bí cảnh này. Trái tim hắn vô cùng khát vọng thần châu không gian của nó. Chỉ đơn thuần lĩnh ngộ pháp tắc thời gian hoặc là một loại của pháp tắc không gian, liền có thể trở thành sự tồn tại trên cả cấp viên mãn. Nếu lĩnh ngộ toàn bộ cả hai loại, vậy thì sẽ đạt đến trình độ cỡ nào chứ? Cuối cùng, cánh cửa này thành hình hoàn toàn ở trước mắt Dương Thiên. Tiểu Quang, Dương Thiên hô lên, một con rắn biển nhỏ dài mấy chục centimet xuất hiện. Nhìn cánh cửa trước mắt, ánh mắt lộ ra một sự thận trọng. Bóng dáng Tiểu Quang vút đi, lập tức biến mất khỏi đây. Sau khi Tiểu Quang bước vào, Dương Thiên cũng có thể cảm nhận được cảnh vật bên trong bí cảnh Liên minh chúng thần. Bóng dáng Tiểu Quang hoàn toàn ẩn giấu trong không trung, sau đó nhanh chóng tiến về phía trước. Trước kia, Tiểu Quang từng vào trong đó, biết được đường đi lối lại trong đó. Không biết linh hồn bí cảnh đó có xuất hiện lần nữa không? Trong lòng Dương Thiên thấp thỏm, lần trước, khi Tiểu Quang đi vào, linh hồn bí cảnh Liên minh chúng thần gần như không cho một chút cơ hội nào cả. Bài xích Tiểu Quang ra hẳn không gian luôn. Tuy nhiên, nếu thần châu không gian và nguyên châu hệ kim đã lưu lại, chắc chắn là để chờ đợi người khác giành lấy, giống như linh hồn của bí cảnh Sahara đã cho Dương Thiên một bài khảo nghiệm. Mà Dương Thiên chính là do hoàn thành bài khảo nghiệm ảo ảnh đó, mới có được thần châu thời gian và nguyên châu pháp tắc sấm sét. Ở bí cảnh này, bất kể là hoàn cảnh, cung điện hay nguyên châu pháp tắc đều rất giống bí cảnh Sahara. Chắc chắn cũng có khảo nghiệm tương ứng. Thân ảnh Tiểu Quang nhanh chóng tiến về phía trước. Sau một ngày, cuối cùng Tiểu Quang cũng đến khu vực vùng ven của bí cảnh Liên minh Chúng Thần. Một tòa cung điện rất lớn bị hư hại, đứng sừng sững ở đó. Tiểu Quang giấu mình ở không trung, thân ảnh nháy mắt đã vào đến bên trong. Ở một vị trí của cung điện, có hai viên thần châu phát ra ánh sáng kỳ dị, đang không ngừng lên xuống nhấp nhô. Quỳnh, đột nhiên, một khí thế cường đại bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó, ở không trung từ từ hình thành một khuôn mặt người cực lớn. Không hay rồi, Dương Thiên lo lắng, cho dù Tiểu Quang ẩn giấu ở không trung, vẫn bị linh hồn của bí cảnh Liên minh Chúng Thần cảm ứng được rồi. Khuôn mặt người cực lớn đó xuất hiện ở không trung, sau đó ánh mắt nhìn về hướng này, vô cùng lạnh lùng, ánh mắt lúc này của ông ta ngoài lạnh lùng ra, còn có một chút kinh ngạc, bí cảnh của ta đã đóng hoàn toàn, thực lực chưa đạt đến cảnh giới nhất định, khó mà vào được, ngươi vào bằng cách nào? Khuôn mặt người cực lớn đó nhìn Tiểu Quang, linh hồn cường đại thuận theo Tiểu Quang, dần cảm ứng được Dương Thiên, linh hồn cường đại lập tức bao trùm cả bí cảnh Liên minh Chúng Thần. Thậm chí ra đến bên ngoài cánh cửa bí cảnh Liên minh Chúng Thần. Dương Thiên chỉ cảm thấy mình bị một con vật to lớn khóa lại. Trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thân ảnh Dương Thiên bị luồng linh hồn này kẹp theo, lập tức biến mất khỏi đây. Đợi đến khi hắn xuất hiện, thân ảnh liền xuất hiện trong tòa cung điện lớn bị hư hại đó. Bái kiến bí linh đại nhân. Dương Thiên nhìn khuôn mặt người cực lớn đó, vội cung kính chào. Thực lực của linh hồn bí cảnh chắc chắn là vô cùng cường đại. Tiểu Quang một khi ẩn giấu, thì ngay cả cường giả cấp viên mãn cũng khó mà cảm nhận được sự tồn tại của nó. Khuôn mặt người cực lớn nhìn Dương Thiên từ trên cao, dường như muốn làm phơi bày hết tất cả bí mật trên người Dương Thiên ra. Thú vị, một thằng nhóc cảnh giới cấp tinh chủ lại có được nhiều nguyên châu pháp tác như vậy. Trong mắt linh hồn bí cảnh Liên minh Chúng Thần lộ ra vẻ kỳ lạ. Dương Thiên trong lòng cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy át chủ bài trong cơ thể, dường như đều bị linh hồn bí cảnh Liên minh Thần chúng biết được. Vãn bối Dương Thiên, tham kiến bí linh đại nhân. Dương Thiên nhìn khuôn mặt to lớn, cẩn thận nói, nếu ngươi gọi ta là bí cảnh đại nhân, ngươi nên gặp một sự tồn tại khác tương tự như ta. Thần châu thời gian và nguyên châu pháp tắc hệ lôi chắc cũng là lấy từ ông ta. Phải không? Linh hồn của bí cảnh Liên minh Chúng Thần nói, Dương Thiên do dự một chút, sau đó gật đầu, ha ha. Không ngờ ngươi lại có thể hoàn thành khảo nghiệm của lão già đó. Linh hồn của bí cảnh Liên minh Thần chúng lắc đầu nói. Ta là bí tân, không phải là bí linh. Dương Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, không biết giữa bí tân bí linh này có quan hệ gì. Tuy nhiên, đây rõ ràng không phải là điều hắn có thể hỏi. Dương Thiên nhìn về phía linh hồn của bí cảnh Liên minh Chúng Thần. Nói, bí tân đại nhân, ta muốn lấy được thần châu không gian và nguyên châu hệ kim. Cần phải chấp nhận loại khảo nghiệm gì? Hì hì, ngươi là trực tiếp, lãnh mi tín nhìn Dương Thiên lắc đầu, khảo nghiệm ở đây không thể so sánh với khảo nghiệm của gã bí linh đó được. Ngươi có chắc chắn muốn vào không? Bí tân đại nhân nói, Dương Thiên kiên quyết gật đầu nói, xin bí tân đại nhân cho ta một cơ hội, chương 855, thần thú không thuộc tính. Cơ hội không phải do người khác đưa ra, mà là do chính mình kiếm được, bí tân đại nhân nhẹ giọng nói. Muốn lấy được thần châu không gian và nguyên châu hệ kim thì cần đáp ứng hai điều kiện. Đầu tiên là phải vượt qua một bài khảo nghiệm, rất giống với bài khảo nghiệm của ngươi ở Bí Linh, nhưng ở đây càng khó hơn. Dương Thiên gật đầu, lúc đầu hắn đã vượt qua khảo nghiệm của Bí Linh đại nhân. Thứ hai là yêu cầu về sức mạnh. Ta biết sự phân chia cảnh giới của kỷ nguyên này của các ngươi. Hiện tại ngươi đang ở cấp tinh chủ, ít nhất bạn phải có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả cấp hắc động đỉnh phong với thực lực cấp tinh. Chủ, hoặc là ngươi trong tương lai giết cường giả cấp linh chủ hoàng cảnh bằng cấp hắc động. Chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn điều kiện thứ hai. Trong mắt Dương Thiên có chút kinh hãi, nếu muốn giết một cường giả cấp hắc động đỉnh phong bằng cấp tinh chủ, hắn sẽ phải mất ít nhất hàng trăm năm để làm điều đó. Đối với việc giết chết cường giả cấp linh chủ hoàng cảnh bằng thực lực cấp hắc động, chuyện này càng khó hơn. Hồi đó, Hắc Vũ, trong vòng vài thập kỷ sau khi đột phá đến cấp hắc động, đã có thể dễ dàng giết chết các cường giả cấp linh chủ trung kỳ. Tuy nhiên, hoàng cảnh mạnh hơn nhiều so với cường giả cấp lĩnh chủ trung kỳ. Cho dù Hắc Vũ tu luyện mấy trăm năm cũng có thể không làm được. Loài người đã phát triển trong vô số năm, và đã sản sinh ra những thiên tài đặc biệt hơn cả Hắc Vũ. Nhưng chưa bao giờ nghe nói về bất cứ ai có thể giết một cường giả hoàng cảnh ở cấp Hắc Động. Khoảng cách này quá lớn, chỉ cần ngươi hoàn thành hai bài khảo nghiệm này, ta sẽ trực tiếp đưa cho ngươi thần châu không gian và nguyên châu hệ kim. Bí Tâm đại nhân cười nói, đôi mắt anh lại nhìn về phía Tiểu Quang, còn khế ước thú như ngươi là một thần thú không thuộc tính. Không ngờ rằng có một ngày, thần thú không thuộc tính lại công nhận con người là chủ nhân. Bí Tân đại nhân, thần thú không có thuộc tính là cái gì? Dương Thiên không khỏi hỏi, hắn cũng đã kiểm tra công ty lỗ sâu ảo trước đây, nhưng không có phần giới thiệu nào về không thuộc tính. Tuy nhiên, linh hồn của bí cảnh Sahara và linh hồn của bí cảnh Liên minh Chúng Thần đã được công nhận cùng một lúc. Cái gọi là không thuộc tính là vô hình vô dạng, chỉ cần có đủ sức mạnh, chúng có thể tránh được bất kỳ sự thăm dò nào. Dù là lúc yếu nhất, ẩn trốn đi, thì những tồn tại vĩ đại đó cũng khó tìm được. Nếu không phải là bí cảnh như nơi này, thằng nhỏ này ẩn mình đi, ta cũng rất khó để tìm. Bí Tân đại nhân chậm rãi nói, Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bằng cách này, cho dù có tồn tại những người trên cấp viên mãn, họ cũng không thể tìm ra dấu vết của Tiểu Quang. Bí Tân đại nhân tiếp tục, xác suất sinh ra của thần thú không có thuộc tính là vô cùng nhỏ. Ngay cả khi ta sống đến bây giờ, cũng chỉ nghe nói đến một con, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó, bởi vì vũ trụ này được cấu tạo từ nhiều pháp tắc. Nhưng những thần thú không thuộc tính này hoàn toàn trốn tránh những pháp tắc này. Nên hầu như ngay từ khi sinh ra, chúng sẽ không chết và tồn tại vĩnh viễn. Mức sống của chúng gần như ngang bằng với vũ trụ này. Ta không hiểu, làm thế nào ngươi có thể để lại dấu ấn nô lệ trên một sự tồn tại như vậy? Có một chút nghi ngờ trên khuôn mặt của Bí Tân đại nhân. Dương Thiên kinh hãi. Sinh mệnh của Tiểu Quang thực sự ngang bằng với vũ trụ này. Hắn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Quang, đó là một con rắn biển nhỏ chỉ dài 20 cm. Màu sắc cơ thể có thể thay đổi tùy ý. Lúc đầu, khi lần đầu tiên gặp mặt Tiểu Quang, nó đã tấn công hắn. Sau đó một tin tức được gửi đến từ Long Phượng Nguyên Châu rằng linh thú đã nhận ra chủ nhân. Dương Thiên dễ dàng điều khiển Tiểu Quang mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Bí Tân đại nhân nhìn Dương Thiên nói, nếu ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta có hai bảo vật ở đây. Một bảo vật có thể tăng tốc độ tiến hóa của thần thú không thuộc tính của ngươi. Khi nó thực sự trưởng thành, ngươi sẽ có thể biết được điểm đặc biệt của thần thú không thuộc tính này. Một bảo vật khác giúp ích rất nhiều cho ngươi. Dương Thiên trong lòng khẽ dao động, Tiểu Quang chỉ đang trong giai đoạn cấp tinh chủ. Tuy rằng chỉ có năng lực phát hiện, nhưng khi Dương Thiên tiến hành ba nhiệm vụ tu luyện chính, đó là một trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, Bí Tân đại nhân cho biết, còn có một bảo vật khác rất hữu ích đối với hắn. Linh hồn bí cảnh Sahara ban đầu đã sản xuất ra thần châu thời gian và nguyên châu pháp tắc hệ lôi. Đồng thời cũng cho Dương Thiên một bảo vật bổ sung, đó là phân thân của cây sinh mệnh. Cây thần đảm bảo sự trường sinh của Dương Thiên, thực lực của mình hiện tại không đủ đáp ứng điều kiện thứ hai. Làm sao có thể lấy được hai viên châu pháp tắc này cùng những bảo vật khác? Dương Thiên hỏi thẳng. Hiện tại hắn đang ở cảnh giới cấp tinh chủ đỉnh phong. Chỉ có thể miễn cưỡng giết chết cường giả cấp hắc động trung kỳ. Còn rất lâu mới có thể tiêu diệt cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Ngươi phải đáp ứng tất cả hai điều kiện này. Tuy nhiên, bạn có các nguyên châu pháp tắc này. Thực lực có thể tiếp tục cải thiện. Ngươi có thể chọn hoàn thành điều kiện đầu tiên trước. Miễn là ngươi hoàn thành nó. Sau khi thực lực của ngươi đạt đến, ngươi có thể trực tiếp nhận được thần châu không gian và nguyên châu hệ kim. Bí Tân đại nhân nói, tuy nhiên, thử nghiệm của ta xác suất tử vong rất cao, nhiều người đã từng đến đây thử nghiệm rồi, nhưng đều chết, nếu linh hồn thực sự thất bại thì dù có phân thân cây sinh mệnh cũng không thể sống lại. Dương Thiên sửng sốt, Bí Tân đại nhân thật sự biết sự tồn tại của phân thân cây sinh mệnh. Nhưng mà, nhìn về thần châu không gian và nguyên châu hệ lôi, Dương Thiên không do dự hồi lâu, trực tiếp nói, ta chấp nhận. Thần châu không gian và nguyên châu hệ kim chỉ còn cách hắn một bước chân. Hắn không thể từ bỏ cơ hội to lớn như vậy. Chương 856, độ cao thời gian. Nếu ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Bí Tân đại nhân trầm mặc nhìn Dương Tiêu, ánh mắt bình tĩnh, nhưng không có nhiều mong đợi. Trong vô số năm trước, có rất nhiều người vào đây, nhưng không ai có thể vượt qua. Bài khảo nghiệm này khó hơn nhiều so với bài khảo nghiệm của bí cảnh Sahara. Bí Tân đại nhân vẫy vẫy tay, trước mắt Dương Thiên hiện ra một cánh cổng màu đen, một luồng hơi thở hắc ám từ cánh cổng tỏa ra. Khi Dương Thiên nhìn vào đó, hắn cảm thấy ý thức của mình dường như bị hút vào trong đó. Nếu không phải vì sức mạnh linh hồn của hắn mạnh hơn, thì có lẽ hắn đã chìm vào đó rồi. Tốt, nếu có thể chống lại sự dao động của cánh cổng ảo giác này dễ dàng như vậy, vậy thì ngươi cũng có cơ hội hoàn thành bài khảo nghiệm này. Có một chút ngạc nhiên trong mắt Bí Tân đại nhân, Dương Thiên hít sâu một hơi, đi tới cánh cửa ảo giác màu đen, trực tiếp bước vào, bùm, Dương Thiên cảm thấy chính mình đột nhiên chìm vào trong bóng tối. Bị bóng tối vây quanh, hắn cứ như vậy đi trong bóng tối này, không biết đã đi bao lâu, từ xa đột nhiên có một tia sáng, Dương Thiên không chút do dự bước tới, tia sáng chói lọi cực lớn khiến Dương Thiên hầu như khó nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Khi hắn hoàn toàn thích ứng, mới chậm rãi mở mắt ra, leng keng, một âm thanh giòn giã vang lên, sau đó là rất nhiều tiếng hoan hô vang lên bên tai hắn. Tan học rồi, một giọng nói trẻ trung lanh lợi lọt vào tai Dương Thiên. Ở đây là, Dương Thiên ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, những gì hiện ra trước mặt hắn là tòa nhà dạy học quen thuộc. Đây là trường trung học cơ sở số 1 của quận A. Mình trở lại năm 3 trung học, đôi mắt Dương Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Không, mình vẫn là mình. Dương Thiên phất tay, một sức mạnh khổng lồ tỏa ra. Sức mạnh của hắn vẫn còn đó, ngoại hình của hắn không thay đổi. Bài khảo nghiệm này rốt cuộc là gì? Đôi mắt Dương Thiên lộ vẻ trầm ngâm, hắn không dừng lại. Thay vào đó, hắn đi về phía một tòa nhà dạy học ở phía xa. Trong lớp 38 của trường trung học phổ thông, một nam thanh niên mặc áo sơ mi cao 1,8 m, khuôn mặt điển trai đang đập mạnh vào bàn trên bục giảng. Mọi người im lặng, ở vị trí ngoài cùng phía ngoài cùng bên phải trong lớp học này. Có một người đàn ông mập mạp, khuôn mặt tái nhợt, Trương Tiến, ở ngoài lớp, Dương Thiên nhìn vào, mình trở lại thời điểm trước kỳ thi tuyển sinh đại học sao? Dương Thiên trong lòng im lặng, đôi mắt hắn nhìn người đàn ông to béo, chính là hắn trước đây, đây là cái gì, có phải là ảo giác không? Nếu là ảo giác, nên dùng phương thức gì hóa giải? Dương Thiên tự hỏi, trong thế giới tưởng tượng này, có hai người là hắn. Dương Thiên yên lặng suy nghĩ, nhưng không có đứng lên, mà là chờ sự tình phát triển. Hả? Trong lòng Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một cảm giác hoảng sợ. Hắn cảm giác như muốn mãi mãi ở vào điểm này. Chuyện gì vậy? Dương Thiên kinh hãi, vù, một dao động cực lớn đột nhiên phát ra Long Phượng Nguyên Châu trong tâm trí Dương Thiên. Một tin tức truyền vào tâm trí Dương Thiên. Không tốt, ngay khi bóng dáng Dương Thiên vừa động, liền bay lên trời, một áp lực cường đại lập tức từ toàn bộ thế giới bay ra. Khí thế của Dương Thiên đột nhiên bùng phát, hắn lấy trường đao trong tay ra, sau đó chém ra, toàn bộ bầu trời trực tiếp bị hắn tách ra làm đôi. Sau đó, những gì xuất hiện trước mặt hắn là một thông đạo màu trắng. Thông đạo này cực kỳ dài, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn ra đầu ra, nhưng một nơi có độ cao độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, độ cao này chỉ còn vài mét cuối cùng, nó đang bị thu hẹp lại. Trong Long Phượng Nguyên Châu xuất hiện dao động cực nhanh, Dương Thiên vội vàng bay lên trời, tiến vào trong thông đạo này, liền nhanh chóng chạy về phía trước. Độ cao duy nhất của thông đạo vẫn đang co rút lại. Tốc độ của Dương Thiên bộc phát hoàn toàn, sau đó nhanh chóng đi tới độ cao này. Bùm, chiều cao lúc này chỉ còn nửa mét cuối cùng. Dương Thiên nhìn lên thì thấy mọi thứ bên dưới vẫn bình thường. Không ai trong khuôn viên trường để ý có động tĩnh trong không khí. Như thể không có chuyện gì xảy ra. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay lên dọc theo nửa mét còn lại. Vút, bóng dáng của hắn ngay lập tức biến mất vào thời điểm này. Sau đó thông đạo màu trắng khổng lồ biến thành một con đường hoàn chỉnh không có bất kỳ độ cao nào. Ngay sau đó, mọi thứ ở đây đều bị tiêu diệt, hóa thành một đốm sáng rồi trực tiếp biến mất. Bóng dáng của Dương Thiên xuất hiện trong một thông đạo màu đen khổng lồ. Vừa rồi là cái gì? Dương Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã hoàn toàn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nếu không phải Long Phượng Nguyên Châu nhắc nhở vào thời khắc mấu chốt, khi độ cao biến mất, hắn có thể sẽ bị mắc kẹt ở đó mãi mãi. Chúc mừng hoàn thành cửa ải đầu tiên. Bên tai Dương Thiên chợt vang lên một giọng nói. Cửa ải? Dương Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nói, thông đạo màu trắng kia là gì? Còn độ cao đó nữa? Đó là chiều thời gian, ngươi chỉ có thể đến đó trước khi độ cao thời gian biến mất. Nếu không, ngươi sẽ đi dọc thông đạo màu trắng không có hồi kết. Giọng nói này không hề che giấu, tôi cần gì để hoàn thành cửa ải? Dương Thiên hỏi, có tổng cộng 9 cấp độ ở đây. Chỉ cần ngươi tìm thấy chiều thời gian trong tất cả 9 cấp độ. Ngươi có thể rời đi trước khi độ cao biến mất. Ngươi có thể hoàn thành tất cả các bài khảo nghiệm. Dương Thiên hiểu rõ, trong lòng lại có chút tự tin. Vừa rồi, chính Long Phượng Nguyên Châu đã nói cho hắn biết chiều thời gian ở đâu. Có Long Phượng Nguyên Châu, hắn chắc chắn sẽ có thể dễ dàng tìm thấy nó ở các cửa ải khác. Chương 857, vòng lặp tử vong tái hiện 1. Chương 858, vòng lặp tử vong tái hiện 2. Chương 859, ngươi không phải cậu ta. Đột nhiên, Long Phượng Nguyên Châu trong đầu Dương Thiên chấn động một hồi. Liền chạy ra ngoài, đây là thần châu hỗn độn. Nó nhìn vào thần châu hỗn độn, đôi mắt của nó lóe lên một tia kinh ngạc, không dám cử động một lúc. Vù, Long Phượng Nguyên Châu xuất hiện, sau đó bao quanh bức tượng khổng lồ, thậm chí còn toát lên một khí tức u buồn. Bùm, một dao động kỳ lạ đột nhiên phát ra từ toàn bộ bề mặt bức tượng. Và sau đó một bóng người từ từ ngưng tụ trong không gian. Đây là một cô gái mặc quần áo màu xanh lá cây, nhưng khuôn mặt lại rất giống Vương Nhã Bối. Đôi mắt của cô ta vẫn còn sự bế tắc. Chủ nhân, cự thú màu xám bên cạnh nhìn thấy cô gái, trong mắt lộ ra một tia kích động mạnh mẽ. Hiên giật, về rồi ư? Cô gái mơ màng nhìn con cự thú màu xám, sau đó liền nhìn thấy Dương Thiên. Ánh mắt mơ màng biến mất, nhưng lại đột nhiên toát ra ánh mắt sáng ngời. Dương Thiên nhìn cô gái trước mặt, kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng. Nói, thực xin lỗi, tôi không phải là Hiên Dơ. Ngươi không phải Hiên Giật. Tại sao thần châu hỗn độn lại ở trong tay ngươi? Cô gái trẻ tuổi nhìn Dương Thiên, cẩn thận cảm nhận được khí tức của Dương Thiên. Thần châu hỗn độn này là ta tình cờ lấy được. Dương Thiên trầm mặc nói, sau đó nói thân phận của mình. Mặc dù có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng Dương Thiên không nghĩ rằng hắn là Hiên Giật. Ngươi, không phải cậu ta. Cô gái nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ ra có chút khó hiểu. Đúng rồi, Hiên Giật đã chết rồi. Tôi tận mắt nhìn cậu ta chết. Còn vô số người khác. Một lúc sau, cô gái lẩm bẩm, đôi mắt lộ ra vẻ buồn bã. Chủ nhân, còn có ta bên cạnh người. Con cự thú đáng sợ này cúi người trước mặt Ngưng Tuyết. Trong mắt tràn đầy kích động, tiểu hôi, Ngưng Tuyết liếc nhìn con cự thú màu xám. Đôi mắt cô lại nhìn về phía Dương Thiên. Cầu xin, cậu có thể nói với tôi rằng, Ngưng Tuyết, ta đã về không? Đôi mắt cô ta đầy mong đợi, có một chút khao khát trong sâu thẳm đôi mắt của cô ta. Dương Thiên im lặng một hồi, sau đó gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ. Hắn nhìn cô gái trước mặt nói, Ngưng Tuyết, ta về rồi, ta biết, ngươi nhất định sẽ trở lại. Ta đã đợi không biết bao nhiêu kỷ nguyên, cuối cùng gặp lại ngươi rồi. Ngưng Tuyết nhìn Dương Thiên, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Cô ta vươn hai tay muốn túm lấy Dương Thiên, nhưng bóng dáng của cô ta không thể động đậy. Có một chút lo lắng trong mắt cô ta, Dương Thiên bước nhanh tới. Sau đó duỗi hai tay ra, cuối cùng, hai người gặp nhau, Dương Thiên chỉ cảm thấy khí tức hơi lạnh, thật vui khi có thể gặp lại ngươi, thật tốt, cô gái nở một nụ cười nhẹ, nước mắt rơi từ khóe mắt, cơ thể cô ta thực sự chậm rãi tiêu tán, nhưng trên mặt lại nở nụ cười mãn nguyện, cô ta đang tự lừa dối mình, nhưng đã mất quá nhiều thời gian, cô ta rằng mình không thể đợi thêm được nữa. Chủ nhân, bên cạnh, con cự thú đáng sợ này giống lên một cách buồn bã. Nhìn cô gái trước mặt dần biến mất, giọt nước mắt máu lớn lớn thực sự trực tiếp rơi ra từ mắt cô. Cuối cùng, hình bóng của Ngưng Tuyết hoàn toàn tiêu tan. Trên mặt đất, có một giọt chất lỏng. Toàn bộ bức tượng vẫn cũ, như chưa từng có gì xuất hiện. Dương Thiên lẳng lặng đứng, nhìn Ngưng Tuyết biến mất. Con cự thú khổng lồ gầm lên một cách thê lương, âm thanh đầy đau thương. Một lúc sau, nó mới hoàn hồn lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên chỉ cảm thấy mình bị một tồn tại lớn mạnh nhìn chằm chằm. Con cự thú màu xám như mèo này còn mạnh hơn cả thần chủ hư tuyệt. Dương Thiên nhất thời không biết nên nói cái gì. Con hung thú khổng lồ nhìn chằm chằm Dương Thiên. Một lúc sau, ầm ầm vang lên. Ngươi là Dương Thiên, ngươi tới đây lấy bảo vật bí tân. Dương Thiên gật đầu, bí cảnh ở đây là của chủ nhân ta. Còn có một bí cảnh khác. Chủ nhân đã để lại tổng cộng 2 bí cảnh. Nguyên châu pháp tắc 4 hệ không gian. Thời gian, hệ kim, lôi điện đều do chủ nhân ta tạo ra, chuẩn bị để lại cho người đến sau. Con cự thú đáng sợ chậm rãi nói, Dương Thiên ánh mắt lộ ra có chút kinh ngạc. Thần châu của bí cảnh Sahara và thần châu bí cảnh liên minh chúng đều là do Ngưng Tuyết để lại. Vậy thực lực của ngưng tuyết mạnh đến mức nào? Hơn nữa, nguyên châu pháp tắc đó còn được tạo ra bởi ngưng tuyết. Cho hỏi làm sao ta có thể lấy được chúng? Dương Thiên kìm nén kinh hãi mà hỏi. Hắn biết rằng nơi quan trọng nhất của bài khảo nghiệm là ở con hung thú đáng sợ này. Rất đơn giản, bài khảo nghiệm này Bí Tân cũng đã nói cho ngươi biết rồi phải không? Khảo nghiệm ở đây được chia thành hai cửa ải. Khảo nghiệm đầu tiên là trái tim của chính ngươi. Sự cám dỗ mà ngươi nhận được ở cửa ải cuối cùng của 9 cửa ải trước đây. Thông điệp hướng dẫn là giết những người rất quan trọng đối với ngươi. Đúng không? Nếu ngươi giết họ, thì ngươi sẽ bị mắc kẹt trong những cửa ải đó mãi mãi. Dương Thiên Tỷ sửng sốt. Phỏng đoán lúc trước của hắn quả nhiên đúng. Chủ nhân hy vọng rằng người có được những nguyên châu pháp tác này là một người có tình cảm. Không sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì tham vọng của bản thân. Người như vậy không xứng đáng với nguyên châu pháp tác. Chương 860, nỗi sợ lớn nhất. Cửa ải thứ hai là để kiểm tra ý chí và niềm tin của chính mình. Nếu không có ý chí kiên định và niềm tin, cho dù ngươi có được những nguyên châu pháp tác này, ngươi sẽ trở thành một cường giả thông thạo nhiều pháp tác hoàn chỉnh trong tương lai. Cảnh giới xa hơn thì rất khó đạt đến. Cho nên, chỉ cần ngươi đi qua cây cầu này, sau đó hoàn toàn có thể vượt qua khảo nghiệm. Hung thú màu xám lãnh đạm nói, ngay khi nó vẫy tay, một cây cầu chỉ dài vài mét đã hiện ra trước mặt Dương Thiên. Trên cầu này có 20 bậc thang, trên mặt tràn ngập sương mù, còn có một bức tranh chớp nhoáng. Dương Thiên không chút do dự mà bước thẳng đi. Hắn bước lên những bậc thang đầu tiên, bùm, một ý chí thôi thúc không sợ hãi xâm nhập vào tâm trí hắn. Cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của trái tim hắn. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên vài hình ảnh. Hắn đang đứng trên một bề mặt phế tích khổng lồ. Bên cạnh còn có Long Kinh Thiên. Dương Thiên, trái đất của chúng ta đã bị những con cự thú biển kia chiếm đóng. Trên cả trái đất chỉ còn lại hai người chúng ta. Long Kinh Thiên mặt đầy vết máu. Trên ngực có một vết thương rất lớn. Máu chảy, đôi mắt lộ ra một chút hận thù. Cái gì? Dương Thiên sửng sốt. Trong nháy mắt khắp nơi đều là phế tích, đằng xa có rất nhiều tiếng gầm thét của cự thú, chúng chiếm cứ toàn bộ trái đất. Không, đây là ảo cảnh, Dương Thiên cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn về phía xa xa con cự thú, lập tức linh hồn có điều gì đó không ổn, phá đi cho ta, ánh mắt Dương Thiên hiện lên sự điên cuồng, dưới tác động của ý chí điên cuồng, thân thể của Long Kinh Thiên cùng rất nhiều cự thú dần dần hóa thành từng mảnh, cả bầu trời cũng biến thành từng mảnh. Ý thức Dương Thiên trở lại trong cơ thể, vẻ mặt kiên định, nhìn phía trước mười mấy bước, cuối cùng bước lên cái thứ hai, bùm, nhân loại trên trái đất, các ngươi đã bị tộc người tâm viên hệ ngân hà chúng ta phát hiện. Hãy từ bỏ sự phản kháng, nếu không, chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Trái đất trống không, phi thuyền vũ trụ dày đặc, có rất nhiều cường giả đứng, nhìn xuống toàn bộ trái đất, hàng tỷ người trên trái đất đầy kinh hoàng. Trái đất của họ bị một hành tinh lớn của hệ ngân hà phát hiện. Họ không có sức chống cự. Trái đất sắp trở thành một hành tinh nô lệ. Một người đàn ông trẻ tuổi cũng ở lại trong đám đông. Nhưng một sự kiên định mạnh mẽ hiện lên trong mắt hắn. Ảo cảnh như vậy còn muốn ảnh hưởng đến ta sao? Phá đi cho ta. Một thanh niên bước ra giữa hàng tỷ người trái đất kinh hãi gầm thét với rất nhiều phi thuyền trước. Mặt, cả thế giới lại bị biến thành từng mảnh. Những bài khảo nghiệm này có phải là cảnh mà lòng mình sợ nhất không? Dương Thiên đưa ý thức trở lại cơ thể, nhìn về phía cầu thang trước mặt, vào thời kỳ cự thú biển, những cự thú biển kia gần như chiếm toàn bộ trái đất. Dương Thiên tiến vào hệ ngân hà, luôn lo lắng trái đất sẽ trở thành một hành tinh nô lệ. Đây là những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất đang đè nén trong lòng hắn. Nhưng trên mặt cầu này, một bức tranh hoàn chỉnh đã được hình thành, tác động đến tâm lý của hắn. Kiểm tra niềm tin, ý chí, Dương Thiên nắm chặt tay, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, hắn đến thẳng cầu thang thứ ba, những bước này chính là làm cho Dương Thiên khiếp sợ vô hạn. Chỉ cần Dương Thiên có chút do dự mà bước vào, thì sẽ không đột phá được những cầu thang này, hắn không những không có mối liên hệ nào với thần châu không gian và thần châu hệ kim, mà còn bị mắc kẹt trong ảo ảnh mãi mãi, mắc kẹt trong nỗi sợ hãi của chính mình. Thời gian trôi nhanh, Dương Thiên lần lượt đi qua cầu thang. Mỗi cầu thang tốn không quá 10 phút, bên cạnh đó, đôi mắt của con cự thú màu xám này lộ ra một chút khác thường. Dương Thiên này, tốc độ vượt qua mấy bậc thang này nhanh như vậy. Cự thú màu xám rất kinh ngạc, nó biết độ khó của những bậc thang này. Lúc đầu, hầu hết những người đến đây đều thất bại trong vòng lặp tử vong. Chỉ có 3 người tới được bậc thang này, nhưng bọn họ vượt qua bậc thang rất chậm, tất cả đều thất bại. con cự thú màu xám nhìn Dương Thiên, cẩn thận quan sát, trong mắt chợt lóe một tia kinh ngạc. Linh hồn, Dương Thiên này lại đạt tới linh hồn viên mãn của một cảnh giới nhỏ. Như vậy, linh hồn của hắn hầu như không có khuyết điểm, chẳng trách ảo cảnh của cây cầu này không có ảnh hưởng lớn đến hắn. Con cự thú màu xám nhìn Dương Thiên đầy kinh hãi, quá khó để đạt đến trạng thái linh hồn cấp độ viên mãn của mỗi cảnh giới. Chỉ cần linh hồn tăng trưởng đáng kể khi mỗi cảnh giới đột phá, thì hầu như không có cách nào để cải thiện linh hồn của một người. Hầu như linh hồn của mỗi người là trời sinh, ngay cả nó cũng chưa từng nhìn ra phương pháp nâng cao linh hồn. Trên bậc thang, Dương Thiên sắc mặt tái nhợt, cho dù linh hồn của hắn ở trong trạng thái viên mãn của cảnh giới tinh chủ. Nhưng lúc này, hắn cũng có chút không chịu nổi. Phá cho ta, Dương Thiên ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng. Bức tranh thứ 19 rốt cuộc hoàn toàn bị phá vỡ. Vẫn còn sót lại chút sợ hãi trong mắt Dương Thiên. Ảo cảnh phía trên những bậc thang này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng hắn. Cho dù linh hồn cường đại của hắn có thể biết rằng tất cả đều là ảo ảnh, hắn cũng đành chịu. Dương Thiên nhìn bậc thang cuối cùng còn sót lại, hít sâu một hơi rồi trực tiếp bước lên. Chương 861, hoàn thành khảo nghiệm. Bùm, khung cảnh trước mặt lập tức chuyển thành trái đất. Trong một vùng, Dương Thiên khuôn mặt tràn đầy đau thương. Trước mặt hắn là Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, nhưng lúc này vẻ mặt của họ vô cùng già nua. Trên người toát ra vẻ chết chóc. Đã trăm ngàn năm trôi qua, dung mạo của Dương Thiên vẫn không thay đổi, vẫn còn tồn tại trên đời. Nhưng Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ và Dương San đã đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Không, mọi người nhất định có thể sống sót. Dương Thiên trên mặt tràn đầy hoảng sợ, nhìn khí tức cuộc sống của gia đình hắn ngày một yếu đi. Ha ha, Tiểu Thiên, ta và mẹ con cũng đã sống trăm vạn năm rồi. Vậy là đủ rồi, sau khi chúng ta rời đi, con vẫn có con đường riêng để đi. Vậy đừng lo lắng cho chúng ta. Dương Gia Quốc nói, phải, Tiểu Thiên, con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Biết không, Thẩm Tân Lan nhìn Dương Thiên, trong đáy mắt vẫn có một tia lo lắng. Anh Tiểu Thiên, thật tiếc khi em không thể cùng anh đi tiếp. Những ngày chúng ta không ở đây, anh phải sống thật vui vẻ. Biết không, Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên với vẻ bất đắc dĩ. Dứt lời, khí tức sinh mệnh của mấy người hoàn toàn biến mất. Trong toàn bộ khán đài, chỉ còn lại có Dương Thiên, ngây người đứng ở đây. Xin gia chủ nén đau buồn. Phía sau Dương Thiên, vô số người quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kính trọng. Họ là gia đình của Dương Thiên. Dương Thiên nhìn những người đã qua đời trước mặt, những người này đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Mấy trăm ngàn năm, dù hắn có dùng hết mọi phương pháp cũng chỉ giúp họ sống cho đến bây giờ. Bây giờ, hắn chỉ còn lại có một mình, từ đó về sau cần phải chịu đựng sự cô đơn vô tận mà luyện tập. Trong khi tu luyện, không còn nghe thấy tiếng nói của gia đình mình nữa, Dương Thiên cảm thấy mình đột nhiên mất hết tâm tư tu luyện. Họ chết rồi, mình tu luyện có ích lợi gì? Dương Thiên lẩm bẩm, cuộc sống của hắn có ích gì nếu anh ta sống mãi mãi? Mất đi những người quan trọng nhất của mình, cuộc sống của hắn không còn chút màu sắc, mình sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra. Dương Thiên đứng dậy nhìn mấy người trước mặt, bùm, khi hắn nói xong, cả thế giới bắt đầu tan vỡ liên tục. Đứng ở bậc thang thứ 20, Dương Thiên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Sau khi trải qua cảnh thứ 20, tâm niệm trong lòng hắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cây cầu dài 10 mét trước mặt lập tức biến mất. Hung thú màu xám nhìn Dương Thiên nói, chúc mừng Dương Thiên, ngươi đã hoàn thành bài khảo nghiệm của ta. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, sau khi hoàn thành bài khảo nghiệm của hung thú màu xám. Khảo nghiệm mà hắn vừa vượt qua chính là khảo nghiệm trong nội tâm chính mình. Dương Thiên khắc chế tâm tư, ánh mắt nhìn về phía bức tượng to lớn, nói, cho ta hỏi Ngưng Tuyết có thực sự tồn tại không? Nếu có, vậy cô ta tồn tại bao lâu? Và kỷ nguyên đó có ý nghĩa gì? Dương Thiên lúc này rất khó hiểu. Những gì trước mặt hắn là thật. Điều đó chứng tỏ rằng tưởng tượng của hắn trong bí cảnh Sahara cũng là thật. Còn hung thú màu xám nhìn Dương Thiên nói, chủ nhân của ta đương nhiên là thật sự tồn tại. Về phần tồn tại bao lâu cùng khái niệm kỷ nguyên, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu. Ngươi chỉ cần biết, nếu muốn tồn tại mãi mãi, chỉ có thể tiếp tục nâng cao thực lực của mình mới được. Dương Thiên trầm mặc một hồi mới nói, câu hỏi cuối cùng, Ngưng Tuyết còn sống không? Những gì hắn nhìn thấy trước đó là hình bóng của Ngưng Tuyết. Hắn cảm thấy rằng cuộc sống của Ngưng Tuyết vẫn còn tồn tại. Còn hung thú màu xám lắc đầu nói, chủ nhân đã chết lâu lắm rồi, hiện tại tất cả những gì còn lại đều là chấp niệm của người. Không biết chủ nhân có xuất hiện nữa không? Có một nỗi buồn không che giấu được trong đôi mắt của con hung thú màu xám. Nó nhìn Dương Thiên và nói, được rồi, cậu đã hoàn thành bài khảo nghiệm rồi thì hãy ra ngoài ngay. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sau khi nói xong, một cánh cổng màu đen hiện ra trước mắt Dương Thiên. Đó là cánh cổng ảo giác. Ngươi không ra sao? Dương Thiên dừng lại nói. Hung thú màu xám lắc đầu nói, ta vẫn muốn ở lại bảo vệ chủ nhân. Dương Thiên gật đầu, sau đó trực tiếp hướng cửa ảo giác bước ra ngoài. Cánh cửa ảo giác biến mất, cả không gian lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại con hung thú màu xám nằm trên mặt đất. Trong mắt hiện lên vẻ u buồn. Trên hành tinh cô đơn, một cô gái trẻ đang bước đi một mình, nơi đầy đống đổ nát và xương. Cô ấy là người duy nhất còn lại. Rít, đột nhiên, trong một góc, truyền đến tiếng trẻ con. Cô gái dừng bước chân, duỗi tay phải ra. Dưới xác một con cự thú khổng lồ có một con thú nhỏ màu xám chỉ dài chưa đến 20 cm. Tuy nhiên lúc này nó đã bị thương rất nặng, cách cái chết không còn xa. Một ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trực tiếp trên con thú nhỏ màu xám, và những vết thương trên cơ thể nó lành lại ngay lập tức. Cô gái tiếp tục đi về phía trước. Con thú nhỏ màu xám bối rối nhìn bóng lưng cô gái, ậm ừ vài tiếng. Thân ảnh nhỏ bé cũng nhanh chóng đi theo, tuy nhiên nó không dám đến gần. Một lúc lâu sau, cô gái dừng lại, sau đó nhìn về phía xa xa con thú nhỏ màu xám không dám tới gần. Nói, ngươi muốn đi theo ta sao? Con thú nhỏ màu xám vội vàng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Dù sao ta cũng là người duy nhất còn lại, nên ngươi cứ đi theo ta. Tương lai ta sẽ gọi cậu là Tiểu Hôi. Cô gái nhẹ nhàng nói, rít, con thú nhỏ màu xám lập tức phát ra âm thanh vui vẻ. Trên đống đổ nát cô đơn, một cô gái và một con quái vật nhỏ màu xám đang bước đi chậm rãi. Trên cả hành tinh, có lẽ chỉ còn lại hai sinh mạng cuối cùng là họ. Trong không gian tĩnh lặng, con cự thú màu xám không giấu được nỗi buồn trong mắt. Chủ nhân, chương 862, phân thân U Minh hình thành một. Trong cung điện đổ nát của bí cảnh liên minh chúng thần, một cánh cổng màu đen lóe lên, sau đó một thanh niên trực tiếp bước ra. Dương Thiên, ngươi thật sự hoàn thành bài khảo nghiệm. Bí Tân đại nhân kinh ngạc nhìn Dương Thiên, ông ta biết độ khó của bài khảo nghiệm đó, vòng lặp tử vong đầu tiên thì không nói, bài khảo nghiệm thứ hai do chính con cự thú màu xám đặt ra. Nếu trí của hắn không kiên định và linh hồn thiếu sót, hắn sẽ thất bại trong bài khảo nghiệm và ở trong ảo ảnh đó mãi mãi. Chủ nhân, tiểu quang hóa thành một tia sáng và ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Dương Thiên. Đôi mắt tràn đầy niềm vui, Dương Thiên khẽ cười. Bài khảo nghiệm đó không phải là không có chút hy vọng đối với hắn. Thứ nhất, hắn đã từng trải qua vòng lặp tử vong. Thứ hai, cường độ linh hồn của hắn đã đạt tới gấp 20 lần. Đây là linh hồn viên mãn cấp tinh chủ, hầu như không có khuyết điểm. Dù ảo cảnh có thật đến đâu, hắn vẫn có thể cảm nhận được một cách sắc bén. Bí Tân đại nhân, ta hiện tại đã hoàn thành điều kiện đầu tiên mà ông nhắc tới. Dương Thiên cười nhẹ, Bí Tân đại nhân gật đầu. Trên khuôn mặt lãnh đạm hiện lên một chút dịu dàng, nói, bây giờ, chỉ cần ngươi có thể tiêu diệt cường giả cấp hắc động đỉnh phong với cảnh giới tinh chủ, hoặc trong tương giết chết cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảng bằng thực lực cấp hắc động, thì thần châu không gian và nguyên châu hệ kim là của ngươi. Còn có hai bảo vật khác. Dương Thiên nhìn hai viên nguyên châu pháp tắc toát ra ánh sáng kỳ dị với đôi mắt rực lửa. Trong lòng dạo rực, tất cả những gì hắn phải làm là đợi cho đến lĩnh ngộ pháp tắc của hắn được nâng cao hơn. Thi thể có được chúng, đi, đợi khi nào thực lực của ngươi đạt hãy vào. Bí Tân đại nhân vẫy tay, bùm, Dương Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể có một dao động vô hình. Sau đó bóng dáng hắn lập tức biến mất, khi bóng người dừng lại, hắn đã xuất hiện bên ngoài cảnh bí cảnh liên minh chúng thần. Trong cung điện đổ nát, chỉ còn lại có khuôn mặt to lớn, hơi suy nghĩ, đột nhiên, không gian dao động một hồi, sau đó xuất hiện một con cự thú màu xám khổng lồ. Họ đi rồi, con cự thú màu xám hỏi trực tiếp, Bí Tân đại nhân gật đầu, nhưng ánh mắt lại rất phức tạp. Hôi đại nhân, người nói xem, Dương Thiên sẽ thành công sao? Ta không biết, tuy nhiên, để có thể lấy được nhiều nguyên châu pháp tác như vậy, xác suất của kỷ nguyên này cao hơn tất cả các kỷ nguyên trước. Con cự thú màu xám nói, vậy hôi đại nhân, chúng ta còn cơ hội ra ngoài không? Có một chút khát khao trong mắt Bí Tân đại nhân. Thời đại này sớm đã không còn thuộc về chúng ta nữa. Con cự thú màu xám lắc đầu với một tia buồn trong mắt. Bên ngoài bí cảnh, trong lòng Dương Thiên rất vui vẻ. Trong chuyến đi đến bí cảnh liên minh chúng thần này, mặc dù không lấy được thần châu không gian và nguyên châu hệ kim, nhưng hiện tại hắn vẫn tràn đầy hy vọng. Khảo nghiệm hắn đã vượt qua, hắn chỉ còn chờ thực lực đột phá thì có thể nhận được nhiều bảo vật này. Dương Thiên nhìn Tiểu Quang với một chút nghi ngờ trong mắt mình và nói, Tiểu Quang, mày có nhớ những gì đã xảy ra trước khi chúng ta gặp nhau? Chủ nhân, tôi không nhớ. Tiểu Quang lắc đầu, nó trực tiếp đến trên vai Dương Thiên, nhưng trong mắt hiện lên một chút thỏa mãn. Chỉ cần nó ở bên cạnh Dương Thiên, nó cảm thấy rất hạnh phúc. Dương Thiên trong lòng khó hiểu. Bí Tân Đại Nhân nói rằng cấp độ sinh mệnh của một thần thú không thuộc tính như Tiểu Quang thậm chí có thể so sánh với vũ trụ này, nhưng hiện tại nó đã trở thành thần thú khế ước của hắn và nhận hắn là chủ nhân. Nhưng mà Dương Thiên không quan tâm nữa mà cười nói, Tiểu Quang, đi thôi, chúng ta về. Mặc dù không biết lý do, nhưng Dương Thiên biết rằng cho dù Tiểu Quang có tồn tại như thế nào đi chăng nữa, vẫn là bạn đồng hành tốt nhất của mình. Điều này không thể thay đổi. Dương Thiên bay lên trời, hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt biến mất ở đây. Dương Thiên trở về nhà, lại bắt đầu rơi vào tình trạng luyện công dài hạn. 2 năm trôi qua trong nháy mắt, Dương Thiên khoanh chân ngồi trong phòng, lặng lẽ lĩnh ngộ pháp tắc. Hả? Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng lên rồi. Dương Thiên vui mừng khôn xiết, trực tiếp cầm phi thuyền vũ trụ, hướng về sao hỏa. Trong một khu vực khuất của sao hỏa, Dương Thiên nhìn phân thân khổng lồ của cây sinh mệnh trước mặt. Lúc này phân thân cây sinh mệnh của hắn đã hoàn toàn đạt tới cấp tinh chủ đỉnh phong. Độ cao của nó đã đạt tới 1 cm, vô cùng kinh người. Trong không gian sinh sản của phân thân cây sinh mệnh này, mọc ra một cây màu đen chỉ cao nửa thước, khí thế trên nó vô cùng yếu ớt. Đây phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên. Tuy nhiên, ý thức của cây thần U Minh này là ý thức của Dương Thiên. Vì vậy, ở trạng thái hiện tại của Dương Thiên, chỉ cần cây thần U Minh có đủ tài nguyên, nó có thể tiếp tục đột phá và đạt đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Mặc dù cây thần U Minh này là một cây thời gian tự nhiên, nhưng sẽ mất một thời gian dài để trưởng thành hoàn toàn. Pháp tắc thời gian mà hắn nắm vững vẫn còn rất yếu. Hắn chỉ có thể lĩnh ngộ nó khi lớn lên. Điều này không có nhiều tác dụng đối với Dương Thiên. Dương Thiên ý niệm vừa động, cây màu đen cao nửa mét trực tiếp bay ra ngoài. Nhiều linh thảo quý và trái cây thuốc xuất hiện trong tay Dương Thiên, liên tục ném cho phân thân cây thần U Minh. Chương 863, phân thân U Minh hình thành 2. Cây thần U Minh cao nửa mét bắt đầu phát triển liên tục. 1 mét, 10 mét, 20 mét, phân thân của cây thần U Minh phát triển gần như với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vô số cành lá trên đó đung đưa, khí thế phát ra từ cơ thể tiếp tục tăng cường. Tộc Thảo Mộc cũng là một trong những chủng tộc đỉnh phong trong vũ trụ. Họ sinh ra đã có thân hình khổng lồ, khi sức mạnh tăng lên thì cơ thể của chúng sẽ tiếp tục phát triển. Vì thân hình to lớn nên họ có thể dễ dàng chống lại đòn tấn công của người khác. Trong trận chiến, tộc Thảo Mộc thì rất khó đối phó, sức sống của họ quá ngoan cường. Hơn nữa, hầu hết các sinh mệnh Thảo Mộc đều nắm vững pháp tắc hệ mộc, khả năng phục hồi rất đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, bởi vì có Dương Thiên, cây thần U Minh này đã nắm được pháp tắc 5 hệ, mạnh hơn rất nhiều so với sinh mệnh Thảo Mộc bình thường. Ngay khi Dương Thiên vẫy tay, cây thần U Minh đã nhập vào Long Phượng Nguyên Châu của hắn. Thực lực của nó vẫn chưa đạt đến cấp tinh chủ đỉnh phong, nhưng nó vẫn có thể chuyển hóa trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Đây là phân thân khác của Dương Thiên, và bởi vì nó được hình thành bởi phân thân cây sinh mệnh của hắn, tất cả chúng đều có thể hồi sinh ngay cả khi chết. Mình cảm thấy sinh sản phân thân cây sinh mệnh đã đến cực hạn. Ít nhất nó phải có 2 cơ hội sinh ra. Dương Thiên trong lòng phỏng đoán, trên mặt hắn tràn đầy ý cười. Hiện tại hắn đã có 2 phân thân, một là cây sinh mệnh, 2 là cây thần U Minh. Chỉ cần hắn không để lộ ra ngoài thì sẽ không ai biết được. Bây giờ, lai lịch của mình càng thêm vững chắc. Dương Thiên khẽ cười, phân thân cây sinh mệnh tiếp tục được ẩn trong khu vực ẩn trên sao hỏa. Còn Dương Thiên lấy phân thân U Minh của hắn và rời đi. Về 5 viên Nguyên Châu pháp tắc, Dương Thiên cũng để lại trên phân thân cây sinh mệnh. Ti ti, Dương Thiên trở lại trái đất. Đột nhiên có tiếng ti vang lên từ đồng hồ. Dương Thiên nhìn, đột nhiên đứng lên, lập tức tiến vào thế giới ảo. Dương Thiên vẻ mặt cung kính, liền bấm đồng hồ trong tay. Một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt hắn. Khuôn mặt đó là thần chủ Hư Tuyệt. Ha ha, Dương Thiên, người lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thế nào rồi? Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, tiến độ bình thường. Dương Thiên cung kính nói, ừ, vậy thì, người đã khám phá bí cảnh nào ở thần quốc côn trụ chưa? Hay là đi đến một số khu vực có nhiều tài nguyên để nâng cao thực lực của mình? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi, đệ tử không có, đệ tử thời gian quan luôn ở trên trái đất. Dương Thiên không dám nói dối. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, Dương Thiên, hiện tại ngươi đã đạt cấp tinh chủ, vẫn nên tập trung nâng cao thực lực của bản thân, khám phá bí cảnh nhiều hơn. Hơn nữa còn có thể đi tới những nơi khác tìm kiếm tài nguyên. Thần quốc côn trụ vô cùng rộng lớn, một số tài nguyên cũng không phải là năm bí cảnh lớn chúng ta có được. Ngươi chỉ ở trên trái đất, mù quáng tu luyện, tốc độ tiến bộ nhất định có hạn. Công ty lỗ sâu ảo đã cử ngươi đến đảm nhận một chức trách. Nhưng cũng mong rằng ngươi sẽ có những tiếp xúc ban đầu với vũ trụ này. Thay vì tập luyện một mình một cách âm thầm, Dương Thiên giật mình, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ, nói, sư phụ, đệ biết sai rồi, hãy ra ngoài nhiều, làm quen chút, điều đó sẽ rất tốt cho sự trưởng thành sau này của ngươi. Thần chủ Hư Tuyệt nói, đệ tử nhớ rồi, Dương Thiên cung kính nói, ừ, thần chủ Hư Tuyệt gật đầu hài lòng, sau khi giải quyết vài câu hỏi về pháp tắc của Dương Thiên. Bóng người trực tiếp biến mất, trong đình viện, trong mắt Dương Thiên lộ ra một chút sợ hãi, mình quá bằng lòng với hiện trạng bây giờ. Dương Thiên thầm mắng bản thân, kể từ khi trở về trái đất, anh ấy hầu như không rời khỏi trái đất trong 3 năm. Hắn thường cùng với gia đình của mình ngoài việc tu luyện. Mặc dù pháp tắc của mình vẫn đang tiến bộ nhanh chóng, nhưng so với những năm trước, tốc độ tiến bộ đã chậm hơn rất nhiều. Dương Thiên lắc đầu nói, trước đó, hắn đã tu được vô số tài nguyên trong bí cảnh nhiệm vụ tu luyện. Thực lực đã trải qua những thay đổi chấn động trái đất. Trong thần giới côn trụ, diện tích vô cùng rộng lớn, tài nguyên nhiều vô kể, có nhiều thứ kỳ lạ, trong đó có tài nguyên quý giá mà công ty lỗ sâu ảo không có. Không nhất thiết phải yếu hơn tài nguyên của bí cảnh tu luyện cấp S. Hơn nữa, Dương Thiên được đan lăng cấp lĩnh chủ đỉnh phong bảo hộ. Thân phận cũng vô cùng cao quý, có rất ít cần phải lo lắng về nguy cơ tử vong. Hiện tại thực lực của mình vẫn còn quá yếu, tuổi thọ của gia đình mình chắc chắn có giới hạn, nhưng tôi không thể tiếp tục ham muốn an nhàn. Dương Thiên bước ra ngoài, hắn nói rõ suy nghĩ của mình cho Vương Nhã Lộ. Anh Tiểu Thiên, em ủng hộ anh, chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong thế giới ảo. Vương Nhã Lộ nói, bất chấp sự miễn cưỡng trong mắt cô hy vọng rằng Dương Thiên có thể đi cùng họ. Nhưng Dương Thiên có con đường riêng để đi. Dương Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhã Lộ, nhưng trong mắt lại nhớ lại cảnh tượng vừa thấy trong ảo cảnh thứ 20. Chương 864, Dương Thiên đến. Trong khu vực Bermuda, Đan Lăng đang âm thầm tu luyện. Dương Thiên hạ lệnh cho bọn họ ở lại đây. Con đường duy nhất tới trái đất cũng là ở đây. Đột nhiên, xa xa, một đốm sáng bay nhanh. Sau đó có một người thanh niên đi tới đây. Dương Thiên thiếu gia. Đan Lăng đứng dậy và kính cẩn nói với người thanh niên. Ừ, Dương Thiên gật đầu ra lệnh, chúng ta đi thần quốc côn trụ. Đan Lăng gật đầu, sau đó phất tay, một chiếc phi thuyền khổng lồ dài 1 cây xuất hiện trên không trung. Một nhóm người vào, và sau đó rời đi. Một ngày sau, phi thuyền trực tiếp đến thần quốc côn trụ, nhóm họ xuống tàu vũ trụ. Đi thôi, trước tiên đi võ trường Kim Thịnh gặp đại ca của ta. Dương Thiên nói. Kim Thịnh trước đây luôn nói rằng Long Kinh Thiên vẫn còn một số thời gian để đi ra khỏi bí cảnh. Nhưng bây giờ, hơn 30 năm đã trôi qua, còn Long Kinh Thiên thì vẫn ở trong bí cảnh đó. Tin tức Dương Thiên đến võ trường Kim Thịnh nhanh chóng được truyền đi. Tuy rằng thần quốc côn trụ này vô cùng to lớn, nhưng tin tức lại truyền đi rất nhanh. Dương Thiên đến thần quốc côn trụ, anh ta đã rời đi 3 năm trước và cuối cùng đã trở lại một lần nữa. Đi thôi, đi gặp Dương Thiên. Ở thần quốc côn trụ, rất nhiều thế lực đang tính toán nhỏ, thân phận Dương Thiên hiện tại chỉ kém thần quốc côn trụ và Tử Điện Hoàng. Hắn rất có tiềm năng trở thành cường giả cấp viên mãn. Họ kết bạn với hắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tương lai của họ. Đã đến võ trường Kim Thịnh, trên mặt Dương Thiên lộ ra một nụ cười. Dương Thiên có thiên phú kinh người, như vậy tài năng của Long Kinh Thiên hẳn là cực kỳ xuất chúng. Đúng không? Đan Lăng cười nói, ừ. Dương Thiên trực tiếp gật đầu nói, tuy rằng đại ca của ta thất bại trong trận thiên tài vòng thứ 3, nhưng tài năng tu luyện cũng không kém gì ta. Ồ, Đan Lăng hai mắt sáng lên, nếu tài năng của Long Kinh Thiên thực sự bất phàm như vậy, ông ta có thể đi lên đó, chỉ có Long Kinh Thiên mới có thể vượt qua khảo hạch, mới có thể tiến vào năm bí cảnh lớn của công ty lỗ sâu ảo. Ha ha, trong võ trường Kim Thịnh, một lão giả có khuôn mặt vô cùng già nua sải bước ra với nụ cười trên môi. Hoan nghênh Dương Thiên thiếu gia đến võ trường của chúng ta. Kim Thịnh cười, phía sau Kim Thịnh có rất nhiều cường giả cấp hắc động, trong số họ có một lão giả với mái tóc vàng, đó là Ô Lâm. Lúc này, trong mắt ông ta hiện lên vẻ kinh ngạc, địa vị của Dương Thiên lúc này thậm chí đã vượt qua chàng chủ của bọn họ. Sư phụ Kim Thành, Dương Thiên mỉm cười, đi, Dương Thiên thiếu gia, Kim Thịnh hạ thấp tư thế, cả nhóm cùng nhau bước vào, nhìn xem, đó là Dương Thiên thiếu gia, người đàn ông trung niên phía sau Dương Thiên chính là hộ vệ của Dương Thiên thiếu gia. Thực lực của ông ta còn mạnh hơn cả chàng chủ của chúng ta. Vậy Long Kinh Thiên là anh cả của Dương Thiên thiếu gia. Trong võ trường Kim Thịnh, những thiên tài đó từ xa nhìn về phía Dương Thiên, đều lộ ra vẻ kính sợ. Cảnh giới của Dương Thiên cũng giống như một số thiên tài của bọn họ. Nhưng thân phận lại hoàn toàn khác. Trong khu vực của thần quốc Côn Trụ, một người đàn ông trung niên tóc dài màu đỏ, khắp mặt là bí văn màu đen đang hưng phấn bừng bừng. Ha ha, Dương Thiên cuối cùng cũng xuất hiện. Ông ta là trang chủ của võ trường Hoang Nguyên tại thần quốc Côn Trụ. Cường giả cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Chỉ là không ai biết được một thân phận khác của ông ta. Hừ, Dương Thiên, ngươi sẽ chết sớm thôi. Yêu tộc chúng ta mới là chủng tộc mạnh nhất. Đôi mắt của Hoang Nguyên lạnh lẽo. Chẳng qua, đàn lăng kia vẫn luôn bảo hộ bên người Dương Thiên, rất khó tìm được cơ hội xuống tay. Hoang Nguyên lộ ra thần sắc buồn rầu, lập tức đem tin này truyền tới cho chủ nhân. Chờ mệnh lệnh, Hoang Nguyên lấy ra một cái đồng hồ, chỉnh chỉnh sửa sửa dãy số kỳ quái. Sau đó trực tiếp gửi đi cho một tài khoản lạ, này chẳng qua chỉ là một chuỗi những con số bình thường mà thôi. Dù cho bị người khác biết cũng căn bản không hiểu được hàm nghĩa mà mấy con số này đại biểu. Tại nơi của nhân tộc trong thần quốc Côn Trụ, cách rất xa khỏi thần quốc Côn Trụ, lúc này một chỗ trong khu vực đó có một vị nam tử thoạt nhìn thì rất bình thường. Vị nam tử này không khác gì với nhân tộc, hơi thở trên người cũng hoàn toàn là nhân tộc, trên người ông ta tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Đây là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, lúc này, ông ta đang ngồi trong phòng, chậm rãi tu luyện, đột nhiên, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện trong phòng ông ta. Thần chủ, Hoang Nguyên của thần quốc Côn Trụ truyền tin tức đến, nhân loại thiên tài tuyệt thế đã xuất hiện lần nữa tại thần quốc Côn Trụ. Thân ảnh này vô cùng cung kính nói, đã biết, Dương Thiên kia có cường giả đan lăng đỉnh cấp lĩnh chủ bảo hộ, mà thần quốc Côn Trụ tuy rằng có đông đảo nội gián của chúng ta. Nhưng mạnh nhất cũng chỉ có một mình Hoang Nguyên là cấp lĩnh chủ hậu kỳ. Chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm cơ hội. Thiên tài tuyệt thế của nhân tộc không dễ ám sát như vậy. Vị nam tử trung niên nhân tộc bình thường lắc đầu nói. Lúc trước trong hệ Ngân Hà, bọn họ đã phái người đi trái đất trước. Nhưng mà, chỉ có một lỗ sâu dẫn đến trái đất, mà Đan Lăng lại trông coi lỗ sâu đó trước rồi. Nếu không thông qua lỗ sâu, chỉ dựa vào phi thuyền vũ trụ thì phải mất tới mấy trăm năm mới xuyên qua các vì sao để tới được đó. Cho nên, Dương Thiên còn trên trái đất, bọn họ không có một tia cơ hội. Chương 865, Thế giới Bạch Cốt, nếu Dương Thiên xuất hiện ở trong thần quốc công chủ, vậy phân phó cho Hoang Nguyên, tìm tất cả cơ hội. Trước tiên thử khống chế linh hồn Dương Thiên, nếu không được thì trực tiếp diệt sát linh hồn hắn. Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế, dù cho bị chúng ta đánh chết, thế nào cũng sẽ được nhân tộc dùng tồn tại nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian hồi sinh. Chúng ta đánh chết cũng không có tác dụng. Vâng, thần chủ, đạo thân ảnh kia cung kính nói. Ngay sau đó, thân ảnh thối lui, trong phòng chỉ còn một mình vị nam tử trung niên nhân tộc bình thường kia. Thiên tài của nhân tộc đúng là ùn ùn không dứt. Mấy chục ngàn năm trước xuất hiện Hắc Vũ, hiện tại lại xuất hiện Dương Thiên này. Trong mắt nam tử trung niên tràn đầy sát ý. Huyễn Giã Vương, quốc chủ tìm ngươi có việc. Không biết qua bao lâu, một vị cường giả cấp lĩnh chủ đi tới trước phủ đệ này. Cung kính nói, tới. Thân ảnh nam tử trung niên nháy mắt đi ra ngoài, đầy mặt là thần sắc ôn hòa. Ông ta là quốc chủ của thần quốc quân linh dưới trướng ba vị cường giả cấp lĩnh chủ vương giả. Tính cách ôn hòa, trong võ trường Kim Thịnh, Dương Thiên nhìn Kim Thịnh, trực tiếp hỏi, chàng chủ Kim Thịnh, lần này ta tới là muốn hỏi bí cảnh nơi đại ca ta rơi xuống đã trải qua thời gian 30 mấy năm. Phải không? Tươi cười trên mặt Kim Thịnh hơi hơi thu liễm. Nói, không dối gạt thiếu gia Dương Thiên. Long Kinh Thiên ở bí cảnh kia không có chuyện gì. hơn nữa lúc trước cơ duyên mà ta nói cũng là sự thật. Đại ca của ta rốt cuộc tới khi nào mới có thể ra ngoài? Dương Thiên hỏi, cái này, ta cũng không biết, Kim Thịnh lắc đầu nói, Dương Thiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, nếu thiếu gia Dương Thiên nguyện ý nói, chúng ta liền cùng nhau tiến vào trong bí cảnh. Kim Thịnh cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới nói, như hạ quyết tâm gì đó với bản thân, nga, Dương Thiên nghi hoặc, bí cảnh kia không có áp chế thực lực sao? Lời nói của Kim Thịnh vừa nãy là chính ông ta cũng có thể đi vào đó. Không có áp chế, đó chỉ là một bí cảnh bị tàn phá. Kim Thịnh lắc lắc đầu nói, được, Dương Thiên trực tiếp gật đầu, mười mấy người dưới dẫn dắt của Kim Thịnh đi tới một khu vực ẩn nấp vô cùng bí mật. Từng trạm kiểm soát bị Kim Thịnh phong tỏa nghiêm mật, sau đó lại mở ra toàn bộ, một bí cảnh rốt cuộc xuất hiện trước mặt đám người Dương Thiên. Ha ha, xem ra chỗ bí cảnh này khó lường nha, Đan Lăng bên cạnh cười to nói, xem Kim Thịnh an bài nhiều trạm kiểm soát như vậy, liền biết Kim Thịnh có bao nhiêu để ý tới bí cảnh này. Có thể khiến có vị cường giả cấp lĩnh chủ để ý. Khẳng định bên trong bí cảnh này có bí mật gì đó thật lớn. Kim Thịnh cười khổ vài tiếng. Nếu không có Dương Thiên luôn truy vấn nơi Long Kinh Thiên rơi xuống, ông ta cũng không có khả năng đem bí cảnh này bày ra. Ba người Dương Thiên, Kim Thịnh, Đan Lăng cùng nhau tiến vào trong, để lại đám người Mộc Lâm lưu lại trong võ trường Kim Thịnh. Không lâu sau khi mấy người đó rời đi, đông đảo những cường giả cấp lĩnh chủ đến võ trường Kim Thịnh. Chúng ta tới cầu kiến thiếu gia Dương Thiên, bọn họ nói thẳng, nhưng mà tin tức họ nhận được lại là Dương Thiên đã cùng rời đi với Kim Thịnh. Đến nỗi đi nơi nào, người của võ trường Kim Thịnh cũng hoàn toàn không biết, mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ cũng đành bất đắc dĩ thối lui. Dương Thiên này, thật giỏi ẩn giấu. Trong đám người, có một vị nam tử tóc đỏ trên mặt toàn bí văn màu đen lên tiếng nói. Ông ta là Hoang Nguyên, một trong những yêu tộc mạnh nhất đặt trong nhân tộc ở thần quốc Côn Trụ. Dương Thiên đi vào thần quốc Côn Trụ, đầu tiên là trực tiếp đi tới trái đất, trải qua thời gian 3 năm, bọn họ không có cơ hội xuống tay, sau đó tới nơi này, thân ảnh lại không thấy đâu, ông ta đến mặt Dương Thiên còn khó thấy chứ nói gì đến đánh chết Dương Thiên. Chỉ có thể chờ Dương Thiên xuất hiện lại thôi, Hoang Nguyên thầm nghĩ trong lòng, ông ta trở về võ trường của mình, lẳng lặng chờ tin tức, đây là một bí cảnh bị tàn phá nặng nề, trong bí cảnh, nơi nơi đều là hơi thở hoang vắng, khủng bố chính là toàn bộ bí cảnh chất đống xương trắng. Có xương cao tới mấy chục mét, còn lại là bộ dáng không cao đến 2 mét, không gian nơi đây lại không hắc ám u tối mà lại sáng ngời. Nhưng dưới ánh sáng dung túc thế này, nhìn cảnh tượng trước mắt lại càng làm người ta thêm sợ hãi. Một giọng nói lạnh băng thổi tới, đủ để làm người ta tê dại cả da đầu. Một mảnh bí cảnh này là thế giới do xương trắng tạo thành. Tàn phá, suy bại. Nhưng mà, đám người Dương Thiên lại không phải người thường, đối mặt với đống xương khủng bố đó trong lòng lại không có tí gợn sóng nào. Vô số xương trắng cấu thành bí cảnh đổ nát này, vô cùng khủng bố, Dương Thiên tỉ mỉ quan sát những xương trắng này. Những xương trắng này về cơ bản đều là màu trắng, nhưng lại gần nhìn, có thể nhìn thấy trên nó có các đường vân khác màu. Trông rất kỳ dị, đây là hài cốt của người tộc Cốt Linh chăng? Bên cạnh Dương Thiên, ánh mắt Đan Lăng đột nhiên lộ ra sự kinh hoàng. Kim Thịnh gật đầu nói. Đúng vậy, tộc Cốt Linh, khuôn mặt Dương Thiên hiện lên sự nghi hoặc. Bảo sao những xương cốt này đều không bị thối rữa. Bên trên còn có đường vân màu. Đan Lăng gật đầu, nhìn thần sắc nghi hoặc của Dương Thiên. Giải thích, thiếu gia Dương Thiên, tộc Cốt Linh là một chủng tộc rất kỳ dị trong vũ trụ. Điểm họ khác với các chủng tộc khác là, khi họ lĩnh ngộ pháp tắc, họ thích in pháp tắc lên xương cốt của mình. Về lâu về dài, xương cốt của họ sẽ vô cùng cường đại, vì vậy, thi thể của họ mặc dù bị thối rữa, nhưng mà, xương cốt của họ lại cứng rắn dị thường, tộc người của họ rất ít, không ngờ ở đây lại thấy được nhiều thi thể của họ đến vậy. Chương 866, tộc Cốt Linh, Dương Thiên gật đầu nói, vậy bây giờ còn người tộc Cốt Linh sống không? Đan Lăng nói, vâng, người tộc Cốt Linh vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ họ là một tộc quần phụ thuộc của tộc quần nhân loại chúng ta. Tộc quần phụ thuộc, Dương Thiên sửng sốt, Đan Lăng nói, ở trong vũ trụ rộng lớn, ngoài một số tộc quần đỉnh phong, tộc quần đỉnh cấp ra, phần lớn là những tộc quần rất nhỏ yếu. Sự tồn tại mạnh nhất cả tộc quần của họ có lẽ chỉ là cấp viên mãn. Thậm chí cường giả mạnh nhất một số tộc quần chỉ là cấp lĩnh chủ. Tộc quần như vậy khi đối mặt với cường giả sẽ không có một chút sức chống cự nào. Vì vậy, họ vì sinh tồn, chỉ có thể phụ thuộc vào một số tộc quần lớn mạnh. Hy vọng những tộc quần lớn mạnh đó có thể chia cho họ một mảnh lãnh thổ rất nhỏ. Để họ sinh tồn, như vậy tộc quần của họ cũng có thể bảo tồn tiếp được. Dương Thiên gật đầu, vũ trụ quá tàn khốc, lúc nào cũng phát sinh chiến tranh. Những tộc quần nhỏ yếu đúng là rất khó sinh tồn. Cách duy nhất có thể sống tiếp chính là phụ thuộc vào những tộc quần lớn mạnh đó. Tuy nhiên, những tộc quần phụ thuộc lại phải chinh chiến vì nhân tộc chúng ta. Mỗi lần chiến đấu với các chủng tộc khác, những tộc quần phụ thuộc đó đều phải chắn ở phía trước nhất. Hơn nữa, cho dù có được tài nguyên chân quý, cũng phải giao nộp phần lớn cho tộc quần nhân loại chúng ta. Đan Lăng nói, nội tâm Dương Thiên đồng thuận, những tộc quần phụ thuộc đó nếu đã nhận được khu vực sinh tồn và sự bảo hộ của nhân loại, thì đương nhiên họ cũng phải trả giá nhất định. Trong số những tộc quần phụ thuộc nhân loại chúng ta, tộc Cốt Linh được coi là một tộc quần khá cường đại. Họ cũng là tộc quần tu luyện duy nhất mà dung nhập hoàn toàn pháp tắc vào trong cơ thể xương cốt. Bây giờ nhìn tất thảy ở đây, nhìn sự hư hại của bí cảnh, những người tộc Cốt Linh này có lẽ đã tử vong rất lâu rồi. Có thể là xảy ra từ trước khi lệ thuộc vào nhân loại chúng ta. Cũng có thể là một người hay một số sự cố nào đó dẫn đến toàn bộ người tộc Cốt Linh tử vong trong bí cảnh này. Đan Lăng phân tích, ở bên cạnh, Kim Thịnh nói, ta phát hiện bí cảnh này từ hàng chục nghìn năm trước. Nhưng lúc đó bí cảnh đã là cảnh tượng đổ nát thế này rồi. Tuy nhiên, bí cảnh này mặc dù đổ nát, nhưng đây lại là một nơi có cơ duyên cực lớn, có rất nhiều bảo vật, thậm chí có vô số chân bảo được lưu lại từ vô số năm trước. Lúc đó thực lực của ta còn rất yếu, chỉ là một cường giả cấp lĩnh chủ bình thường nhất, nhưng nhờ vào một số bảo vật trong bí cảnh này, thực lực của ta lên thẳng vương cảnh. Đáng tiếc là, sau khi đạt đến vương cảnh, ta tìm kiếm khắp bí cảnh này, cũng không thể phát hiện được bảo vật khác nữa. Bảo vật cường đại vậy sao? Ánh mắt Đan Lăng hiện lên sự khát vọng, đến bây giờ ông ta chỉ cách cấp lĩnh chủ vương cảnh một bước nữa thôi. Nhưng mà, dựa vào bản thân ông ta thì rất khó thành công. Kim Thịnh tiếp tục nói, trong lúc khám phá bí cảnh khác, ta bị thương rất nặng, tuổi thọ còn lại chưa đến 10.000 năm. Đáng tiếc là, võ trường Kim Thịnh của chúng tôi đến bây giờ, cho dù mấy thiên tài được bồi dưỡng đạt đến cấp hắc động, nhưng với thiên phú của họ, gần như không thể đột phá được cấp lĩnh chủ. Vì vậy, ta cũng chưa từng để người khác biết sự tồn tại của bí cảnh này. Tuy nhiên, thiên phú của Long Kinh Thiên rất cao, có một chút cơ hội, ta chỉ hy vọng trong 10.000 năm cuối cùng của cuộc đời ta, có thể giúp võ trường Kim Thịnh chúng tôi bồi dưỡng ra một cường giả cấp lĩnh chủ. Nếu không, võ trường Kim Thịnh chúng tôi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Kim Thịnh lắc đầu nói, ở đây, sau khi ta phát hiện, chỉ có ta và Long Kinh Thiên, bây giờ có thêm các ngươi từng vào. Dương Thiên đã hiểu, chả trách trước đó Kim Thịnh mãi không chịu nói rõ ràng. Bí cảnh này không ngờ là một trong số bí địa quan trọng nhất của võ trường Kim Thịnh. Vì vậy, Kim Thịnh không muốn người khác biết. Mấy người tiến về phía trước. Trước đây ta đã khám phá bí cảnh này một lần. Tổng chiều dài là 10 triệu km. Trong này ngoài có rất nhiều hài cốt, còn có rất nhiều nhà ở bình dân và 3 tòa cung điện hư hỏng. Tuy nhiên, những cung điện đó lại rất khó vào được bên trong. Hồi trước, ta chính là vào được bên trong một cung điện, lấy được một quả vô cùng chân quý, mới đạt đến cấp lĩnh chủ vương cảnh. Kim Thịnh giải thích, hắn không che giấu Dương Thiên điều gì. Dương Thiên hiện là thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất công ty lỗ sâu ảo. Tài nguyên hắn có không phải là thứ ông ta có thể tưởng tượng được. Sẽ không tham bí cảnh này của ông ta. Hơn nữa, hiện tại bí cảnh này có lẽ cũng không còn báu vật gì. Kim Thịnh dẫn Dương Thiên đi dần về phía trước. Đan Lăng thì theo sát phía sau Dương Thiên. Cơ thể căng thẳng, chú ý mọi tình huống có thể xảy ra. Ông ta là hộ vệ mạnh nhất của Dương Thiên. Bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho mạng sống của Dương Thiên. Long Kinh Thiên may mắn vào được bên trong một tòa cung điện. Hiện đang tu luyện trong đó, thực lực mấy người đều cường đại, tốc độ kinh người, rất nhanh đã đến điểm cuối của bí cảnh. Ở đây, xương trắng đã giảm rất nhiều, hơn nữa ở phía xa có 3 tòa cung điện. Tuy nhiên, cung điện lúc này đã đổ nát hoàn toàn. Kim Thịnh đến trước một tòa cung điện, sau đó trực tiếp đẩy cửa lớn cung điện ra. Sau đó, một người đàn ông trung niên tóc bạc phơ cả đầu đang lặng yên khoanh chân ngồi đó. Đại ca, Dương Thiên nhìn thấy người đàn ông trung niên, lập tức lộ ra vẻ vui mừng kinh ngạc. Người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng, từ từ mở mắt ra, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười. Sau đó ánh mắt ông ta lại nhìn thấy Kim Thịnh, cung kính chào, sư phụ, truyền thừa của ngươi đại khái đến giai đoạn nào rồi? Kim Thịnh hỏi, đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng, sắp kết thúc rồi à? Long Kinh Thiên nói, cảnh giới lúc này của ông ta chỉ có cấp tinh vực. Nhưng khí thế trên người đã đạt đến trình độ kinh người. Chương 867, truyền thừa cửu tự, Dương Thiên, đại khái khoảng một tháng nữa, truyền thừa của tôi sẽ kết thúc, đến khi đó tôi với cậu nói chuyện sau. Long Kinh Thiên mỉm cười, vâng, đại ca, truyền thừa quan trọng hơn. Dương Thiên bây giờ nhìn thấy Long Kinh Thiên, trong lòng cũng thấy yên tâm, mấy người cùng nhau ra khỏi cung điện. Chàng chủ Kim Thịnh, đại ca ta rốt cuộc đang tiếp nhận truyền thừa gì vậy? Dương Thiên tò mò hỏi, từ khi Long Kinh Thiên bước vào bí cảnh tộc Cốt Linh này đã mấy chục năm trôi qua. Nhưng đến hiện tại, Long Kinh Thiên vẫn chưa kết thúc, đó là truyền thừa của tộc Cốt Linh. Kim Thịnh tiếp lời luôn, không lẽ là về truyền thừa cửu tự của tộc quần bọn họ? Ánh mắt Đan Lăng lộ ra vẻ kinh ngạc, Kim Thịnh trực tiếp gật đầu, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, thiếu gia Dương Thiên, Đan Lăng giải thích, mỗi một tộc quần trong vũ trụ đều có điểm đặc biệt của mình. Một tộc quần muốn sinh tồn lâu dài, chắc chắn phải có truyền thừa của mình, bao gồm các phương diện về văn hóa, bí tịch, binh khí của riêng mình. Dương Thiên gật đầu, giống như những bí tịch pháp tắc, nơi truyền thừa mà công ty Lỗ Sâu Ảo để lại, chính là một trong những truyền thừa quan trọng của cả tộc quần nhân loại. Có những thứ này, tộc quần nhân loại mới có thể không ngừng xuất hiện cường giả. Đây là nền tảng của cả tộc quần. Trong tộc Cốt Linh, họ cũng có truyền thừa quan trọng nhất của mình. Trước đây trong tộc quần của họ xuất hiện một sự tồn tại cường đại nhất. Đó là sự tồn tại trên cả cấp viên mãn, vô cùng cường đại, ông ta là Nguyên Bác. Ánh mắt Dương Thiên hiện lể vẻ kinh hãi, sự tồn tại trên cả cấp viên mãn. Hắn ở tộc quần nhân loại lâu như vậy, vẫn chưa từng gặp người này. Truyền thừa cửu tự đó chính là Nguyên Bác từ một nơi thần bí có được. Ông ta căn cứ vào truyền thừa cửu tự, nghiên cứu ra cách dung nhập pháp tắc vào trong xương cốt, khiến mỗi một người của tộc Cốt Linh đều mạnh hơn cường giới cùng giới. Dẫn dắt cả tộc quần Cốt Linh nhanh chóng vực dậy, trở thành một tộc quần hơi mạnh hơn trong vũ trụ, mặc dù không thể so sánh với tộc quần điên phong như tộc quần nhân loại, nhưng cũng miễn cưỡng có chỗ đứng trong vũ trụ. Tuy nhiên, sau đó Nguyên Bác mất tích, địa vị của cả tộc Cốt Linh trong vũ trụ cũng rớt xuống nghiêm trọng. Cuối cùng vì sinh tồn mà trở thành tộc quần phụ thuộc của nhân loại. Đan Lăng nói, Dương Thiển sửng sốt, cùng với sự mất tích của Nguyên Bác, cả tộc Cốt Linh bỗng nhiên từ tộc quần lớn mạnh thành tộc quần nhỏ yếu. Điều này chứng tỏ trong cả tộc Cốt Linh, thực lực của Nguyên Bác là mạnh nhất, hơn nữa vượt xa những người khác, đa số các chủng tộc khác đều biết đến truyền thừa cửu tự này. Tuy nhiên, không ai biết rõ nó rốt cuộc như thế nào. Hồi xưa, vì có được truyền thừa cửu tự này, cả tộc Cốt Linh suýt bị diệt vong. Cuối cùng, người tộc Cốt Linh còn sống đem cho nhân loại một bản truyền thừa. Họ bèn trở thành tộc quần phụ thuộc của nhân loại, những tộc quần khác cũng không thể đến địa bàn cương vực của nhân loại. Đến tranh đoạt truyền thừa này, Đan Lăng nói, ồ, tộc quần nhân loại chúng ta có được truyền thừa của họ sao? Dương Thiên động lòng, hắn trực tiếp bấm đồng hồ trong tay, tra cứu, thân phận hiện tại của hắn tôn quý, quyền hạn được nâng lên rất lớn, có thể tra cứu được rất nhiều tin tức. Mà ở đây là bí cảnh đổ nát, có thể kết nối với mạng ảo bên ngoài. Truyền thừa cửu tự của tộc Cốt Linh phải đạt đến cảnh giới cấp hắc đồng hoặc cảnh giới cao hơn, cần 10 triệu điểm tích lũy, khả năng thất bại của truyền thừa là 90%. Mặt đồng hồ của Dương Thiên hiện lên một dòng tin tức. 10 triệu điểm tích lũy. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh hãi. Hắn xuất sắc hoàn thành hai nhiệm vụ lớn tu luyện cấp S, cũng chỉ được 2 triệu điểm tích lũy thôi. Điểm tích lũy cách yêu cầu của bản truyền thừa còn rất xa. Hơn nữa, truyền thừa cửu tự này còn chưa chắc có thể thành công. Tỷ lệ thành công chỉ có 10%. Đại ca lần này thực sự gặp được đại cơ duyên rồi. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra ý cười. Bây giờ hắn gia nhập công ty Lỗ Sâu Ảo, có rất nhiều tài nguyên, các loại nhiệm vụ tu luyện, các nơi truyền thừa, còn có vô số bảo vật trao đổi, khiến thực lực của hắn tiến bộ kinh người. Hiện tại đã có thể hạ gục cường giả cấp hắc động trung kỳ. Nhưng ở trên trái đất, ngoài hắn ra, những người trái đất khác vẫn chưa trưởng thành. Long Kinh Thiên mạnh nhất, đến bây giờ cũng mới chỉ ở cấp tinh vực, hoàn toàn không thể so sánh với hắn. Sự lớn mạnh của địa cầu, không phải nhờ vào một mình hắn có thể làm được, còn cần rất nhiều cường giả xuất hiện. Hiện tại, Long Kinh Thiên có được cơ duyên lớn như vậy, Dương Thiên rất mừng cho Long Kinh Thiên. hắn biết được sự chân quý của những điểm tích lũy này. Có thể trị giá 10 triệu điểm tích lũy, vậy truyền thừa cửu tự chắc chắn không phải bình thường. Dương Thiên cũng có cơ hội có được, nhưng phải đợi đến cấp hắc động mới có thể. Thiếu gia Dương Thiên, chúng ta rời khỏi bí cảnh hay vẫn ở lại đây? Đan Lăng hỏi, đại ca còn một tháng sẽ kết thúc truyền thừa. Chúng ta đợi đi, Dương Thiên trầm tư một lát rồi nói. Đan Lăng gật đầu, ông ta chỉ cần theo sát bảo vệ Dương Thiên là được. Còn Dương Thiên đưa ra quyết định như thế nào, ông ta sẽ không can dự. Thiếu gia Dương Thiên, dù sao cũng đến đây rồi, ta dẫn ngài xem qua bí cảnh này. Kim Thịnh cười nói, thân phận của người thanh niên trước mặt vô cùng tôn quý. Nếu không ông ta cũng không thể nào đưa Dương Thiên đến đây. Giữ mối quan hệ tốt với Dương Thiên, có lợi ích rất lớn đối với võ trường Kim Thịnh của họ. Hơn nữa, do quan hệ của Long Kinh Thiên và Dương Thiên, giữa họ và Dương Thiên xác định là không thể trở thành thù địch. Chương 868, uy lực một chữ một. Dương Thiên không từ chối, đối với việc khám phá bí cảnh, hắn có sự hứng thú rất lớn, rất nhiều tài nguyên trước đây của hắn cũng đều lấy từ bí cảnh. Ra khỏi cung điện, Dương Thiên nhìn cả một mảng sắc trắng trước mặt, đó đều là xương cốt vụn vỡ, trông vô cùng ghê rợn, như luyện ngục trần gian vậy. Tuy nhiên, trước mắt có khủng bố cỡ nào, đối với ba người Dương Thiên họ mà nói cũng không có một chút ảnh hưởng nào cả. Dương Thiên đến một chỗ, sau đó nhặt một miếng xương cốt lên, trên đó còn có bí văn màu đỏ nhưng mờ và không rõ ràng. Quỳnh, đột nhiên, bên trong xương cốt có một luồng sát khí yếu ớt vào thẳng bên trong trí não của Dương Thiên. Ngay sau đó lại biến mất không còn. Dương Thiên thả miếng xương cốt xuống, hơi nhíu mày, sao bên trong xương cốt này lại có sát khí? Thiếu gia Dương Thiên, những xương cốt này do thời gian dài, bên trong một số xương cốt còn mang theo một chút ý niệm bất khuất hồi còn sống. Dần dần hình thành sát khí, Kim Thịnh nói, ông ta từ lâu đã nghiên cứu những xương cốt này, biết được rất nhiều. Dương Thiên gật đầu, những người tộc cốt linh này đều đem pháp tắc dung hợp vào trong xương cốt của mình. Vì vậy bất giác lưu lại ý niệm của mình trong xương cốt. Thi thể có thể thối rữa, nhưng do sự không mục của xương cốt, một số ý niệm còn sót lại sẽ rất khó tiêu tan. Vũ trụ vô cùng thần kỳ, chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra. Ba người Dương Thiên tiếp tục đi về phía trước. Vù vù, đột nhiên, từ xa có một cơn gió giá lạnh thổi vào người, vô cùng âm u lạnh lẽo. Ánh mắt Dương Thiên đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn hình như nhìn thấy một ánh sáng màu đen ở phía xa. Ở đây tất cả đều là xương trắng, mà lại có màu đen. Dương Thiên đi lại chỗ đó. Ở trên một bộ xương cốt, ở vị trí não của nó có một đường màu đen quấn quanh. Đó là cái gì? Dương Thiên nghi hoặc, đó là vật chất thay đổi mà hài cốt tự sản sinh. Kim Thịnh nhìn rồi trực tiếp trả lời. Ta nghe nói một số tồn tại có thực lực cường đại. Cho dù tử vong, thi thể cũng sẽ phát sinh một số thay đổi. Thậm chí, cơ thể còn sản sinh ra linh trí mới, trở thành một người khác. Đan Lăng nói, thậm chí có một số hài cốt cũng sẽ sản sinh thay đổi, trở thành sinh mệnh thể mới. Ở trong vũ trụ, thậm chí có một tộc quần đỉnh cấp. Tất cả đều là sinh mệnh do xương cốt sản sinh. Thực lực so với tộc quân nhân loại chúng ta không chênh lệch là mấy. Dương Thiên giật mình, hài cốt sản sinh linh trí. Hắn nhớ lại ở ảo ảnh bí cảnh Sahara, hắn và hiện giật đó trông y hệt nhau. Hơn nữa Ngưng Tuyết cũng nhận nhầm hắn thành hiên giật. Hiện tại hắn đã xác thực được, Ngưng Tuyết có tồn tại trong thực tế. Nhưng mà hiên giật rốt cuộc là ai? Hắn lại không có chút manh mối nào cả. Hắn phảng phất cảm thấy, giữa mình và hiên giật có lẽ có mối liên hệ nào đó. Dương Thiên nhìn Đan Lăng, hỏi, nếu hài cốt có thể sản sinh linh trí, biến thành một người khác, vậy liệu có khả năng? Sau khi sinh mệnh tử vong, lại được thai nghén sinh ra, cũng tức là cái được gọi là luân hồi không? Đan Lăng sửng sốt, ông ta không ngờ tới Dương Thiên sẽ hỏi vấn đề này. Ông ta suy nghĩ rồi nói, cái này ta không chắc chắn, những thi thể này sản sinh linh trí là do thi thể vốn dĩ đã có sự tồn tại. Ý thức trên xương cốt cũng là như vậy, nhưng mà, luân hồi là điều không có căn cứ. Ta cho rằng, cái được gọi là luân hồi đó hoàn toàn không thể nào tồn tại. Dương Thiên hơi trầm mặc, hắn cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Tuy nhiên, hình ảnh hắn nhìn thấy trong bí cảnh Sahara lại khiến lòng hắn vô cùng rối bời. Dương Thiên hít sâu một hơi, đành phải tạm gác lại suy nghĩ trong lòng. Mấy người tiếp tục đi về phía trước, đầu cũng thấy xương trắng, còn có một số linh quả đã héo khô hoàn toàn, thậm chí có một số bí tịch nhưng những bí tịch đó chỉ cần chạm tay một cái đã biến thành tro tàn. Thời gian tồn tại của bí cảnh này đã quá dài. Ý, đó là cái gì? Dương Thiên không ngừng quan sát, bất ngờ phát hiện một mảnh vỡ tinh thạch màu trắng rất nhỏ ở trong một đống xương trắng. Bị kẹp trong hài cốt, nhưng không bị hủy hoại theo thời gian. Đám người Đan Lăng cũng không biết. Dương Thiên suy nghĩ giây lát, thu luôn nó lại. Thời gian một tháng thoáng cái đã trôi qua. Ở trong bí cảnh này, ngoài xương trắng ra, không còn phát hiện nào khác. Nhóm người Dương Thiên lại quay lại bên trong cung điện. Ở đây tổng có 3 tòa cung điện. Cung điện Long Kinh Thiên đang ở là một tòa. Dương Thiên nhìn Kim Thịnh hỏi, bên trong 2 cung điện khác có gì? Kim Thịnh nhìn mấy tòa cung điện đó, lắc đầu nói, ở đó chỉ có mấy cỗ hài cốt rất lớn, ngoài ra không còn thứ gì khác. Ông ta từng vào vài lần, nhưng không có sự phát hiện nào. Đi, đi xem nào. Dương Thiên cảm hứng, đi thẳng ra hướng đó. Đan Lăng theo sát, kẹt, cung điện to lớn được mở ra. Hình ảnh trước mặt khiến mọi người rất chấn động. Trong cả tòa cung điện, có một cỗ hài cốt cực lớn, cao hàng trăm mét, cao tọa trên ngai vương. Ở lòng bàn tay của hài cốt đó, còn có một hài cốt rất nhỏ, chỉ cao khoảng 1 mét. Uy vọng của hài cốt này mạnh quá. Dương Thiên cảm nhận được một sức ép cực lớn. Sức ép này vượt xa uy vọng cường giả cấp lĩnh chủ. Thực lực khi còn sống của hài cốt này chắc chắn đã đạt đến cấp viên mãn. Chương 869, uy lực 1:2. Tuy nhiên, điều khiến Dương Thiên kỳ lạ là, nếu thực lực hài cốt đạt đến cấp viên mãn, vậy thi thể gần như là không bị thối rữa, vậy mà cũng chỉ còn lại hài cốt. Dương Thiên, đột nhiên, một giọng nói vang lên, Long Kinh Thiên một thân đồ trắng trực tiếp bước lại. Đại ca, ông kết thúc truyền thừa rồi. Dương Thiên vui mừng nói, Long Kinh Thiên mỉm cười gật đầu. Ông nhìn Kim Thịnh, cung kính nói, sư phụ. Kim Thịnh gật đầu, ánh mắt hiện lên sự hài lòng. Trong số đệ tử ông thu nhận, Long Kinh Thiên là đệ tử có thiên phú nghịch thiên nhất. Tương lai có khả năng đột phá đến cấp lĩnh chủ nhất. Đại ca, ông tiếp nhận truyền thừa cũng phải mấy chục năm rồi nhỉ? Hiệu quả thế nào? Dương Thiên tò mò hỏi. Mặc dù tôi tiếp nhận truyền thừa mấy chục năm, nhưng thực tế thì tôi chỉ tiếp nhận truyền thừa 1 chữ. Long Kinh Thiên nói, 1 chữ, đôi mắt Dương Thiên khẽ động, sau đó hưng phấn ra mặt, nói, có phải truyền thừa cửu tự của tộc Cốt Linh không? Long Kinh Thiên gật đầu. Sau đó trong tay ông xuất hiện thanh thanh trường kiếm, nhất kiếm xuất kích, quỳnh, một kiếm quang màu vàng kim cực lớn xuất hiện, khí thế của nó vô cùng kinh hãi, thậm chí đạt đến thực lực cấp tinh chủ cấp 7. Phải biết rằng, thực lực hiện tại của Long Kinh Thiên cũng chỉ ở cấp tinh vực. Một kiếm vung ra tùy ý lại đạt được trình độ như vậy. Dương Thiên, kiếm vừa rồi của tôi thế nào? Long Kinh Thiên cười hỏi. Thực lực của đại ca ít nhất có thể sánh ngang với cường giả cấp tinh chủ cấp 9 rồi. Dương Thiên nói, cậu xem thêm kiếm này của tôi. Long Kinh Thiên mỉm cười. Sau đó, trên người ông dường như truyền đến một đường dao động kỳ diệu. Rồi khí thế trên người lập tức biến hóa, và ông lại vung ra một kiếm. Quỳnh, kiếm quang màu vàng kim cực lớn xoẹt rách chân trời, để lại một đường nứt cực lớn trên mặt đất, kéo dài đến mấy nghìn mét. Sức tấn công này... Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sức tấn công ban nãy của Long Kinh Thiên đạt đến cấp tinh chủ 7 cấp. Bây giờ ít nhất là đạt đến cấp 9 rồi. Cũng tức là nói, thực lực cấp tinh vực bây giờ của Long Kinh Thiên có thể sánh ngang với cường giả cấp tinh chủ cấp 9. Đại ca, thực lực của ông, Dương Thiên hỏi, Long Kinh Thiên mỉm cười, nói, nhát kiếm đầu tiên là thực lực của bản thân tôi. Còn thực lực nhát kiếm thứ hai là do tôi thúc động chữ đầu tiên của truyền thừa cửu tự phát ra. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ 1 chữ mà khiến thực lực ở cảnh giới cấp tinh chủ nâng lên 2 cảnh giới nhỏ. Nếu có được nhiều chữ hơn, vậy biên độ tăng trưởng của thực lực phải đạt đến trình độ cỡ nào đây? Vẻ mặt vui mừng của Long Kinh Thiên không hề che giấu. Ông nhìn Dương Thiên nói, truyền thừa lần này của tôi tổng có 9 chữ, nhưng cảnh giới của tôi thấp quá. Thời gian mấy chục năm mới mô phỏng xong hoàn toàn chữ đầu tiên. 8 chữ còn lại mặc dù đã in sâu trong trí óc tôi, nhưng cảnh giới của tôi chưa đạt đến, vẫn không thể nào phát huy ra được. Long Kinh Thiên lắc đầu nói. Dương Thiên nhớ lại thuyết minh cha trước đó. Mặc dù công ty lỗ sâu ảo cũng có truyền thừa cửu tự này, nhưng cảnh giới ít nhất phải là cấp hắc động mới có thể trao đổi. Nguyên nhân có lẽ cũng là do cảnh giới quá thấp, khó mà lý giải nổi. Trong lòng Dương Thiên nảy sinh sự hiếu kỳ, chỉ có 9 chữ mà lại có hiệu quả khủng bố như thế này. Long Kinh Thiên vừa dứt lời, Đan Lăng ở bên cạnh lộ ra vẻ trầm tư, nói, ta nghe nói, truyền thừa cửu tự của tộc Cốt Linh chính là 9 chữ. Những chữ này rất kỳ dị, có thể nâng sức chiến đấu của mình lên rất nhiều, dạng như sự tồn tại của bí pháp. Bí pháp, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, bí pháp, sau khi thúc động, thực lực sẽ lập tức nâng lên rất nhiều, giống như quả kim linh, sau khi ăn, tốc độ lập tức trở nên rất kinh người. Tuy nhiên, những linh quả đó đối với biên độ tăng trưởng thực lực chỉ được một lần. Hơn nữa thời gian rất ngắn, còn có tác dụng phụ, nhưng những bí pháp đó lại có thể sử dụng không giới hạn. Không có tác hại gì với sức khỏe, Đan Lăng nói, Dương Thiên đảo mắt suy nghĩ, thực lực hiện tại của hắn đã có thể đánh bại cường giả cấp hắc động trung kỳ. Nếu có được truyền thừa cửu tự, thúc động thêm thì không biết thực lực sẽ đạt đến trình độ nào. Long Kinh Thiên gật đầu, nói, đó đúng là sự tồn tại dạng như bí pháp. Tôi thúc động chữ này, thực lực của tôi liền có thể nâng cao khá nhiều. Chỉ cần tôi không dừng lại, vậy tôi có thể bảo trì thực lực hiện tại mãi mãi. Long Kinh Thiên giơ trường kiếm trong tay lên, khẽ di chuyển, sau đó ở không trung liền xuất hiện một đồ án vô cùng phức tạp. Đồ án này rất kỳ dị, giống như sắp xếp những pháp tắc rối loạn lại với nhau, khiến người khác không thể hiểu được, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đồ án này nó phải như vậy. Hoàn hảo không khuyết điểm, như thể đẹp ngang với pháp tắc nào đó trong trời đất. Đây là chữ duy nhất tôi nắm vững được. Long Kinh Thiên nói, cái gì? Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ đồ án này lại là chữ. Nó khác hoàn toàn những loại chữ trong vũ trụ mà Dương Thiên biết. Dương Thiên tỉ mỉ quan sát, đột nhiên Long Phượng Nguyên Châu trong trí não hắn truyền đến sự dao động cấp thiết. Dường như có sự khát vọng nào đó, muốn bay đến chữ ở không trung đó. Dương Thiên vội nén sự dao động của nó lại, ở chỗ này tuyệt đối không thể để Long Phượng Nguyên Châu lộ ra. Một chữ vô cùng kỳ dị chỉ xuất hiện ở không trung 3 giây, liền bí mất không còn. Chương 870, dị động của Long Phượng Nguyên Châu. Sau khi biến mất, Dương Thiên kinh ngạc phát hiện, trí não mình lại hoàn toàn không nhớ được, cho dù là một chút ấn tượng, muốn vẽ nó ra, nhưng lại không biết nên xuống tay như thế nào. Đại ca, chữ này đọc như thế nào? Có nghĩa gì? Dương Thiên hỏi. Long Kinh Thiên khẽ lắc đầu, nói, tôi không biết. Ánh mắt Dương Thiên tràn ngập sự nghi hoặc, Long Kinh Thiên đã nắm vững chữ này rồi, mà lại không biết đọc, hơn nữa còn không biết nghĩa của nó. Ta nghe nói, 9 chữ của tộc Cốt Linh được Nguyên Bác phát hiện ở một nơi vô cùng thần bí trong vũ trụ. Sau khi ông ta cải tiến, thông qua 9 chữ này, họ có thể in pháp tắc vào xương cốt của mình. Từ đó tộc Cốt Linh vực dậy nhanh chóng. Hàm ý của những chữ này thì không có người biết. Thậm chí có người nói, ngay cả Nguyên Bác cũng không biết ý nghĩa của những chữ này. Đan Lăng nói, tuy nhiên, 9 chữ này chỉ có tác dụng lớn đối với cường giả cấp lĩnh chủ trở xuống. Có thể tăng mạnh sức chiến đấu của họ lên rất nhiều. Đối với thực lực của cường giả cấp lĩnh chủ thì lại không được bao. Dương Thiên gật đầu, giống như một chữ có thể đưa thực lực của Long Kinh Thiên từ cấp tinh chủ cấp 7 lên cấp tinh chủ. Cấp 9, đến cấp hắc động thì hiệu quả của một chữ chắc chắn sẽ không được khoa trương như vậy. Đến thực lực cấp lĩnh chủ sẽ càng ít ỏi, giống như tinh thạch cự linh thú mà Dương Thiên có được. Ở cảnh giới cấp tinh chủ, một viên tinh thạch cự linh thú có thể nâng xác thịt hắn lên mấy cảnh giới nhỏ. Nhưng sau khi đột phá đến cấp hắc động, 30 viên tinh thạch cự linh thú mới khiến xác thịt hắn miễn cưỡng đột phá được một cảnh giới nhỏ. Long Kinh Thiên lắc đầu, nhìn Dương Thiên nói, đáng tiếc là, tòa ông điện đó chỉ có một lần truyền thừa. Sau khi ta lấy được liền biến mất hoàn toàn. Nếu không, đối với thực lực của Dương Thiên cậu sẽ có rất nhiều trợ giúp. Dương Thiên mỉm cười nói, đại ca không cần lo lắng. Công ty lỗ sâu ảo chúng tôi có truyền thừa cửu tự này. Long Kinh Thiên khẽ gật đầu. Ha ha, Long Kinh Thiên, thiên phú của ngươi mạnh vậy. Sau khi ra ngoài, ngươi có muốn gia nhập công ty lỗ sâu ảo chúng tôi không? Với thực lực của ngươi, muốn gia nhập công ty năm đại bí cảnh của chúng tôi cũng có cơ hội rất lớn. Đan Lăng cười nói, hiện tại, Long Kinh Thiên với thực lực cấp tinh vực đỉnh phong có thể đấu ngang cơ với cường giả cấp tinh chủ. Cấp 8, thiên phú như này cho dù ở trong năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo cũng có rất nhiều người chưa đạt đến. Đúng đó, đại ca, công ty lỗ sâu ảo có sự bồi dưỡng tốt nhất, ông có thể gia nhập vào đó. Dương Thiên cũng cười nói, thôi, tôi đã gia nhập thế lực khác rồi. Long Kinh Thiên cười nói, ở bên cạnh, khuôn mặt Kim Thịnh lộ ra vẻ khó xử, nói, mấy chục năm trước, Long Kinh Thiên đã đồng ý tham gia sát hạch thiên tài ngoại vi của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ. Nhưng do chuyện của bí cảnh nên để nhỡ, chỉ cần ra ngoài sẽ tham gia sát hạch, do ta đi ra từ Liên minh Cường Giả Vũ Trụ, nên ta có quan hệ nhất định, thế thì đáng tiếc quá. Đan Lăng lắc đầu nói, giờ ông ta mới biết được, Long Kinh Thiên đó cũng là người trái đất chính hiệu, giống như Dương Thiên, mới bước vào vũ trụ mấy chục năm, nhưng mà, không có sự bồi dưỡng của công ty lỗ sâu ảo, ông đã có thể đạt đến trình độ hiện tại, với thực lực cấp tinh vực đỉnh phong mà sánh ngang cường giả cấp tinh chủ 9 cấp. Nếu đợi đến khi đại thế lực bồi dưỡng, chắc chắn sẽ ngay lập tức tỏa sáng được bản thân, tuy nhiên, thực lực của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ cũng không thua kém gì công ty lỗ sâu ảo. Long Kinh Thiên vào đó, chắc chắn cũng có thể nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất. Mấy đại thế lực khổng lồ như họ không đến nỗi ra sức ép để tranh một thiên tài. Nếu Long Kinh Thiên trước đó đã được Liên minh Cường Giả Vũ Trụ kết nạp, Đan Lăng cũng sẽ không nói gì, dù sao cũng là vì tộc quần nhân loại bồi dưỡng thiên tài. Ha ha, đại ca, thực lực của Liên minh Cường Giả Vũ Trụ không hề thua kém gì công ty lỗ sâu ảo. Đợi ông vào được đó, đừng kém tôi xa quá nha. Dương Thiên cười nói, Long Kinh Thiên mỉm cười, trong mắt là sự tự tin mãnh liệt, thiên phú của ông hơn người, cho dù không vào những thế lực lớn đó, thực lực cũng tăng rất nhanh, so với thiên tài năm đại bí cảnh của công ty lỗ sâu ảo cũng không hề kém sắc. Đi thôi, nếu đại ca kết thúc truyền thừa rồi, vậy chúng ta ra ngoài thôi. Dương Thiên nói, trong lòng hắn có một quyết định, nếu Long Phượng Nguyên Châu có phản ứng lớn như vậy với 9 chữ của tộc Cốt Linh, Dương Thiên chắc chắn sẽ muốn làm rõ điều đó, mặc dù công ty lỗ sâu ảo có trao đổi truyền thừa cửu tự này, nhưng lại phải mất 10 triệu điểm tích lũy, hơn nữa thực lực phải đạt đến cấp hắc động, hiện tại, thực lực Dương Thiên chưa đạt đến, hơn nữa điểm tích lũy cũng còn kém xa, vì vậy, hắn chỉ có một nơi để đi, đó chính là đến tộc Cốt Linh một chuyến. Dương Thiên có cảm giác, những chữ đó chắc chắn chứa đựng một bí mật rất lớn.